Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng của Đại Dung Hoàng Cung, các quan đang thảo luận về một đối tượng. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đang tĩnh tọa trong một khu rừng ven kênh đảo Bình Mỗ. Mèo Yêu vẫn đang bị lửa trong lò luyện thiêu cháy, nhưng từ khi nắp hồ lô được đậy lại, tiếng kêu thảm thiết của nó đã không còn nghe thấy. Tiên sinh, ngài nói con mèo yêu này còn bao nhiêu mạng? Hôi Miễn nhìn vào hồ lô, rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Trước kia nghe nói cửu mệnh miêu yêu chỉ còn một mạng thôi, nhưng từ lúc ở tay ngài, nó ít nhất đã chết hai lần rồi. Hôi Miễn tiếp tục, đừng quan tâm nó còn bao nhiêu mạng, giờ nó đang trong lò luyện, 10 cái mạng cũng có thể bị luyện chết. Dịch Thư Nguyên trả lời, dù mạng có nhiều đến mấy thì cũng không thể chạy thoát, trốn không khỏi, nhiều mạng chỉ là nhiều lần, phải chịu đựng thống khổ mà thôi. Càn Khôn hồ lô và tiên lô của ta, dù không phải là lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, nhưng người đâu phải là Tôn Ngộ Không. Hôi Miễn nhẹ gật đầu, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, trong tay ông đang cầm chiếc quạt xếp ngâm bụi. Vậy còn cái quan tài kia thì sao? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn một lúc rồi đặt quạt xếp xuống, ngắm nhìn hình vẽ trên chiếc quan tài. Đang có ý này, Dịch Thư Nguyên đáp, rồi lắc chiếc quạt xếp, ầm ầm một tiếng vang lên, chiếc quan tài đồng từ trong quạt bị rung lên. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được mặt đất dưới chân cũng hơi chấn động, từ bên ngoài nhìn không ra. Dịch Thư Nguyên thì thầm, dùng chiếc quạt xếp nhẹ nhàng chạm vào nắp quan tài. Một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài bật ra rơi xuống đất. Dịch Thư Nguyên mở to mắt nhìn, bên trong quan tài xuất hiện một hình dáng màu đen. Trước đó khi cua tướng quân và mọi người gặp thi thể dưới nước, đó là xác chết thật sự, nhưng giờ cái này rõ ràng chỉ là thi ảnh. Dù gọi là thi ảnh, nhưng thực ra nó khác hẳn với thi thể dưới nước trước kia, khí thi cũng không nồng, ngược lại giống như một loại khí cực âm thuần túy hội tụ lại, có vẻ như bị mưa rơi liên tiếp kích thích. Nguyên bản yên lặng của thi ảnh bỗng nhiên động đậy, một tiếng gầm nhẹ từ trong quan tài vang lên, thi ảnh gần như lập tức muốn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, khí cực âm nhanh chóng bị nhiễm bẩn. Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại, quạt xếp lập tức hướng vào trong quan tài vùng một cái. Hồ ô, một cơn gió mạnh gào thét, ngay lập tức khiến thi ảnh không thể động đậy, giữ nó lại trong quan tài. Dịch Thư Nguyên bước lên nắp quan tài, dùng sức dẫm mạnh, khiến nắp quan tài đồng lớn cuồn cuộn bay lên. Khi nắp quan tài còn chưa rơi xuống, lửa trong quan tài đã bùng lên, thi ảnh yếu ớt bên trong bị thiêu rụi sạch sẽ. Oanh, tiếng nổ vang lên, nắp quan tài đóng lại, còn Dịch Thư Nguyên nhảy lên ngồi trên nắp quan tài. Mặc dù chuyện này không phải quá lớn, nhưng quả thực cũng khiến Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn giật mình. Tiên sinh, trong quan tài đồ vật không phải đã bị của tướng quân tiêu diệt sao? Sao còn lại có thứ này? Không phải vẫn còn à? Rõ ràng là sinh ra mới. Phong tại ngâm bụi bên trong, quan tài gần như không còn nguyên khí gì từ bên ngoài phát ra, cho nên thi ảnh này có thể là lúc trước của tướng quân cùng mọi người kéo về trong một khoảng thời gian, rồi sinh sôi nảy nở. Tiên sinh, nếu vậy thì miêu yêu bí mật có thể cũng liên quan đến quan tài này. Bệnh số biến hóa này, ngài còn có suy nghĩ gì về nó không? Suy nghĩ gì? Trong khi nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trực tiếp biến cây quạt xếp trong tay thành bút, viết một chữ chấn lớn ngay trên vách quan tài, sau đó lại đóng kín quan tài vào cây quạt. Cũng không biết thi thể trong quan tài này lúc đầu đi đâu rồi. Hồi Miễn nghe vậy cả người run lên, đêm khuya khuya thế này, tiên sinh đừng có nói những lời khiến người ta sợ hãi như vậy. Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, dù sao quan tài này hắn cũng không chắc có thể nghiên cứu được, nhưng việc lô luyện miêu yêu và đài quan sát cũng coi như là một phần thu hoạch. Dù việc này không giúp ích nhiều trong việc tu luyện, nhưng ít nhất cũng là trừ hại cho dân. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn trở về Thừa Thiên Phụ, trời vừa sáng. Mặc dù đã sáng, nhưng trên đường phố trong thành còn vắng vẻ, thậm chí cổng thành cũng chưa mở. Bên cạnh cảng thành, năm người đang đi về từ phía 13 lầu phường. Họ bước đi không vững, không biết là vì rượu chưa tỉnh hay là vì thân thể mệt mỏi. Một đám người vừa đi vừa trò chuyện, đại khái nội dung là kinh thành thật là một nơi tuyệt vời. Đột nhiên, một người trong nhóm tách ra, tránh xa những người khác, đứng qua một bên nhìn trời, rồi hô lớn, Thượng Thiên sao lại bất công vậy? Sao chúng ta mấy người tài học xuất chúng lại không thể lên bảng vàng được? Ai, Mạnh huynh, chúng ta không ngừng cố gắng là được. Đúng vậy, hôm nay không được, khi còn năm sau, chúng ta lại đọc 3 năm nữa, ngày khác nhất định sẽ được diện thánh. Nói đúng, đúng là cực kỳ đúng. Nhưng mà cái 13 lâu phường, các cô nương ở đó thật là tốt. Đúng đúng đúng, mỗi người một vẻ. Đám người lập tức chuyển sang những chuyện tầm thường, rồi dắt dìu nhau hướng ra ngoài cổng thành. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn lúc này đã đến gần cảng, nhìn thấy nhóm người kia vai kề vai, có lúc than thở trời đất bất công, có lúc lại bàn tán về 13 lâu phường, thậm chí còn nhắc đến Long Phi Dương và Trác Tình. Hôi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhìn về hướng nhóm người đó, rồi nói với ngữ khí kỳ lạ, những người này ngày càng đông rồi, tiên sinh, chúng ta có lẽ nên quên chuyện ở Sở Hàng đi, dù sao thì cũng chẳng có ai chết cả. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu, những chuyện này thật không thể gọi tên, thật sự muốn hỏi trời làm gì có lý do thế này, nhưng thôi, có lẽ là vì không đạt được mục đích nên trong lòng khó chịu, cảm giác bực bội phát tiết ra. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn không định giá một gậy chết luôn. Nhưng hai người Sở Hàm và Dương Bàn Tay thì chắc chắn không có chút oan uổng nào cả. Hồi Miễn lại trêu chọc, còn Dịch Thư Nguyên thì vì đã đáp ứng chuyện của người khác, tự nhiên không thể không quan tâm. Huống chi chính hắn cũng có chút tò mò. Sau một lúc, Dịch Thư Nguyên liền đi về phía năm người. Nhìn tình huống, có lẽ họ không đi vào khu kiến trúc ở cảng thành nữa. Cần gì phải thế, dù sao cũng thường xuyên muốn đến 13 lâu phường, trực tiếp tìm khách sạn ở lại ở cảng thành là được rồi, sao lại còn muốn về trong thành? Hồi Mỹ nói. Dịch Thư Nguyên lại như đoán được suy nghĩ của nhóm người kia. Vậy thì không giống, bọn họ chắc chắn còn phải đến một khách sạn trong khu cống sĩ nữa. Có những lúc người ta sẽ như vậy, rất khó lý giải. Người ngoài nhìn vào thì chẳng thấy có gì phải kiên trì cả. À, Hồi Miễn mặc dù rất thông minh, nhưng câu nói này của Dịch Thư Nguyên rõ ràng là hơi khó hiểu đối với hắn. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng lười giải thích thêm. Khi đi đến cửa thành, Dịch Thư Nguyên đứng lại đợi một chút cho nhóm người kia tiếp cận. Khoảng cách chỉ có vài chục bước, cuối cùng một người trong nhóm đã phát hiện ra Dịch Thư Nguyên đứng ở lề đường. Ai, ai, đó là Dịch huynh. Dương Bản Tài là người đầu tiên phát hiện, liền hứng khởi gọi Sở Hàm. Sở huynh, là Dịch tiên sinh. Ngài không phải luôn muốn tìm Dịch tiên sinh sao? Chính là Dịch tiên sinh đó. Dương Mạn Tài rõ ràng đã nói với Sở Hàm về việc họ đã ngồi chung thuyền tới, vì vậy Sở Hàm cũng biết ngay. Nghe thấy Dương Mạn Tài gọi, Sở Hàm lập tức vui mừng. Ba người còn lại cũng giống như Sở Hàm, theo hướng tay Dương Mạn Tài chỉ nhìn về phía lề đường. Một người tay cầm quạt xếp, mặc thanh sam, đứng ở đó. Sở Hàm lập tức tỉnh táo hơn, hơi lắc người một chút, rồi vội vàng chạy tới bên Dịch Thư Nguyên, vỗ vỗ trán rồi dò xét một lượt, xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Sở Hàm. Dịch tiên sinh, thật sự là ngày sao? Tóc ngày thật là... Sao lại nhìn như vậy? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm hiếm khi trước tiên lại quan tâm đến Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn Sở Hàm, rồi lại nhìn về phía Dương Bàn Tài cách đó không xa, mỉm cười nói, xem ra Sở huynh và Dương huynh chắc chắn đã đạt được bảng vàng rồi, thật là đáng mừng. Khi đời người được như ý, sao lại không vui vẻ chứ? Từ bên kia Tầm Hoan đến Bình Minh mới về, quả là tài tử phong lưu. Ây, cái này, không chỉ Sở Hàm mà trên mặt Dương Bản Tài cũng đỏ lên, ba người còn lại dường như cũng có vẻ khác thường, khác với những người khác. Sở Hàm hiểu rõ Dịch Thư Nguyên là một người kỳ lạ, có tài năng đặc biệt. Mặc dù không biết rõ hết, nhưng ít nhất Sở Hàm cũng hiểu rằng Dịch tiên sinh chắc chắn không phải là người hay nói dối. Lời của ông rõ ràng là đang chế giễu mình. Dịch tiên sinh, ngài làm gì châm chọc chúng ta thế? Hoa cử không đỗ, chỉ là mượn rượu tiêu sầu thôi mà, Sở Hàm nói. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, vậy Sở huynh còn cần tiêu sầu ở đây lâu nữa sao? Có vẻ như là có chút lưu luyến không muốn về nhà. Ai ai, Dịch tiên sinh, ngài không thể nói như vậy với ta được. À đúng rồi, Dịch tiên sinh, đây đều là những người bạn mới quen của ta. Dương huynh ngài cũng biết, còn ba vị này là Mạnh huynh Mạnh Xương Hiền, Độc cô huynh Độc cô Trương, An huynh An Gia Trung, đều là những học giả uyên bác. Nói rồi, Dương Bản Tài quay đầu ra phía sau. Chư vị, đây là Dịch tiên sinh, chính là trưởng bối trong nhà của ta. Sở Hàm do dự một lúc, vẫn không dám coi Dịch Thư Nguyên là người ngang hàng để trò chuyện. Mặc dù cách xưng hô vừa rồi có chút kỳ lạ, nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên với mái tóc hoa râm, Sở Hàm không dám thiếu lễ nghĩa. Mọi người đều hành lễ và tựa như họ đã tỉnh giác không ít. Chào Dịch tiên sinh, ngay cả Dương Mạn Tài cũng không gọi Dịch huynh mà cùng mọi người chào Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, rồi lại nhìn Sở Hàm. Sở huynh đừng lo lắng, Dịch mỗ không phải là người thích nói dối, cũng không có chuyện đi nói với Ngô đại nhân những chuyện này. Dịch Thư Nguyên nói đến đây, bên tai Hồi Miệng đã cười thầm, đúng như vậy, tiên sinh không hay đi đâm thọc vào chuyện của người khác, không biết lúc nào sẽ kể câu chuyện này như một bài học. Dịch Thư Nguyên tiếp tục, hơn nữa Dịch mỗ cho rằng rất rõ ràng, cũng hiểu rằng khoa cử không đỗ sẽ có nỗi buồn. Tốt rồi Sở huynh, ngươi tự lo liệu cho mình, Dịch mỗ xin cáo từ. Dương huynh, còn các vị khác, xin lỗi, ta đi trước. Ai ai, Dịch tiên sinh đi bình an. Tiên sinh mời, mọi người đều hành lễ, ngay cả Sở Hàm cũng chắp tay tiễn bước. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên đi ra khỏi phủ thành, hướng về phía cảng thành một đoạn đường, Dương Bản Tài mới gãi đầu, nhìn về phía Sở Hàm. Sở huynh, ngươi không phải muốn tìm Dịch tiên sinh sao? Ta còn tưởng hắn thiếu người bạc hoặc có chuyện gấp gì đấy. Ai ngờ tình cảm lại chỉ là nói vài câu, không cho Dịch tiên sinh nói nhiều lời với trưởng bối sao? Một câu làm Sở Hàm như tỉnh ngộ, hắn bỗng dưng tát mạnh vào mặt mình. Ba, một tiếng tát vang lên, âm thanh trong trẻo và rõ ràng, khi người ngoài còn ngây người, Sở Hàm đã vội vàng đuổi theo. Tiên sinh dừng bước, Dịch tiên sinh, ngài có phải là đến cứu ta không? Sở Hàm vừa hô lớn vừa đuổi theo, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục cầm cây quạt bước đi không ngừng. Dường như ông chỉ đi nhanh hơn bình thường, nhưng Sở Hàm cứ chạy theo lại không thể đuổi kịp. Ôi, còn tìm ngài cứu mạng à? Tôi nhìn thấy rồi, không cứu nổi đâu. Hồi Miện đứng bên tai Dịch Thư Nguyên, cười khúc khích nói. Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, vẫn tiếp tục đi. Trước tiên giúp hắn đổ mồ hôi, cho tỉnh táo lại chút. Mặc dù Sở Hàn đang say rượu, tâm trạng u ám, nhưng lúc này hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn chạy không nhanh như bình thường, nhưng cũng không phải là quá chậm. Dù Sở Hàn có cố gắng chạy thế nào, vẫn không thể nào đuổi kịp Dịch Thư Nguyên. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, hắn chỉ có thể cố gắng thêm sức. Trong lòng Sở Hàn đã rõ ràng, đây là Dịch Thư Nguyên cố tình làm vậy. Dịch Thư Nguyên vốn không phải là người thường, nếu bây giờ không đuổi kịp, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể gặp lại ông ấy. Dương Bản Tài và những người khác lúc đầu còn nhìn, nhưng rồi nhận ra Sở Hàn đang đuổi theo Dịch Thư Nguyên, càng chạy về hướng Quan Đảo, khoảng cách ngày càng xa. Ai? Sở huynh, Sở huynh, càng lúc càng xa rồi. Đi thôi, theo sau xem sao. Cả bốn người còn lại chạy theo phía trước, nhưng tốc độ của họ chậm hơn, dần dần chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Sở Hàn phía xa, còn Dịch Thư Nguyên thì chẳng thấy đâu. Dương Bản Tài và bốn người còn lại cũng không thể tiếp tục đuổi theo, họ dừng lại, mệt mỏi ngồi nghỉ. Ôi, chạy không nổi rồi. Sở huynh sao chạy nhanh vậy? Không được, nghỉ một lát. Ôi, ta phải nằm xuống. Thành phố cảng và phủ thành gần ngay trước mắt, nhưng thực tế khoảng cách đã khá xa, ánh sáng mặt trời cũng đã tỏa sáng hoàn toàn. Xung quanh, những người dân mang hàng hóa hoặc đang đẩy xe ngựa đi vào chợ, nhìn qua nhóm nho sinh này với ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, bọn họ lại chẳng có chút nhã nhặn nào. Dương Bản Tài và những người khác có thể nghỉ ngơi, nhưng Sở Hàn thì không dám dừng lại. Trong lòng hắn cảm thấy áp lực ngày càng mạnh mẽ. Nếu dừng lại bây giờ, có thể sẽ không bao giờ gặp lại Dịch Thư Nguyên, Dịch Tiên Sinh. Ôi, ôi, ôi, Tiên Sinh. Dừng bước. Ôi, ôi, ôi, ôi. Sở Hàn thở hổn hển, như đang rút hơi từ một cái ống bể rách. Mồ hôi ướt đẫm người, bước chân cũng bắt đầu lạm choạng. Tiên Sinh, nếu cứ chạy nữa, hắn sẽ ngã mất. Hồi Mĩnh chú ý thấy bước chân của Dịch Thư Nguyên đã thay đổi. Tuy nhìn như không thay đổi, nhưng thực tế đã chậm lại. Ngay khi Hồi Mĩnh kịp nói, Sở Hàn đã vấp phải chân mình, ngã nhào xuống đất một cách mạnh mẽ. Ôi nha, Tiên Sinh, Dịch Tiên Sinh. Ôi, ôi. Sở Hàn cố gắng vùng dậy, nhưng thân thể đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Hắn ngã xuống đất và không thể dậy nổi. Cảm giác bị ai tràn ngập trong lòng hắn. Không đuổi kịp, không đuổi kịp. Vị này hậu sinh, ngươi làm sao vậy? Một người đàn ông lớn tuổi đi qua, thấy Sở Hàn đang ngồi bên đường, liền vội vàng đỡ anh đứng lên. Nhưng ông nhận ra hai chân Sở Hàn đang run lên vì bị sốt rét, đến ngồi xuống uống nước đi. Sở Hàn ngồi dưới gốc cây bên đường, không nói lời cảm ơn, chỉ nhận lấy nước từ tay ông lão, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hướng Quan Đạo. Dịch Thư Nguyên đã đi xa, anh nhìn mãi mà không thấy bóng dáng người nữa. Lúc này Sở Hàn mới quay lại, đưa chút bình lên uống một ngụm nước. Cô, nước chảy qua cổ áo. Anh uống gần hết một nửa bình rồi mới đặt bình xuống. Ôi, đà tạ lão bá. Anh cảm kích đưa bình lại cho ông lão, cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi xuống đất, chắp tay cảm ơn. Đà tạ lão bá. Ôi, ngụm nước này cứu mạng tôi. Ông lão cầm bình nước, lắc đầu nhìn Sở Hàn. Ngươi là hậu sinh, sao lại vội vã như vậy? Sở Hàn thở gấp, nhưng giờ đã đỡ hơn, dù vẫn còn thở dốc, anh cố gắng kiềm chế. Ai, lão bá, này không biết đâu, tôi chỉ là... Thôi, không nói nữa. Anh không còn quan tâm đến lễ phép, kéo cổ áo cho thoải mái, rồi tiếp tục nhìn về phía Dịch Thư Nguyên đang rời đi. Lúc này, ông lão đứng cạnh Sở Hàn bỗng nhiên biến hình, trở lại thành Dịch Thư Nguyên. Lão bá, ngài. Sở Hàn đang định hỏi ông lão thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, anh bất ngờ, rồi dần dần tỏ ra vui mừng. Dịch Tiên Sinh, Tiên Sinh, ngài trở lại rồi. Còn lão bá đâu? Sở Hàn vội vã nhìn xung quanh, vừa mới còn ở đây. Anh đang nói thì bỗng nhận ra, quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên, nuốt nước miếng. Dịch Tiên Sinh, vừa rồi lão bá là ngài phải không? Chi chi chi, tiếng cười như tiếng chi chi của một con vật nhỏ phát ra từ phía Dịch Thư Nguyên. Anh thấy một con vật nhỏ đang nằm trên tay Dịch Thư Nguyên, phát ra âm thanh vui vẻ. Không có lão bá nào cả, chỉ là trong lòng ngươi mong mỏi có người đến giúp đỡ lúc này thôi. Quả thực ông lão vừa rồi là do Dịch Thư Nguyên huyễn hóa, nhưng không thể không nói hình dạng này rất hợp với mong muốn của Sở Hàn, một người lão hàn chất phác và nóng tình tẻ. Điều này không phải là do Dịch Thư Nguyên dùng độc tâm thuật, mà là do sự cảm ứng tự nhiên trong lúc vận dụng tiên pháp của mình. Nhưng lời này khi đến tai Sở Hàn giống như một tiếng sấm nổ trong lòng, khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể đứng im lặng, tay không ngừng chắp lại. Tiên Sinh, Dịch Tiên Sinh, tôi biết sai rồi. Từ nay về sau nhất định kiên rượu, sau này tôi sẽ chăm chỉ học hành, không phụ lòng cha mẹ và cứu cứu kỳ vọng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, trong lòng cũng có chút vui vì cảm thấy đạo hạnh bản thân có tiến bộ, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn, nếu không thì cũng chẳng dễ dàng hiện thân như vậy. Tỉnh rượu rồi, đã tỉnh từ lâu rồi. Sở Hàn nhìn thấy nụ cười của Dịch Thư Nguyên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa trả lời vừa dùng ống tay áo lau mặt. Ở ngoài thành, trên con đường quan đạo, Dương Bản Tài cùng ba người kia vẫn còn đang nghỉ ngơi ở đây. Sở huynh còn chưa quay lại sao? Đúng vậy, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Ừm, đi một chút, vẫn phải đi nhìn xem. Bốn người cũng không phải không có cảm giác, thấy có sức lực liền đứng lên, đi về phía con đường quan đạo. Nhưng đi được một đoạn, họ gặp Sở Hàng và Dịch Thư Nguyên từ xa đi trở lại. Trong lòng bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thư Nguyên thật ra có dáng vẻ khá nổi bật, không chỉ là vì ngoại hình không tệ, mà còn là mái tóc hoa râm dài, tạo nên một hình ảnh khá đặc biệt. Nhưng dù đứng giữa đám đông, hầu hết mọi người đều dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của Dịch Thư Nguyên. Điều này không phải vì Dịch Thư Nguyên cố ý, mà là vì khí thanh của hắn tự nhiên tách biệt với những khí uế tạp, khiến cho người thường khó mà chú ý đến. Cũng chỉ những người đặc biệt hoặc trong những tình huống đặc biệt mới dễ dàng chú ý đến hắn. Mặc dù hiện tại trong thành có vài thị vệ và cao thủ âm thầm tìm kiếm Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng không dễ dàng phát hiện ra hắn. Gần đó ở một con phố trong thành, nơi mà các sĩ tử hay tụ tập, giờ đây trong một quán ăn nhỏ, 6 người, kể cả Dịch Thư Nguyên, ngồi chung một bàn. Họ ăn uống đơn giản, món mặn, món chay, điểm tâm 8 món, còn thùng cơm thì đặt ở góc bàn, nên không có rượu. Chư vị, hôm nay gặp nhau cũng là hữu duyên, bữa cơm này coi như là tiệc tiễn đưa. Sở Mỗ xin dùng trà thay rượu, mời mọi người trước, chúng ta nâng chén. Mọi người đều nâng chén, đáp lại, 3 năm sau, kinh sư gặp lại, không tệ, khổ đọc 3 năm, chúng ta lại gặp nhau ở kinh sư. Tôi dự định ở kinh thành thuê một chỗ ở, ở đây đọc 3 năm sách. Vậy thì tôi cũng có ý này, không có vấn đề gì, Mạnh huynh, nếu không chê, tiểu đệ đương nhiên không có ý kiến. Vậy thì làm đi. Được rồi, Dịch tiên sinh, mời ngài cũng cùng chúng tôi. Đúng, tiên sinh. 5 người lúc này đều thành khẩn, chân thành nâng chén mời, Dịch Thư Nguyên cũng nâng chung trà lên, cùng mọi người uống một lượt, sau đó, mọi người bắt đầu rơi đũa, cùng nhau thưởng thức bữa cơm trưa. Sau bữa ăn, những người có chung chí hướng lại không giấu nổi cảm xúc, thổn thức chia tay, hẹn 3 năm sau sẽ gặp lại. Tình cảm giữa họ có thể thấy rõ qua những lời thăm hỏi, thật sự rất sâu sắc. Cuối cùng, khi ra khỏi thành, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên, Sở Hàng và Dương Bản Tài. Còn về lý do Dương Bản Tài đi cùng, chỉ có một lý do duy nhất, tiện đường. Từ kinh thành đến Trường Phong phủ, dù là đi thuyền hay đi bộ, đều cần phải mất rất nhiều thời gian. Ở kinh thành, rất nhiều người đơn giản là đặt giá quá cao, khiến Dương Bản Tài không thể ở lại chờ đợi 3 năm chỉ để tham gia kỳ thi hội. Sở Hàng và Dịch Thư Nguyên không có ý kiến gì về việc Dương Bản Tài đồng hành. Hai người đều hiểu tính cách của hắn, biết rằng hắn là người như thế, nhưng cũng không xấu. Sở Hàng thuê một chiếc xe ngựa để ba người rời khỏi kinh thành. Khi ra khỏi thành, hai người thi rớt vẫn không thôi nhìn về phía sau. Kỳ thi đình sắp đến, họ không biết ai sẽ là người đỗ tam giáp năm nay, có lẽ sẽ là vào mùa đông này. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn lại kinh thành. Kỳ thực hắn có ấn tượng khá tốt về đương kim hoàng đế, vì vậy có thể khẳng định rằng ít nhất trong kỳ thi này, những người đỗ sẽ là những người thực sự có học vấn, đứng ở ba vị trí đầu. Dường như là một số người đã đi rồi, còn đêm hôm đó tranh luận trong sảnh, vài người khác có vẻ hơi ngượng ngùng. Đại Dung Thiên Hạ được chia thành 12 đạo giám sát, hành chính chia theo chế độ châu phủ, các huyện dưới châu thành đều có quản lý, nhưng phủ thành thì không có sự phân chia quản lý cụ thể. Ngoài kinh sư Thừa Thiên, các phủ còn lại đều trực thuộc kinh sư, vì vậy Sở Hàng có thể nói với người khác rằng mình cũng coi như là một phần của Thừa Thiên phủ. Mặc dù phong phủ không quá lớn và nhìn có vẻ sát với Thừa Thiên phủ, nhưng giữa chúng lại có một đoạn đường không ngắn. Bản thân phong phủ chính là một phủ lớn, được xem như khu vực lớn nhất bên ngoài kinh sư, với các hạt cảnh rộng hơn so với các châu vùng khác. Để đến đó, phải đi qua rất nhiều khu vực đồi núi, và con đường cũng phải vượt qua những dãy núi dài. Vì thế, dù có thuê xe ngựa, tốc độ di chuyển của xe chậm rãi cũng không nhanh hơn nhiều so với người đi bộ, ít nhất cần 3 ngày mới có thể đến nơi. Xe lắc lư nhưng con đường vẫn khá vuông vắn, không quá sóc nảy. Trong xe, Dương Bản Tài lấy từ trong giường sách ra một chiếc đệm giường, cuộn tròn trên đó để ngủ. Sở Hàng thì dựa vào một bên, vừa mơ màng ngủ gà ngủ gật. Duy chỉ có Dịch Thư Nguyên là lấy ra cuốn sách đã luyện chế từ trước, dùng bút viết những gì mà ông còn chưa kịp ghi lại. Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Dịch Thư Nguyên cũng chưa kịp ghi chép từng việc một, giờ mới có thể từ từ bổ sung lại. Nhằn nhằn, Sa Phu, một người đàn ông trung niên rất yêu quý con ngựa của mình, vừa đánh xe vừa hô to. Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng, nhìn về phía trước màn, có thể thấy bóng lưng của phu xe và một phần cảnh vật bên ngoài xe. Mới chiều hôm nay họ xuất phát, phải tìm xe và mua thức ăn, làm mất một chút thời gian. Giờ này đi được một đoạn đường, sắc trời cũng đã dần tối. Công tử, tiên sinh, Sa Phu quay đầu lại kêu hai tiếng. Ban đầu chỉ có Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mình, giờ Sở Hàn cũng dụi mắt nhìn qua. Trời sắp tối rồi, phía trước không đến kịp dịch trạm, ta nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ ở qua đêm, bây giờ trời cũng không lạnh. Sa Phu nói. À, Sở Hàn tỉnh lại một chút, ngồi thẳng người, hỏi lại. Ta nói lão ca, ngươi không phải nói trước đây đi đoạn đường này, trời tối trước vẫn có thể đến dịch trạm sao? Ai, Mã lão, không như trước kia nữa. Sa phu thở dài. Dịch Thư Nguyên nhìn đầu xe ngựa, không đợi Sở Hàn tiếp tục phàn nàn, liền gật đầu đáp. Tốt, vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, quanh đây cũng không có dã thú nguy hiểm. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên thu cuốn sách lại, đồng thời chuyển quạt xếp về tay, nhẹ nhàng di chuyển đến trước xe, cùng Sa Phu đi xuống. Sở Hàng thì còn đang nghĩ ngợi linh tinh bên trong. Sa Phu điều khiển xe ngựa ra khỏi con đường chính, Dịch Thư Nguyên theo sát bước đi, nhìn về phía trước, đã là một vùng núi non. Tiền sinh, có một gian phòng hoang vắng ở phía trước, chúng ta có thể ở lại đó qua đêm, có thể tránh được gió mưa. Sa Phu nói. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ ra hiểu phương hướng cho Sa Phu. Vì Sở Hàng và Dương Bản Tài đều gọi ông là tiên sinh, lại thêm dáng vẻ và cử chỉ của Dịch Thư Nguyên, nên Sa Phu cảm thấy ông là một người trưởng bối, cũng theo thói quen gọi là tiên sinh, chứ không phải công tử. Xe ngựa đi thêm một đoạn ngắn, quả nhiên gặp một gian phòng ở chân núi. Mặc dù đã cổ xưa, nhưng mái vẫn là gạch ngói, không phải kiểu nhà tranh đất, và còn có một hàng rào nghiêng lệch bao quanh. Xung quanh có vài cây cối, cỏ hoang mọc thành bụi, nhưng may là trong sân vẫn khá sạch sẽ. Xe ngựa vào sân, Sa Phu tìm một nơi buộc dây cương, rồi hét lớn, hai vị công tử xuống xe đi, qua đêm ở đây, sáng mai lên đường. Dịch Thư Nguyên chạy đến một góc trong viện, nơi có một tòa miếu nhỏ, rộng và cao, chỉ lớn bằng cánh tay. Trong miếu có một pho tượng Nê Bồ Tát ngồi, ai trực tiếp dùng gạch mộc lũy lên, mà là dùng một chút thổ gạch xây ba mặt. Phòng nhỏ đỉnh cũng là dùng vài miếng ngói xám che kín. Về phần tại sao là Nê Bồ Tát mà không phải thổ địa công, thì là bởi vì trong miếu tượng thần là xếp bằng ngồi dưới đất chắp tay trước ngực tư thái. Này lại Sở Hàng trong xe lắc tỉnh Dương Bàn Tay, hai người đã xuống xe ngựa, ngay tại bên kia hoạt động tay chân. Sa Phu nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang quan sát miếu nhỏ, nay lại cũng đi tới. Tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh đối trong miếu nhỏ Phật tượng hợp tay bái đến mấy lần. Lão ca, đây là vị nào Bồ Tát? Sa Phu bái xong mới trả lời Dịch Thư Nguyên. Cũng không biết là cái nào Bồ Tát, dù sao vẫn luôn có đi ngang qua nghỉ tạm, bái cúi đầu cầu cái bình an. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, Sa Hành cũng không biết, kia tạm thời chỉ có thể làm cái vô danh Bồ Tát. Hồi miệng ánh mắt cũng xuyên thấu qua Dịch Thư Nguyên tóc nhìn về phía miếu nhỏ, thấp giọng tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói: "Tiên sinh, đây không phải tòa khổng miếu, nhưng thật cổ quái a." Dịch Thư Nguyên đương nhiên biết, cái này miếu tuy nhỏ, nhưng Phật tượng là đường đường chính chính từng khai quang, chỉ là không rõ ràng cung phụng chính là ai. Về phần hôi miễn trong miệng cổ quái, thì là bởi vì cái này miếu có chủ nhân ngồi, đúng vậy, cứ như vậy, ngồi. Bình thường Phật tượng có lẽ sẽ cùng Bồ Tát có liên quan, nhưng ít có chân thần ngồi ở trong đó. Cái gọi là hóa thân ngàn vạn cũng chỉ là một loại cấu kết tượng thần lý, do thoái thác, trừ phi thật vận khí tốt, đối phương pháp thân vừa vặn dạo chơi đến tận đây. Bất quá coi như đã nhìn ra, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn quấy nhiễu đối phương, dù sao đối phương căn bản không có hướng ra phía ngoài dò xét, phảng phất tự phong tại tượng thần bên trong. Ai bên kia có cái nhỏ như vậy miếu a? Dương Bản Tài thanh âm truyền đến, rất nhanh cùng Sở Hàn cùng đi tới. Tới, chúng ta cũng bái cúi đầu. Dương Bản Tài mười phần tự nhiên hợp tay bái, Sở Hàn học theo cũng cùng theo bái, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Hoan Sơn Giả Lĩnh, thổ địa công phù hộ a." "Sở huynh, đây không phải thổ địa công, cái này rõ ràng là Phật tượng, Bồ Tát chớ trách, Bồ Tát chớ trách." Dương Bản Tài liên tục bái, Sở Hàn liền cũng mau nói lấy: "Bồ Tát chớ trách." Sa Phu bái xong, Dương Bản Tài cùng Sở Hàn cũng bái tốt, liền Dịch Thư Nguyên một người đứng tại bên cạnh không có động tác gì. "Cái này có vẻ hơi quái dị, Dịch tiên sinh, nay không bái cúi đầu a?" Dương Bản Tài hỏi như vậy một câu, Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thầm viếng miếu bên trong thần Phật bất quá là cầu một cái tâm lý an ủi, như tự thân đức hạnh không đủ, thần Phật lại như thế nào sẽ phù hộ người đây? Như tự thân đức hạnh đủ rồi, trong lòng không thẹn, sao lại cần cầu thần bái Phật đâu? Dịch Thư Nguyên vì mình hành vi tìm cái lý do, những người khác nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Phòng bên kia có hai gian, một gian khá cũ kỹ, mái nhà đã sụp đổ một nửa, xe của lão Mã bị xe phu buộc vào trong một góc đổ nát. Một gian khác tuy kiên cố hơn, nhưng cửa đã hỏng một nửa, giấy dầu trên cửa cũng bị rách nát hết cả. Dù sao cũng không phải là vấn đề lớn để có thể nghỉ ngơi một đêm. Đám người dọn dẹp qua loa, sau đó đi quanh khu vực nhặt một ít củi, rồi nhóm một đống lửa. Có lẽ do tâm lý, sau khi đống lửa cháy lên, cảm giác không khí lạnh đã vội vã đến. Dù trời đã ấm hơn, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Thêm nữa là ở chân núi, đống lửa không chỉ đem lại sự ấm áp mà còn tạo cảm giác an toàn. Sa Phu một bên nướng vài chiếc bánh bao, vừa trò chuyện cùng ba người khách. Nghe nói hồi trước lúc loạn lạc, vùng núi này có không ít mãnh thú, sai lang hổ báo đều có, còn có yêu quái nữa. Dương Bản Tài nghe vậy trong lòng lo lắng, Sở Hàn thì sợ hãi, nhưng Dịch Thư Nguyên lại rất hứng thú, liền hỏi: "Ồ, yêu quái là gì vậy?" "À, ví dụ như hồ ly tinh, mãnh hổ tinh, còn có sơn quỷ nữa. Dương Bản Tài vốn là người mê tín, nghe xong càng thêm hoảng hốt. Nhiều vậy à? Vậy chúng ta chẳng phải rất nguy hiểm sao? Đó là chuyện trước kia rồi. Những người xui xẻo lúc đó lên núi gặp phải quỷ, rồi bị mê, hoặc sau này triều đình đã ra sức chỉnh đốn, mời thiên sư và các cao thủ cùng vào, dọn sạch tất cả quái vật trên núi. Tôi nói cho các ngài nghe. Sa Phu nói về những điều này như thể đã chứng kiến nhiều lần, đôi khi cũng quên mất vài chi tiết. Dịch Thư Nguyên nghe mà cảm thấy rất thú vị. Mặc dù câu chuyện dễ hiểu, nhưng hắn cũng có thể hình dung ra một vài điều. Một số câu chuyện cũng không hẳn là giả. Yêu quái thật sự có thể trở nên khó đối phó khi chúng có sức mạnh, nhưng lúc chưa mạnh thì dù là người thường cũng có thể trừ khử được, chưa kể đến những thuật sĩ, pháp sư có khả năng. Tiên sinh, chẳng phải Tề tiểu tử lúc còn trẻ đã làm qua mấy chuyện như vậy sao? Hồi Miễn thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên khẽ nhúc nhích môi, nhỏ giọng trả lời, không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là cùng một thời đại. Tề Trọng Bân học pháp từ rất sớm, 21 tuổi đã rời núi, tung hoành khắp thiên hạ, thời đó xã hội còn khá loạn, đến 30 tuổi đã có chút tín tâm. Vài chục năm trước, trong thời kỳ đại loạn, ông ta được triều đình phong làm thiên sư bảo vệ quốc gia. Tuy có phong hào ngũ phẩm, nhưng không được cấp bổng lộc. Hình như người đi xa thường thích kể lại những chuyện này. Sa Phu vừa nướng bánh bao vừa trò chuyện, nướng xong lại tiếp tục nói, mà nước cũng chẳng mang theo để uống một ngụm. Ô ngải ngải ngải, phốc ô. Ngoài viện, lão Mã hí một tiếng, Sa Phu liền lập tức dừng lại, đứng dậy đi tới cửa quan sát. Cách đó không xa, có tiếng động lạ, lão Mã bên trong xe ngựa né đầu, phi phi thở ra một hơi qua mũi, sau đó liếc nhìn vào khung xe, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Phu quay đầu lại nói với ba người, tôi đi xem một chút xe ngựa, có thể là có rắn hoặc gì đó khiến ngựa hoảng sợ. Nói rồi, Sa Phu lấy một cây củi đang cháy ra từ đống lửa đi ra ngoài. Có rắn. Hồi Miễn nghe vậy vui mừng, lập tức lao ra ngoài với tốc độ nhanh đến mức ngoài Dịch Thư Nguyên ra không ai kịp nhận ra nó. Khi vừa nghe Sa Phu nói vậy, Hồi Miễn lại lao ra vì động tĩnh bất ngờ. Sở Hàng và Dương Bản Tài đều cảm thấy hơi lo lắng. Sở Hàng cẩn thận hỏi, Dịch tiên sinh, không có gì bất thường chứ? Ta cảm thấy có chút âm khí xung quanh. Dịch Thư Nguyên cố ý nhìn Sở Hàng với vẻ ngạc nhiên, người đã nhận ra à? Thật sự có âm khí? Dương Bản Tài cũng hỏi thêm một câu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhếch miệng cười, không có âm khí đâu, đừng tự dọa mình. Thực ra không phải là âm khí mà là yêu khí, nhưng Dịch Thư Nguyên không nói thêm. Hồi Miễn đã nhanh chóng chạy đi. Trong khi đó, ngoài phòng, Sa Phu che đi ánh lửa, tiến đến nhìn Thất Lão Mã một chút. Hắn kiểm tra xung quanh, không thấy rắn hay bất cứ vật gì khác, rồi tiếp tục đi đến nơi xe ngựa đậu, nhưng cũng không thấy dấu hiệu của kẻ trộm. Thật là rắc rối. Sa Phu thở dài, rồi vội vàng đi lấy một bao cỏ khô từ sau xe ngựa mang đến cho Lão Mã. Ăn đi, ăn đi, mai còn phải đi đường xa. Lão Mã phì phì một hơi qua mũi, cúi đầu bắt đầu ăn cỏ. Sa Phu lại nhìn thêm một chút, rồi cầm cây củi tắt quay lại nhà. Trong khi đó, bên trong đống đổ nát, một con chồn nhỏ ngậm con rắn chui ra, ngẩng đầu nhìn Lão Mã đang ăn cỏ, rồi thả con rắn ra, dùng hai móng vuốt giữ chặt nó. Con rắn này dài gần hai ngón tay, kích thước lớn hơn hẳn con chuột nhỏ, nhưng bị móng vuốt của chồn đè chặt, không thể động đậy, chỉ có đuôi nhỏ là có thể vẫy vài lần. Ăn ngon không? Hồi Miễn đột nhiên mở miệng hỏi, âm thanh rất thấp. Lão Mã giật mình, thân thể run lên, hoảng sợ kêu lên, ô ô ô, tút tút tút. Sa Phu nghe vậy lập tức vọt ra, vừa chạy vừa hét, đứa nào dám trộm ngựa của ta? Chúng ta có không ít người ở đây. Dịch Thư Nguyên và mấy người còn lại cũng chạy ra ngoài. Sa Phu trong tay cầm một cây gậy gỗ, dẫn đầu bốn người quan sát xung quanh khu vực đổ nát, rồi lượn quanh sân, không thấy bóng dáng ai. Sa Phu thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong đống đổ nát kiểm tra Lão Mã một lần nữa, rồi vuốt ve nó mấy lần. Không sao chứ? Sở Hàng hỏi. Sa Phu cười đáp, không có việc gì, không có việc gì, đa tạ ba vị đã cùng ra ngoài. Ai u, ta nói Lão Ca, ngươi có thể đừng làm ta hoảng sợ như vậy không? Đúng vậy, tối nay suýt chút nữa bị ngươi dọa chết. Sa Phu có vẻ hơi xấu hổ, liên tục xin lỗi. Ta có tội gì đâu, mấy vị xin thứ lỗi. Tốt rồi, không sao thì tốt. Dịch Thư Nguyên nói vậy rồi liếc mắt nhìn Lão Mã, sau đó cùng ba người trở về nhà. Bốn người cùng nhau trở về nhà. Trong khi đó, Hồi Miễn lại chui ra từ trong miệng con rắn. Lão Mã với mặt ngựa thì căng thẳng, liếc nhìn vào nơi khuất tối, ngươi có thể đừng làm ta hoảng sợ như vậy không? Làm ta giật mình. Hồi Miễn cào nhào một câu, sau đó ngậm lấy đầu rắn, má phồng lên, miệng phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Khi bắt đầu nhai nuốt, Lão Mã thở dài một hơi, đầu ngựa từ trái sang phải, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Hồi Miễn tiếp tục nhai, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lão Mã, mắt lão ngựa lại chuyển về bên phải. Hồi Miễn lại tiếp tục nhai, lộc cộc, đầu rắn bị nuốt xuống. Hồi Miễn lại két một tiếng cắn một miếng thịt rắn, vừa nhai vừa quan sát con ngựa, cái kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, tiếng nhai phát ra không ngừng, cảnh tượng có vẻ rất buồn cười. Tuy nhiên, dáng vẻ nhỏ bé của Hôi Miễn thì bình tĩnh tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể phân tâm ăn cơm khô, trong khi lão ngựa với dáng vóc lớn chỉ chú ý cảnh giác, không thèm nhìn đến cỏ mà ăn. "Ta đã hiểu, ngươi chưa từng thấy yêu quái khác đúng không?" Hôi Miễn nói nhỏ, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Lão mã mở to mắt, không có phản ứng gì đặc biệt. Hôi Miễn nhìn xuống phần thân rắn còn lại, đã dùng ba móng vuốt nâng lên, máu rắn vẫn còn chảy ra, muốn thử không? Dù sao sau khi mình thành tinh, các đồ vật đều thích ăn. Hôi Miễn nghĩ lẽ ra ngựa cũng biết ăn đồ mặn. Phốc, một tiếng phì ra từ mũi, đầu ngựa lắc qua lại. Hôi Miễn tiếp tục ngậm lấy rắn, có vẻ như con ngựa đã hiểu được tiếng người, chứng tỏ nó cũng có linh trí. Tuy vậy, tiếc là con ngựa này có lẽ vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, chưa thể nói tiếng người. Hôi Miễn vừa ăn vừa trò chuyện với con ngựa một lúc. Khi ăn xong, nó lên tiếng chào rồi quay lại nhà. Trong nhà, Dịch Thư Nguyên đang trò chuyện bên tai, âm thanh rôm rả. Đêm rất nhanh đến trong phòng, cỏ khô được trải ra dưới đất, chăn đệm phủ kín, mọi người lần lượt thiếp đi, tâm hồn bình yên, ngủ rất say. Vào ban đêm, trong rừng sâu, một số động vật bắt đầu hoạt động. Những con vật hoang dã từ bên ngoài viện lạc lần lượt xuất hiện, có hồ ly, dã hươu, còn có mèo rừng. Chúng tiến vào trong viện, đi đến gần tòa núi nhỏ và có cú vọ bay xuống. Lão mã nhẹ nhàng buông cương ngựa, rồi bước ra khỏi ốc, nhưng không đi thẳng tới miếu nhỏ mà hướng đến gian phòng bên ngoài. Phốc ô, lão mã thở ra một hơi. Chẳng bao lâu sau, Hôi Miễn từ lỗ hổng cửa sổ nhô đầu ra, nhìn về phía bên ngoài, rồi thấp giọng hỏi: "Đang gọi ta sao?" Lão mã vẫy vẫy dây cương và gật đầu. Hôi Miễn lập tức từ cửa sổ chui ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa. Khi lão mã đến miếu nhỏ, Hôi Miễn mới phát hiện ra có rất nhiều tiểu động vật xung quanh, và lão mã cũng cúi người xuống. Các động vật đều bình an vô sự. Trong miếu nhỏ, Nê Bồ Tát vẫn chắp tay trước ngực, ngồi yên lặng, vẻ mặt hiền từ nhìn ra ngoài. Thời gian trôi qua một chút, trong miếu nhỏ bỗng vang lên một chút thanh âm. Hôi Miễn chạy đến, cẩn thận lắng nghe, phát hiện đó là âm thanh của một bài Phật kinh, như thể Bồ Tát trong miếu đang niệm kinh một cách nhẹ nhàng. Hôi Miễn cũng dựa vào chiếc thớt của lão mã, lặng lẽ nghe. Đây là những lời giảng từ chính tông Phật kinh, mà từ những lời này có thể hiểu rằng mục đích của nó là khai sáng trí tuệ, đồng thời cũng dạy về việc làm thiện để gặt hái quả thiện. Tuy nhiên, âm thanh trong tai Hôi Miễn khi thì rõ ràng, khi thì lại mơ hồ, đôi lúc còn có phần thâm ảo quá mức. Nghe một lúc lâu, Hôi Miễn vô thức quay đầu nhìn về phía bên kia phòng. Qua cửa sổ vỡ nát, Dịch Thư Nguyên đang đứng lên, ánh mắt xuyên qua những khe hở của cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở gần miếu nhỏ, âm thanh của những động vật trong khu vực như Phật âm thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng lại trầm thấp, lúc thì đinh tai nhức óc, lúc lại khiến cho đầu óc nặng trĩu. Còn đối với Dịch Thư Nguyên, mặc dù Phật âm rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, dù ông đứng cách xa như vậy vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Hành chi người có đức, người thân thiết đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại. Dịch Thư Nguyên không phải là người có nghiên cứu gì sâu về Phật pháp, nhưng khi nghe những câu này, ông cảm thấy chúng có ích cho mình, ít nhất là có thể giúp mở mang một phần trí tuệ. Ánh mắt ông nhìn về phía những động vật ngoài miếu, cũng hiểu rằng chúng cơ bản không có ác ý. Bỗng nhiên, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía xa Phu Lão Ca đang ngủ say, nhớ lại đêm qua khi lão nói nước miếng văng tung tóe. Sau này triều đình sẽ đại lực sửa trị, mời thiên sư và các lộ cao thủ cùng nhau đem trên núi sửa chữa sạch sẽ. Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài. Ai, mặc dù Dịch Thư Nguyên là người cởi mở, nhưng việc này cũng khiến ông không khỏi cảm thấy nặng nề. Dù Sa Phu không nói rõ về sự tồn tại lâu dài của Nê Bồ Tát, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ cần nhìn qua một lần là nhận ra thời gian chắc chắn đã rất lâu. Dù miếu nhỏ này có vẻ mới xây dựng, nhưng bức tượng Phật này chắc chắn không phải mới được vài chục năm. Có tôn Nê Bồ Tát ở đây, chắc chắn ngày xưa trong khu vực này đã từng có không ít người lương thiện, và rất nhiều trong số họ có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của ngài. Còn những chuyện cũ đã qua như thế nào, Dịch Thư Nguyên không thể nào truy tìm ra, và ông cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Thay vào đó, ông dành chút thời gian lắng nghe kinh văn với lòng kính trọng. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chưa từng nghĩ đến việc trở thành một hòa thượng hay tu hành Phật pháp, nhưng ông tin rằng mỗi tôn giáo đều có sự giao thoa với chính đạo, và nghe một chút kinh văn như vậy cũng có thể mang lại ích lợi cho con đường tu tiên của mình. Bản kinh này không dài cũng không ngắn, âm thanh rất chậm, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc toàn bộ bài kinh mất khoảng một khắc đồng hồ. Sau đó, kinh văn bắt đầu lặp lại, nhưng âm thanh của Phật âm cũng dần dần yếu đi, gần như không còn nghe thấy gì nữa. Cho đến một lúc sau, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên ngộ ra một điều, một tia sáng trong tâm trí chợt bừng lên. Nguyên lai, Bồ Tát đã viên tịch rồi. Đến lúc này, âm thanh Phật pháp trong không khí xung quanh Dịch Thư Nguyên đã rất nhẹ, nhưng ít nhất vẫn có thể nghe được một chút. Còn những động vật nhỏ ở đây thì đã không còn tiếng động. Những con vật này lặng lẽ ngồi trước tượng Phật, không vội vã rời đi, cứ như vậy nghỉ ngơi trong miếu nhỏ. Mãi đến gần canh tư, khi trời sắp sáng, những con vật mới bắt đầu động đậy. Chim chóc thì bay vút lên, Còn các động vật khác thì lần lượt rời đi vào trong núi. Phu xe lão Mã cũng chậm rãi đứng dậy, đi trở lại căn phòng cũ kỹ, tùy ý buộc dây cương vào cọc gỗ. Tiếng cửa gỗ cũ kỹ kêu kẹt kẹt vang lên. Lão Mã nghe thấy âm thanh quay lại nhìn, thấy chủ nhân của mình, một nho sĩ mặc thanh sam, đang bước ra từ phòng. Hồi Miễn lúc này vẫn đứng trên đầu lão Mã, thấy Dịch Thư Nguyên ra ngoài, liền nhỏ giọng nói với lão Mã: "Đây là tiên sinh nhà tôi đi trước, có dịp sẽ trò chuyện sau." Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Pha Ốc, Hồi Miễn như một làn khói trắng, nhanh chóng lẻn vào vai hắn. "Rõ ràng là ngươi nói, mà nó chỉ phát ra tiếng phì phì trong mũi, có thể tính là trò chuyện không?" Dịch Thư Nguyên đùa cợt, nhưng Hồi Miễn cũng không ngần ngại đáp lại: "Vậy tiên sinh này có đôi khi cũng học chim hót và trò chuyện với chúng không? Ngài còn nói là cãi nhau với chim, cái này rõ ràng so với ngài nhiều lắm." Dịch Thư Nguyên cười nhẹ rồi không nói gì thêm, bước về phía gian miếu nhỏ, mặc dù âm thanh của kinh văn vẫn còn vang vọng trong không khí. Trong miếu nhỏ, tượng Phật bằng bùn vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Sau khi nghe xong kinh văn, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng có điều gì đó dâng lên. Khi nhìn kỹ lại tượng Phật, hắn cảm thấy đây chỉ là một sợi tàn niệm. Dịch Thư Nguyên không biết vì sao Bồ Tát lại viên tịch, hay thậm chí không rõ tượng Phật này có phải là thực sự là Bồ Tát hay không. Nhưng ít nhất trong lúc này, trong suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên, nếu Bồ Tát trong miếu này chính là Bồ Tát, trong miếu này chính là Bồ Tát. Dịch Thư Nguyên đứng trước miếu một lúc lâu, trong lòng có suy tư. Hắn chỉnh lại y phục, sau đó tiến lại gần tượng Phật, chắp tay và thở dài. Tê, Hôi Miễn ở trên vai Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, rồi vội vàng dùng móng vuốt che miệng mình. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên, không có cảnh tượng miếu thờ vỡ vụn hay tượng thần sụp đổ, nên Bồ Tát vẫn ngồi ngay ngắn trong miếu, không có gì xảy ra. Dịch Thư Nguyên cũng nở một nụ cười, trong lòng cảm nhận được cái lễ bái này là có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên, hắn cũng không dám quá khoa trương, không dám dâng hương hay làm lễ quá nghiêm trọng. Cảm giác công đức dường như mơ hồ tan đi một chút, nhưng trong miếu nhỏ, giữa trán Đề Bồ Tát vẫn lóe lên một tia Phật quang. Phật quang lúc này không rõ ràng, và ban đêm còn không bằng một đôi đom đóm, nhưng Phật quang này lại rất rõ ràng, dường như có sự chuyển động trong bức tượng Phật. Khoảng mười mấy hơi thở sau, trong mắt Dịch Thư Nguyên, ánh sáng từ mi tâm của Đề Bồ Tát bắt đầu lan tỏa, dần dần bao trùm toàn bộ tượng Phật, như thể Đề Bồ Tát bắt đầu phát ra một ánh sáng nhạt. Ở bên kia, một con lão Mã đứng yên, nhìn chằm chằm vào trong sân, đôi mắt ngựa mở to, không dám thở mạnh. Hồi Miễn cũng không rời mắt khỏi tượng Phật, chỉ có Dịch Thư Nguyên là có thể tương đối bình tĩnh. Không lâu sau, ánh sáng Phật quang dần mờ nhạt, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có một chút rung động, liền lùi lại hai bước. Sau một khắc, một hình ảnh mờ ảo như một tia Phật quang đứng dậy từ trong tượng Phật, bước ra khỏi miếu nhỏ, dần dần lớn lên, hóa thành một bóng người mơ hồ. Ngã Phật từ bi, rốt cuộc để bần tăng đợi được đại thiện nhân, thiện công đại đức, liệu có thể thụ bần tăng y bác? Phật ảnh chắp tay chào Dịch Thư Nguyên, không xưng mình là bản tọa mà gọi là bần tăng. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, nhưng lời nói lại có chút khác biệt. "Bồ Tát, Dịch mỗ kính trọng ngài vì đã độ hóa chúng sinh, nhưng tại hạ là người trong tiên đạo, lại không có duyên ở đây, không tiện nhận ngài truyền y bát tu hành Phật pháp. Ngã Phật từ bi, rốt cuộc để bần tăng đợi được đại thiện nhân, thiện công đại đức, liệu có thể thụ bần tăng y bát?" Phật ảnh vẫn nói lại câu đó. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi khoảng vài hơi thở sau, Phật ảnh lại chắp tay và nói lại lời trước. Rõ ràng Phật ảnh này chỉ là tàn niệm còn sót lại, không có bản nguyên ý thức. "Tiên sinh," Hồi Miễn gọi khẽ từ phía Dịch Thư Nguyên, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quay lại nói với Phật ảnh: "Bồ Tát, mặc dù Dịch mỗ không thể nhận y bát của ngài, nhưng nghe ngài giảng kinh Phật cũng đã thu được chút ít, đồng thời cũng mơ hồ hiểu được ngài muốn truyền y bát là vì lý do gì. Nếu Bồ Tát tin tưởng Dịch mỗ, vậy Dịch mỗ xin hứa sẽ giúp ngài tìm một người xứng đáng truyền lại kinh này và truyền lại lòng từ bi của ngài cho người ấy." Có lẽ hiểu được ý của Dịch Thư Nguyên, Phật ảnh trước kia luôn lặp đi lặp lại những lời đó, dần dần im lặng và bình tĩnh trở lại. Sau khi chắp tay chào Dịch Thư Nguyên lần nữa, Phật quang dần tản ra xung quanh và chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tiêu tan trong không gian. Khi ánh sáng Phật quang tắt hẳn, một viên điểm sáng nhạt bay tới. Dịch Thư Nguyên giơ tay đón lấy, đó là một viên xá lợi phát ra quang mang mờ ảo. Dịch Thư Nguyên đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn viên xá lợi trong lòng bàn tay, cảm thấy tâm trạng mình có chút phức tạp, đồng thời cũng không khỏi cảm khái. Dịch Thư Nguyên vừa nói một câu, Phật ảnh và tàn niệm liền tán đi. Loại tàn niệm này có chút gần như là chấp trước, trong Phật môn thật ra có chút khác biệt nhỏ, nhưng Dịch Thư Nguyên lại không nghĩ như vậy. "Tiên sinh, ngài đã khiến Bồ Tát chết rồi sao?" Hồi Miễn lên tiếng, làm Dịch Thư Nguyên hơi phá hỏng suy nghĩ. "Đừng nói những lời lung tung, nề Bồ Tát ở đây chỉ vì chờ đợi một người truyền thừa. Sau khi ta nói một câu hứa hẹn, ngài ấy mới tán đi, đó là vì tín niệm của ta. Nhưng lần này, chính là chuyện của ta." Hồi Miễn lúc đầu bị kinh ngạc, nhưng nghe Dịch Thư Nguyên giải thích, nó cũng hiểu, nhìn vào tiên sinh, nó không khỏi lo lắng. "Tiên sinh, như vậy chẳng phải là gây ra phiền toái sao?" Chúng ta đâu có hiểu Phật pháp. Ai, tiên sinh, sao ngài lại không có vẻ gì là phiền phức thế? Dịch Thư Nguyên lắc đầu nhìn Hôi Miễn, nói, sao lại phải phiền? Bồ Tát ở đây chẳng qua chỉ niệm một đoạn kinh văn thôi. Có thể đây là một đoạn kinh văn thú vị, một câu chuyện thú vị. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, âm thanh vỡ vụn vang lên. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đều nhìn về phía miếu nhỏ. Trên thân tượng Nê Bồ Tát đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, giống như vết tích do gió phong hóa. Tuy nhiên, tượng bùn không sụp đổ, mà chỉ khôi phục lại diện mạo ban đầu của nó. Xem ra, bất kể Nê Bồ Tát này có từ khi nào, bản thân tượng đã là một tác phẩm cổ xưa. Dịch Thư Nguyên nhìn miếu nhỏ, nhưng lại nhíu mày, sau đó nhìn về phía gian phòng bên cạnh. Khi ánh mắt người mặc áo thanh sam quét tới, lão Mã trong lòng hoảng hốt, lập tức cúi đầu ăn cỏ, hành động cố tình không để lộ rõ vẻ sợ hãi. Một lúc lâu sau, lão Mã mới ngẩng đầu lên, thấy trước miếu nhỏ không còn bóng dáng của người mặc thanh sam, lại nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt lại, có vẻ như người kia đã rời đi. Lão Mã thở phào nhẹ nhõm, người đang tìm ta sao? Ô phốc phốc. Lão Mã giật mình, thân thể run lên, một tiếng kêu tê tái, ngậm một ngụm cỏ và phun ra, rồi đứng bất động tại chỗ. Dịch Thư Nguyên đi từ chỗ phá ốc đến trước mặt lão Mã, nhìn vào khuôn mặt ngựa của lão, mắt trợn tròn, trong mắt chuyển động theo hắn. Tiên sinh, đây là bằng hữu của ta. Hồi Miễn dù rất thông minh, nhưng đôi khi cũng rất ngây thơ. Ai tốt với nó thì nó sẽ coi người đó là tốt. Ban đầu lão Mã có chút phòng bị với Tiểu Điêu, nhưng khi nghe thấy lời kinh đặc biệt gọi Hồi Miễn, nó liền cảm nhận được thiện ý mộc mạc từ lão. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tất cả vạn vật đều có linh, chúng sinh đều có tình. Một khi linh trí đã mở, chính là chúng sinh hữu tình. Cầm tâm hướng thiện chính là tu đạo, yêu tù cũng là chính đạo. Dịch Thư Nguyên nói xong, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán lão Mã. Một cảm giác bình tĩnh khiến lão Mã an tâm, tinh thần căng thẳng cũng dần dịu lại. Nó nhai nuốt những cọng cỏ khô còn lại trong miệng, mặc cho Dịch Thư Nguyên vuốt ve mình. Những kẻ cùng nghe kinh với ngươi, ngươi cũng nhận ra chứ? Lão Mã phì mũi một hơi, ra dự một chút rồi nhẹ gật đầu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tốt, vậy ngươi cùng Hôi Miễn đi một chuyến lên núi, gặp lại bằng hữu của mình, nói với họ rằng Bồ Tát sắp rời đi. Tối mai ta sẽ thay mặt Bồ Tát giảng giải kinh văn cho các ngươi, về sau nơi này sẽ không còn Phật tình nữa. Đi thôi. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ lên lão Mã. Lúc này trong lòng nó chợt dâng lên một cảm giác kỳ diệu, tựa hồ như nhận ra người trước mặt có điều gì đó thần bí. Nếu lại cảnh tượng trước miếu nhỏ khi nãy, nó mơ hồ hiểu ra điều gì. Ô phốc. Lão Mã khẽ hí một tiếng, gật đầu nhẹ rồi rảo bước ra khỏi căn nhà cũ nát. Hồi Miễn từ vai Dịch Thư Nguyên nhảy phốc lên đầu lão Mã. Đừng ham chơi, dãy núi này tuy không quá rộng lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, mau đi mau về. Ừm, chúng ta đi đây. Hồi Miễn lên tiếng đáp, dùng đuôi vỗ nhẹ lên đầu ngựa. Lão Mã liền tung mình nhảy qua hàng rào, phi nhanh về hướng ngọn núi. Vừa vào núi, lão Mã liền chạy hết tốc lực. Mặc dù rừng núi rậm rạp không thích hợp cho ngựa chạy, nhưng rõ ràng đối với con ngựa lão Mã, điều này không phải là trở ngại lớn, nó vẫn chạy bốn vó như bay. Nếu như chủ nhân của lão Mã nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không nhận con ngựa này là của mình. Hồi Miễn theo lão Mã chạy một đoạn đường dài, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền nói với lão Mã, ngươi đi trước tìm bọn chúng, ta sẽ đi một chỗ chờ, sau khi trở về sẽ tìm ngươi. Nói xong, Hồi Miễn lập tức lao vọt đi. Như tiên sinh đã nói, núi này thì không phải là một ngọn núi nổi tiếng, nhưng cũng không nhỏ. Hồi Miễn tăng tốc để đi nhanh hơn. Hồi Miễn đại khái vẫn có thể cảm nhận được nơi mình đi qua trước kia cùng tiên sinh, giờ đây sẽ gần Đại Vận Hà, nhưng chỗ này lại nằm ở một bên khác, khoảng cách không tính là gần. Chạy thật xa trên con đường núi, Hồi Miễn cuối cùng cũng tìm thấy vách đá trước đây, cùng với nơi có lỗ hổng. Hắc hắc, quả nhiên ở đây. Hồi Miễn cười, lén lút vào phòng, nhưng vừa tới nơi, một con sơn quỷ đang ngồi xếp bằng trong phòng nghe thấy tiếng của nó, liền giật mình, mở mắt, nhìn ra ngoài, thấy có một con tiểu điêu đứng đó. Chỉ một chút sau, sơn quỷ nhận ra, đó là con trồn, nét mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vã từ trên tảng đá nhảy xuống, không ngừng chắp tay hành lễ với tiểu điêu. Ở ô, ô ô, sơn quỷ chưa thể nói tiếng người, trong miệng chỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hồi Miễn rất hài lòng với sự cung kính của sơn quỷ. Ừm, tiên sinh không có nhìn lầm ngươi, cũng đừng nói ta ăn không ngươi nhiều đồ như vậy mà không có đền đáp. Đêm nay ngày mai ở núi kia có cơ hội nghe tiên sinh giảng đạo, đừng bỏ qua. Sao, biết chỗ đó không? Có miếng nhỏ cùng Nê Bồ Tát. Sơn quỷ do dự một chút, có vẻ hơi e ngại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ. Ừm, biết là tốt rồi, đỡ làm phiền ta. Ta đi trước, nhớ đến đó vào giờ tí, đừng trễ, ta đi đây. Nói xong, Hôi Miễn liền quay người rời đi. Chờ Hôi Miễn và lão Mã trở lại sân, trời đã gần sáng. Con ngựa một lần nữa quay lại phá ốc. Hồi Miễn cũng từ khe cửa đi vào một phòng khác, quay lại bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Sáng hôm sau, những người nghỉ ngơi trong phòng cũng lần lượt tỉnh dậy. Dĩ nhiên, dậy sớm nhất vẫn là Sa Phu. Khi ông ấy ra ngoài rừng lại thu dọn đồ đạc, Sở Hàm mới đi ra ngoài để vệ sinh, anh đi đến bên phà ốc, đứng cạnh hàng rào để tiểu tiện, rồi nhìn vào bên trong phà ốc, ngay lập tức gọi to với Sa Phụ: "Lão ca, cái dây cương này sao không có chốt tốt, không sợ ngựa chạy đi sao?" Sa Phụ đang kiểm tra trục xe, nghe vậy cũng không đi qua, chỉ trả lời một câu: "Cái chốt đã xác định là chốt, có thể ban đêm nó không cẩn thận tránh thoát được, nhưng yên tâm, con ngựa này theo ta đã nhiều năm, sẽ không chạy đi đâu, cho dù có mất, ta cũng có thể tìm về nha." Sở Hàm nhìn lão Mã, không biết ông ta đang nhấm nút gì. Phải lợi hại như vậy sao? Dương Bản Tài và Dịch Thư Nguyên cũng lần lượt từ trong nhà đi ra. Dương Bản Tài vừa đánh xong náp, vặn eo, bẻo cổ rồi hỏi Sa Phu về hành trình hôm nay: "Lão cả, hôm nay chúng ta có thể đến được đâu? Hắn là phải có nơi nghỉ ngơi bình thường chứ?" Sa Phu nhếch miệng, lộ ra hàm răng ố vàng: "Dịch Trạm thì chắc chắn có thể đến, nhưng hôm qua chúng ta xuất phát hơi muộn, đi nhớ đường rồi. Hôm nay nếu như đi nhanh thì có thể đến trạm, nhưng vẫn phải ngủ ngoài trời hoang dã." Nghe nói sẽ phải ngủ ngoài trời hoang dã, Dương Bản Tài thì không quá để tâm, vì như hắn đã từng nói với Dịch Thư Nguyên trên thuyền, hắn đã quen ngủ ngoài trời dã ngoại, còn mang theo dao phay. Nhưng Sở Hàm lại có vẻ không vui: "Không được không được, hôm nay dù thế nào cũng phải ngủ ở dịch trạm một đêm, vậy ngày mai hành trình sẽ thích hợp hơn." Sở Hàm nói cũng có lý, nếu không mỗi ngày đều tới dịch trạm quá muộn, rồi lại phải đi tiếp đến trạm sau, vậy thì hôm nay bớt đi một chút, sau này mấy ngày sẽ dễ dàng hơn. "Thế thì các ngươi quyết định đi, ta sẽ đi theo các ngươi thế nào thì cứ thế mà đi." Sa Phù cũng dễ tính, chỉ cần không phải vất vả đuổi theo, miễn là tiền đủ cho xe của hắn thì hắn cũng thoải mái thôi. Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, dẫn theo xe ngựa mang thùng gỗ đi về phía chân núi, tìm mua nước suối để cung cấp cho mọi người rửa mặt và uống nước. Sau khi lắp xong xe ngựa, mọi người lên xe, Sa Phù vội vàng kéo lão Mã dẫn mọi người rời đi đến nơi nghỉ ngơi một đêm. Đến khi đến dịch trạm, trời vẫn còn sáng, vì hôm nay đã đi khá xa nên cả nhóm trực tiếp ở lại trong dịch trạm. Dịch trạm này không nhỏ, nhìn ra khu vực quan trọng nên lúc mùa thu nó thường rất bận rộn thu lương, vào mùa xuân thì hơi vắng vẻ, có khá nhiều phòng trọ. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi từ khá sớm, đêm xuống trong dịch trạm trở nên yên tĩnh. Dịch Thư Nguyên lúc này từ trên giường đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi một luồng gió nhẹ thoảng qua, hắn bay ra khỏi dịch trạm, hướng về nơi trước kia đã từng ngủ lại qua, tại chân núi nơi căn nhà cũ. Cùng Dịch Thư Nguyên bay đi còn có con lão Mã. Đây cũng là lần đầu tiên lão Mã bay, hoặc có thể nói nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bay. Nó bay trên không trung vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, làm hôi miễn cười không ngừng. Khi đến gần phà ốc, nơi này vẫn còn yên tĩnh, vì còn khá sớm so với thời gian đã hẹn. Rõ ràng tối nay không có ai tá túc ở đây. Dịch Thư Nguyên đến lúc này đã hoàn toàn quay về miếu nhỏ trước đó, hướng về Ni Bồ Tát đã không còn gì đặc biệt, chắp tay kính lễ. Sau đó, một cách tự nhiên, ông ngồi xếp bằng bên cạnh miếu nhỏ, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Linh khí trong núi nhẹ nhàng hội tụ về nơi đây. Dịch Thư Nguyên sắc mặt điềm tĩnh, dẫn động thiên địa nguyên khí tụ lại mà không thu lại, như thể đang thay thế Ni Bồ Tát để nghe kinh cho những chúng sinh không có duyên, một lễ vật cuối cùng dành cho họ. Còn lão Mã thì đứng yên dựa vào trước miếu, không dám lên tiếng quấy rầy. Trăng sáng treo cao trên bầu trời, có lẽ do ánh trăng quá sáng nên trên con đường quan đạo vẫn có người đi qua mượn ánh trăng để di chuyển. Dịch Thư Nguyên ở gần chân núi, nhưng thực ra khoảng cách đến con đường quan đạo cũng chỉ là mấy chục trượng. Khi đi ngang qua đội xe ngựa, có một vài người trên lưng ngựa nhìn ra xa, mơ hồ thấy có người ngồi dưới chân núi trong khu vườn hoang, nhìn chẳng ai xen vào việc của người khác mà tiến lại xem xét. Thời gian dần trôi về giờ tị, một tiếng tích tích tác tác vang lên từ trong núi, những động vật trong núi bắt đầu xuất hiện. Trong số đó có những con đã đến đây từ đêm trước, cũng có những con chỉ đến vào tối nay. Những động vật này cẩn thận từng chút một tiếp cận hàng rào, quan sát miếu thờ và người đàn ông xếp bằng trong miếu, dường như chúng có chút do dự. Tuy nhiên vào lúc này, con lão Mã đứng dậy, thở ra một hơi rồi kêu lên một tiếng. Ngay lập tức một con nai con nhảy qua hàng rào, bước đi nhẹ nhàng đến gần. Thấy nai con không có chuyện gì, rất nhanh các động vật khác cũng bắt đầu chen nhau chui qua hoặc nhảy vào trong sân miếu. Sơn quỷ đến khá trễ, nó khiêng một đoạn cây gỗ khô, trong gỗ hầu hết đã bị khoét rỗng, nhưng bây giờ bên trong lại đầy ắp quả dại và thảo dược rễ cây. Thấy sơn quỷ đến, nhiều động vật rõ ràng có vẻ e ngại, ngay cả những con vật trước đó đã nằm gần miếu cũng vội vàng tránh đi. Điều này không phải vì sơn quỷ sẽ làm hại chúng, mà là vì chúng e ngại dáng vẻ cổ quái và đáng sợ của sơn quỷ. Sơn quỷ không dám phát ra tiếng động, cẩn thận đặt cây gỗ khô xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên, biến thành một bàn thờ lớn trước miếu, đầy ắp những cống phẩm. Sau đó, sơn quỷ lấy ra một chiếc bát sứ, cúi người, nhỏ nhẹ tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, đặt bát trước mặt ông, rồi lùi lại mấy bước, quỳ xuống ở một khoảng cách thích hợp. Sau đó, các động vật khác cũng dần dần bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên mở mắt, nhìn vào chiếc bát trước mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vì cảnh tượng này giống như ông là người xin ăn, vậy ông liền cất chiếc bát vào tay áo rồi ngắm nhìn bốn phía. Bồ Tát đã đi, hôm nay Dịch Mỗ sẽ thay Bồ Tát vì các vị giải thích và trải qua. Dịch Thư Minh thần sắc điềm tĩnh, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ, khí tức xung quanh tỏa ra khiến những động vật đang lo lắng xung quanh dần trở nên bình tĩnh, không còn bối rối. Ngày thường các ngươi nghe không rõ, hôm nay ta sẽ giảng dạy cho các ngươi một cách rõ ràng. Những điều mà các ngươi không hiểu, hôm nay ta sẽ giúp các ngươi hiểu hết. Những gì các ngươi nghe mà khiến đầu óc khó chịu, hôm nay ta sẽ giúp các ngươi giải thích. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần phải đến đây nghe kinh nữa. Trong tay Dịch Thư Nguyên xuất hiện một viên xá lợi tử, hắn giữ nó trong lòng bàn tay, kết hợp với ký ức ngày hôm qua và cảm nhận từ những bài kinh Phật. Liếc mắt một vòng quanh, Dịch Thư Nguyên thấy 16 con động vật linh trí cùng một con sơn quỷ. Trong tương lai, có lẽ một vài trong số các ngươi sẽ chết vì thiên lôi, hoặc có thể bị thợ săn bắn chết, hay rơi vào cạm bẫy, hoặc sẽ chết giữa chừng vì số mệnh. Nhưng ta cũng hy vọng trong số các ngươi sẽ có một số có thể tu hành thành công, có thể có ngày các ngươi sẽ đạt được thành tựu và có thể tạm biệt cuộc sống này. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên trở nên nghiêm túc. Mặc dù duyên phận bắt nguồn từ nơi đây, từ Bồ Tát, nhưng từ hôm nay ta sẽ như đã cùng các ngươi kết duyên. Nếu ngày sau ta phát hiện trong số các ngươi có ai thành tà ma, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Nhớ kỹ chưa? Một đám động vật và sơn quỷ vội vã chắp tay cúi đầu, mặc dù không có âm thanh nhưng cũng coi như là đáp lại. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhẹ, trong lòng thầm niệm một chút, rồi lại hòa mình vào cảm giác hôm qua, mở miệng lần nữa. Bài kinh lại từ miệng hắn phát ra, lần này âm thanh của kinh văn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, vang đến tai tất cả các động vật và sơn quỷ. Âm thanh này không còn làm đau đầu, mà trái lại khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, giống như có dòng nước mát chảy qua đỉnh đầu. Sau khi niệm xong kinh văn, Dịch Thư Nguyên bắt đầu giải thích. Mặc dù không nghiên cứu sâu về kinh Phật, nhưng Dịch Thư Nguyên không cần phải giải thích theo cách hoàn toàn của Phật lý, mà dùng cách lý giải của tiên đạo và đạo lý làm người, tương tự như cách ứng xử trong cuộc sống. Cốt lõi là giúp những người tu hành non nớt này thiết lập đúng đắn quan niệm tu hành, không để họ giống như những con ruồi không đầu bay lung tung. Hành chi người có đức, người thân thiết, cho dù là yêu tu hay tinh quái, nếu giữ lòng trung chính trong tu hành thì đức tự sinh, chẳng thua gì người bình thường. Tâm chính thì linh minh, linh minh thì thần hiện. Thần này không phải là thiên địa chi thần, mà là chúng ta tu hành hạng người khai ngộ căn bản, nhưng thay mặt cho trí tuệ cũng là rõ ràng bản thân, xem thân tự tại, trong lòng đã rõ ràng, tự nhiên không có sợ hãi. Dựa theo cách tu trì này, tự nhiên đạo hạnh sẽ ngày một tiến bộ, tự nhiên không có ác loại, không bị ác làm hại thân, cũng sẽ phá bỏ tất cả ác từ bên ngoài. Dịch Thư Nguyên giảng giải Phật lý kết hợp với lý giải của bản thân về tiên đạo. Tuy nhiên, dù sao ở đây động vật và sơn quỷ cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng chúng cũng đều biết rằng cơ hội như vậy là vô cùng hiếm có. Dù không thể hiểu hết, chúng cũng cố gắng ghi nhớ những gì có thể. So với những lần trước, hôm nay bài giảng kéo dài rất lâu, gần 2 canh giờ sau Dịch Thư Nguyên mới dừng lại. Những sinh vật xung quanh đã nghe đến mức có thể tiếp nhận tối đa. Dịch Thư Nguyên lấy ra hồ lô, mở nắp bình, bên trong là các thứ như hoa quả, rễ cây và dược liệu, tất cả đều bay vào trong hồ lô. Được rồi, duyên phận đã hết, các ngươi tán đi, sau này hãy tu hành thật tốt, tự mình giải quyết cho tốt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Những động vật và sơn quỷ xung quanh nhìn thấy, bỗng nhiên hiểu rằng hắn sắp đi, tất cả đồng loạt quỳ xuống đất, bái lại thành một mảnh. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn một lượt, rồi lập tức rời đi, mang theo Hôi Miễn và Thất Lão Mã bay về phía dịch trạm. Từ xa, bên kia quan đạo, nơi trước đó đi qua đội xe ngựa, có một nhóm người đang tắm chạy. Một người trong số đó đêm khuya tỉnh giấc vì buồn tiểu, trong trạng thái mơ màng, mắt buồn, ngủ lờ đờ, cố gắng tìm nơi để đi vệ sinh. Thỉnh thoảng trong giấc mộng, người ta cảm thấy như thể tâm thần rời khỏi cơ thể, lạc vào một nơi xa lạ. Nhưng lúc này đôi mắt không thể mở ra, chỉ có thể nhìn qua khe hở rồi cảm nhận được những điều kỳ lạ xung quanh, nhưng thân thể lại như bị nửa mê nửa tỉnh, khó mà kiểm soát được. Người này lúc đang đi tiểu, vì vẫn còn mơ màng, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm nhận được một chút mơ hồ. Anh ta tựa vào thân cây, thả lỏng cơ thể, bất chợt nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ từ khe mắt. Đột nhiên từ xa trên quan đạo, anh thấy một người cưỡi ngựa bay lên, ngựa và người như thể lơ lửng trên không, từ từ hướng lên trời, dần dần trở thành một ánh sáng trắng nhạt rồi biến mất. Người này trong cơn mơ màng màng nghi hoặc thốt lên, anh ta tưởng rằng mình vẫn còn đang trong giấc mộng. Chỉ một khắc sau, người và ngựa đã bay lên trời, chỉ còn lại một vệt sáng mờ mờ. Lúc này anh ta đã xong việc, thân thể bất chợt giật mình, run rẩy vài lần như thể lập tức tỉnh lại. Anh ta dùng tay phải vỗ vỗ lên cánh tay trái, sau đó dụi mắt nhìn lại nơi vừa thấy kia. Chẳng có gì cả, như thể chỉ là một ảo giác. Chẳng lẽ là ta chưa tỉnh ngủ? Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn có một cảm giác khó hiểu. Anh ta lắc lắc tay, rồi đưa tay xoa xoa vào vỏ cây gần đó, sau đó cúi lưng đi nhanh về phía quan đạo, quyết định muốn xem rõ mọi chuyện. Trong doanh trại, mọi người đều đang ngủ say trong xe ngựa. Người này do dự một lúc, không dám đánh thức ai, chỉ cẩn thận từng ly từng tí bước đi một mình. Khi anh ta đi qua một khúc rừng và vòng qua quan đạo, anh mới phát hiện phía xa có một khu trạch viện. Rõ ràng người này không phải người địa phương, hoặc ít nhất là không quen thuộc với con đường này, nên không biết nơi này lại có nhà như vậy. Anh ta trong lòng vừa thấp thỏm vừa tò mò, do dự không biết có nên đến xem thử không. Anh ta nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên nhận ra trong sân có rất nhiều động vật. Vì khoảng cách khá xa, anh không thể thấy rõ chi tiết, nhưng những con hươu, hồ ly lớn hơn một chút dưới ánh trăng vẫn khá dễ nhìn. Tê, anh ta hít một hơi, cảm thấy da đầu tê dại, đồng thời lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Anh ta nhanh chóng quay lại doanh trại, lay tỉnh đồng bạn. Chẳng lâu sau, một nhóm người cầm đao, dây thừng từ phía quan đạo đi về hướng phá ốc, chuẩn bị hành động. Những con vật này dù chưa gặp tiên nhân, cũng không nghe thấy Phật kinh hay đạo lý của tiên nhân, nhưng chúng vẫn chưa rời đi, mà lặng lặng phủ phục trong viện, dường như lưu luyến cảm giác vừa mới trải qua, tâm trí vẫn đắm chìm trong đó. Nhìn kìa, chúng vẫn còn ở đây. Ôi, thật là không ít đấy. Xuyệt, chúng ta lén lút lại gần, bắt mấy con to. Như vậy có ổn không? Mới nãy ta giống như đã nhìn thấy tiên nhân rồi, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Ai nhà, đó là tiên nhân trong mộng chỉ đường cho ngươi. Chúng ta sắp phát tài rồi. Đúng, tất cả đều là thịt ngon, da lông tốt, còn có hàng rào bảo vệ. Năm người đàn ông cầm trong tay gậy gộc và dây thừng lén lút tiến lại gần phía phá ốc. Cô ô, một tiếng cú vọ kêu lên, đôi cánh vỗ mạnh bay lên. Đi thôi, đừng để chúng chạy, mau mau bắt con hươu kia, con hươu kia. Mấy người lập tức xông ra ngoài, gậy gộc và dây thừng va vào nhau. Hồ ly, ha ha, ha ha, đuổi kịp rồi, đuổi kịp, ha ha, ha, đuổi kịp rồi. Gà rừng bay lên, hươu hoảng hốt chạy trốn, người thì vừa la hét, vừa cười lớn, có người đánh trúng miếu nhỏ, khiến mái ngói sụp xuống và tượng Phật vỡ vụn. Ô giống, một bóng người cao lớn đột nhiên gầm lên trong viện. Sơn quỷ cầm một khúc gỗ khô đứng dậy, ánh trăng chiếu vào, lộ rõ hình dáng. A, yêu quái, oanh. Khúc gỗ khô đột nhiên vung lên, đánh về phía mấy người, khiến hai người vừa bắt được gà rừng và hươu hoảng hốt tránh né, gậy gỗ vỡ vụn đánh vào người khiến họ đau đớn. Giống sơn quỷ với móng vuốt sắc nhọn và hình dáng đáng sợ hiện lên rõ rệt dưới ánh trăng, đôi mắt phát ra ánh sáng âm u, đột nhiên lao về phía mấy người, khiến họ hoảng hốt chạy tán loạn. Yêu quái, yêu quái, chạy nhanh. Mấy người đã bắt được con mồi, giờ bỏ chạy, nhưng sơn quỷ không đuổi theo. Trong viện không còn động vật nào, chỉ còn lại vài cọng lông gà rơi xuống, miếu nhỏ cũng đã sập. Ô ngô, giống. Sơn quỷ lại giống thêm hai tiếng, rồi bước chân chạy trở về trong núi. Mặc dù những người muốn bắt động vật không bị thương nặng, nhưng họ đã bị dọa sợ hãi, vội vã quay trở về nơi nghỉ, đi suốt đêm chạy trốn bằng xe ngựa. Trên trời, Dịch Thư Nguyên dường như đã quay lại. Khi vừa nãy ánh mắt của người đó lướt qua, hắn cảm nhận được một chút nên cũng không lập tức rời đi. Như vậy cũng tốt, không thể chỉ có thiện niệm mà mất đi sự phòng bị. Hồi Miễn ghé vào vai Dịch Thư Nguyên, nghi hoặc nói: "Tiên sinh, miếu cũng sập rồi." "Sập thì sập." Dịch Thư Nguyên nói xong, điều khiển một luồng gió bay vòng quanh một khúc quanh trên bầu trời, rồi trở lại trong dịch trạm. Về những gì đã xảy ra hôm qua, ba người còn lại sau khi rời giường cũng không rõ ràng, nhưng Sa Phu lại cảm nhận rõ ràng rằng hôm nay ngựa của mình đi rất nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Vào chiều ngày thứ tư, sau khi vượt qua một vài thôn xóm và những cánh đồng rộng lớn, xe ngựa dọc theo con đường quan đạo cuối cùng cũng đã đến được Trường Phong phủ thành. Thời gian đi sớm hơn dự tính cũng là nhờ vào sức mạnh của con ngựa. Khi vào đến trong thành, Sở Hàm bỗng nhiên trở nên sốt ruột, như thể đang về nhà. Ông liên tục thúc giục xe ngựa tiến nhanh hơn. So với kinh thành phồn hoa, Trường Phong phủ có vẻ bình yên và tĩnh lặng hơn nhiều. Nhịp sống dường như chậm lại hẳn, giống như Nguyên Giang huyện nhưng với quy mô lớn hơn. Sở phủ nằm yên lặng ở một góc đường, cổng lớn đóng chặt. Khi xe ngựa dừng lại trước cổng, nghe thấy tiếng động từ trong, người gác cổng mở cửa nhỏ ra nhìn. Ngay lúc đó thấy Sở Hàm vội vã nhảy xuống xe. Người gác cổng mở to mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thiếu gia, thiếu gia ngài về rồi à? Người gác cổng nhìn khoảng 16-17 tuổi, phấn khởi gọi to một tiếng, vội vàng xuống giúp Sở Hàm chuyển hành lý và dương sách. Thiếu gia về rồi, phu nhân mỗi ngày đều lẩm bẩm hỏi ngài đâu. Không cần giúp đâu, nhanh đi báo cho cha ta và mẹ ta biết, bảo họ tôi về và còn mang theo bạn bè. Vâng, vâng. Người gác cổng vội vã chạy vào trong viện, mở rộng cổng lớn, vừa chạy vừa gọi lớn: "Thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi." Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài cũng xuống xe, nhìn quanh, thấy cổng lớn của sở phủ đang mở rộng, mọi người bắt đầu bận rộn chạy lại. Ô phốc phốc, lão mã trên đầu xe ngựa kêu lên một tiếng nhỏ, khiến Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn lại. Người Sa Phu đang kiểm kê tiền xe, còn lão mã thì vung tay ra hiệu, Dịch Thư Nguyên khẽ nhúc nhích môi, thì thầm một câu vào tay Lão Mã, khiến Lão Mã bình tĩnh lại. Điểm Thanh đi, Thanh Thanh, chúc bà không sao. Hắc hắc, hai vị công tử và tiên sinh, nếu cần dùng xe ngựa sau này cứ tìm ta nhé. Cáo từ. Cáo từ, không ở lại ăn bữa cơm à? Nghe Sở Hàn nói vậy, Sa Phu cười đáp, vì ông đã ăn cơm trưa trên đường và bây giờ cũng chưa đến mức phải lo cho bữa tối. Không được không được, Trường Phong phủ có thân thích. Sau khi khách sáo vài câu, Sa Phu lão ca dẫn ngựa quay đi, rồi đánh xe ngựa rời đi. Lão Mã nhìn theo, vẻ mặt có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Hồi Miễn thì vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc, nhìn mọi việc. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt lại, Sở Hàn và Dương Bản Tài đã nhấc dương và bao phục của mình lên. Dịch tiên sinh, Dương huynh, mời. Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài gật đầu, rồi cùng Sở Hàn bước vào sở phủ. Trong lòng Sở Hàn dù có chút kích động, nhưng cũng không phải là không muốn về nhà. Sở phủ nhìn qua cũng coi như là một gia đình khá giả, nhưng không có gì quá xa hoa. Trong phủ không có quá nhiều hạ nhân, ngoại trừ thiếu niên vừa nãy tiến vào tiền viện mà không thấy gia phó nào. Vòng qua một bức tường xây dựng làm bình phong khoảng 20 bước, chính là đại môn rộng mở dẫn vào phòng tiếp khách. Phòng không phải kiểu trang trí sang trọng lộng lẫy, hoa cỏ trong bồn và các chữ treo giật dây cũng không phải kiểu cứng nhắc, ngược lại tạo cảm giác nhà ở tinh tế trang nhã. Khi Sở Hàn về nhà, anh hoàn toàn với tư cách chủ nhà chào đón khách. Dịch tiên sinh, Dương huynh, mời ngồi, đồ vật cứ tùy tiện đặt xuống, mẹ tôi sẽ nhanh chóng đến thôi. Sở Hàn đặt đồ xuống rồi liền tiến đến bàn khách, nâng ấm trà lên, mở nắp nhìn qua, sau đó lấy chén trà chuẩn bị châm. Mời các vị uống trà, giải khát trước đã. Sở huynh, trong phủ này có danh thắng nào không? Có, mai tôi sẽ dẫn các ngài đi xem. Đây là lần đầu tiên tôi tới. Dịch tiên sinh thì sao? Tôi cũng chưa từng đến. Cả nhóm đang trò chuyện thì nghe thấy một trận bước chân nhanh chóng tiến lại gần. Hai phụ nhân, một mặc áo đỏ và một mặc áo lam, cùng với hai nha hoàn đi phía sau, còn có thiếu niên canh cổng và một lão bộc, đều mang theo nét vui mừng. Mẫu thân, Ít mẫu, Sở Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài cũng đứng lên. Người phụ nữ mặc áo đỏ phía trước có khí chất đặc biệt, nhìn qua rất giống Sở Hàn, nhưng nói là mẹ của anh thì lại có phần giống chị gái hơn. Người phụ nữ này mắt ngấn lệ, vội vàng tiến đến nắm lấy tay Sở Hàn, chăm chú quan sát từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu nói, con còn biết trở về sao, nhớ mẹ mà chết mất thôi. Mẫu thân, một phụ nhân khác trên mặt nở nụ cười, nhìn qua Sở Hàn một chút, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên và Dương Mạn Tài, rồi bước tới bên cạnh Sở Hàn. Tiểu thư, con có khách sao? Thiếu công tử, sao không giới thiệu một chút? Úp úp, Sở Hàn có chút lúng túng, vội vàng tránh tay mẫu thân, rồi giới thiệu, mẫu thân, Ít mẫu, đây là Dịch tiên sinh, như con đã nói, là bạn cữu cữu của con. Còn là bậc thầy thư pháp mà con rất ngưỡng mộ. Cái tên bậc thầy thư pháp rõ ràng là Sở Hàn cố tình nói, nhưng Dịch Thư Nguyên không để ý, chỉ cười và chắp tay hành lễ chào hai vị phu nhân. Người phụ nữ trước mặt tóc dài hoa râm, ánh mắt bình tĩnh đứng đó đã thể hiện khí độ không tầm thường. Hai vị phụ nhân không dám thất lễ, vội hạ thấp người đáp lễ. Chào Dịch tiên sinh, chồng các thư tín, chúng tôi thường nghe nói về tiên sinh, người ta bảo rằng ngài là bậc tài kiệt xuất đương thời. Dạ, không dám nhận, không dám nhận, Dịch mỗ chỉ là một người nhàn tản thôi. Sở Hàn tranh thủ giới thiệu Dương Bản Tài, vị này là Dương huynh, cũng là người đi thi, chúng tôi quen nhau ở kinh thành và kết làm bạn. Hai vị phụ nhân tinh tế quan sát Dương Bản Tài, người này rõ ràng chỉ là một thư sinh bình thường, thậm chí không dám nhìn thẳng vào các nàng. Dương Bản Tài cảm thấy có chút xấu hổ, không dám nhìn vào hai vị phụ nhân lớn tuổi, vội vàng cúi đầu hành lễ. Đồng lư Dương Bản Tài, xin chào hai vị phu nhân, Sở huynh ở kinh thành rất chiếu cố tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích. Sở Hàn nhìn Dương Bản Tài lúng túng, cảm thấy rất buồn cười. Một bên, các gia nhân và người hầu mang theo nụ cười, giúp mọi người thu dọn hành lý và mang đồ đạc ra sau sương phòng. Sở lão già có ý muốn chậm một chút mới trở về. Sau một lúc xấu hổ và câu nệ, không khí trong phòng khách trở nên cởi mở hơn. Mọi người bắt đầu trò chuyện, kể về những chuyến đi và những trải nghiệm trong khoa cử. Sở Hàn cũng nói nhiều hơn về những kinh nghiệm của mình, kể cả chuyện Đại Vận Hà miếu thờ bị sập. Còn về chuyện kết quả khoa cử thì hai vị phụ nhân không hỏi gì thêm. Nghe nói ở kinh thành có một thầy giảng sách rất tài, người ấy có một kỹ năng đặc biệt, thần hồ kỳ kỹ, thậm chí có thể làm sống lại thần sông rơi. Thật tiếc là chúng ta biết được khi ông ấy đã rời đi rồi, thật là đáng tiếc. Mọi người nói về gian khổ trong học tập thì còn có giá trị, còn mấy người như Lý tiên sinh, Kỷ tiên sinh, Lưu tiên sinh chỉ là mấy kẻ tìm cách mua danh chuộc tiếng, chỉ có thể dò xét người nói về thần sông rơi mà thôi, mà không có bản lĩnh gì. Sở Hàn chi mẫu nghe vậy khi lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là miếu tượng thần đã đổ xào. Đúng vậy, hoàn toàn sụp đổ. Dịch Thư Nguyên ngồi bên cạnh uống trà, còn Hồi Miễn thì thì thầm với vẻ khinh bỉ, chẳng phải họ vẫn còn lưu luyến 13 lâu phường sao? Sau một hồi trò chuyện, Hai vị phụ nhân đứng dậy cáo từ, các nàng chuẩn bị xuống bếp tự tay làm món ăn, nhưng cũng phái gia nhân ra hồ lâu để chọn vài món đặc sản. Khi hai phụ nhân vừa đi, Sở Hàn không nhịn được liền quay sang hỏi Dịch Thư Nguyên: "Dịch tiên sinh, nơi này có yêu khí không?" Mặc dù Sở Hàn nói rất khẽ, nhưng sự kích động trong lời nói của anh vẫn khiến Dương Bản Tài nghe được. "Yêu khí?" Dương Bản Tài kinh ngạc hỏi, nhìn Sở Hàn rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên: "Các ngươi đang nói gì vậy?" Dịch Thư Nguyên cười giải thích: "Dịch mỗ cũng có chút hiểu biết về thuật sĩ, biết qua một chút về khí công, nhưng tôi cũng chưa phát hiện ra gì gọi là yêu tà khí cả." "À, ngài không nhìn ra sao? Sau buổi sáng truy đuổi hôm đó, Dịch Thư Nguyên trong suy nghĩ của Sở Hàn đã cao thêm nhiều, nhưng giờ nghe thấy Dịch Thư Nguyên cũng không nhìn ra gì thì Sở Hàn có chút nóng nảy." "Sở huynh, không cần quá lo lắng, chỉ có thể nói giấc mộng mà ngươi thấy chưa chắc là yêu tà, tối nay tìm kiếm thật giả sẽ rõ." Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài phòng, thực ra sau khi hắn bước vào sở phủ đã rất cẩn thận quan sát mọi thứ trong phủ, nhưng cơ bản không phát hiện ra bất cứ điều gì đặc biệt. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Sở Hàn trong lòng cũng không mấy tự tin. Cùng lúc đó, Dương Bản Tài sốt ruột hỏi: "Ai ai, Dịch tiên sinh, Sở huynh, các người đừng làm mờ ám nữa, mau nói rõ ràng với ta đi." "Không có gì đâu, chỉ là mỗi lần ta về nhà lại gặp phải những cơn ác mộng, dù kinh thành có tốt nhưng ta không phải không muốn trở về." Sở Hàn nói rồi giải thích sơ qua về sự lo lắng của mình, còn dặn Dương Bản Tài ít nhất ở chỗ này đừng nhắc tới với người khác, vì trong mắt cha mẹ, bệnh của hắn đã chữa khỏi. Nghe xong lý do, Dương Bản Tài ban đầu hơi lo lắng và tò mò, nhưng ngay lập tức mất đi phần lớn sự quan tâm. "Chỉ là nằm mơ thôi mà." "Sở huynh, ta nghĩ ngươi quá lo lắng rồi. Cha ta khi xưa cầm gậy đánh bụng ta đọc sách, ta cũng hay gặp ác mộng, những chuyện quái đản ấy không đáng để lo." Dương Bản Tài vừa dứt lời, Dịch Thư Nguyên và Sở Hàn liền nhìn về phía hắn. Hồ Miễn không nhịn được mà thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên: "Người này có tư cách nói mấy lời đó sao?" Sở Hàn vừa buồn cười định lên tiếng thì Dịch Thư Nguyên bất ngờ hỏi: "Người nói về nhà lại gặp ác mộng sao?" "À đúng vậy, Dịch tiên sinh, ngài có phát hiện gì không?" Sở Hàn hỏi mong đợi. Dịch Thư Nguyên từ những lời của Sở Hàn nhận ra điều gì đó khác thường. "Không chỉ ở trong nhà này, ngay cả khi ở trong khách sạn thành phố, người cũng gặp ác mộng." Sở Hàn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ta đã từng nói qua, có thể là ta quên mất, nhưng mỗi lần về nhà là tôi lại gặp ác mộng. Trước đây có một lần ta đi ra ngoài ở, hy vọng có thể yên tĩnh một chút, nhưng sau đó vẫn gặp ác mộng, có thể là đồ vật trong nhà gây ra." Qua vài câu nói của Sở Hàn, Dịch Thư Nguyên đã có thể phán đoán được phần nào. Trước đây Sở Hàn nói là về nhà sẽ gặp ác mộng, Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng đó chỉ là ác mộng phát sinh trong nhà Sở gia, nhưng bây giờ cảm giác lại khác, có vẻ như nguyên nhân đến từ bên ngoài. Và Sở Hàn rất ít khi về nhà, thậm chí ít khi về trường phòng, là vì mỗi lần về đó cơn ác mộng lại không ngừng. "Dịch tiên sinh, ngài có kiến giải gì không?" Dịch Thư Nguyên nhìn Sở Hàn rồi lại nhìn Dương Bản Tài đang tò mò, rồi quay nhìn về phía phòng bên ngoài. "Chắc chắn cơn ác mộng này ban đầu xuất phát từ bên ngoài, cũng dễ hiểu. Trước kia khi Sở gia mời các pháp sư và thuật sĩ đến, họ đều bất lực, vì nguyên nhân của cơn ác mộng có thể không phải là thứ mà những người này có thể giải quyết. Một phần nguyên nhân có thể là do nguồn gốc của cơn ác mộng không nằm trong sở phủ. Dù trong số người có chút bản lĩnh, nhưng họ lại dùng sức lực và hướng sai. Khi trời bắt đầu tối, khi nghe thấy cha mình về, Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài đều dễ dàng nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt Sở Hàn. Khi Sở lão gia thay xong quần áo, Dịch Thư Nguyên và những người khác đã ngồi xuống ở thiện đường. "Sở huynh, lệnh tôn đại nhân sao còn chưa đến? Vừa nãy không phải đã đến phủ thượng rồi sao?" "Cha ta, người này thật là rất sĩ diện, mới từ sứ hầm lò lần trước về, chắc là đi tắm rửa và thay quần áo, một lát nữa sẽ đến ngay nha." Các hạ nhân vẫn còn đang loay hoay bày biện bát đũa, còn Sở Hàn mẫu thân và Ít mẫu cũng vừa ngồi xuống. "Mẫu thân, Ít mẫu, một hồi các ngươi phải giúp ta nói chuyện nhé." Hai phụ nhân cười gật đầu. Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài liếc nhau, người trước thì mỉm cười, còn người sau thì tỏ vẻ tò mò. Thức ăn trên bàn càng lúc càng nhiều, trong quần áo của Dịch Thư Nguyên, Hồi Miễn đã bắt đầu cảm thấy bất an. Đang khi mọi người nói chuyện chậm rãi, Sở lão gia cũng đến. Vừa vào đến cửa thiện đường, tất cả mọi người trong phòng lập tức im lặng. So với Sở Hàn mẫu thân và Ít mẫu, Sở lão gia quả nhiên có vẻ không dễ gần, như Dương Bản Tài đã đoán, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Sở lão gia biểu lộ nghiêm túc, khi nhìn thấy Sở Hàn thì mày ông nhíu lại thành chữ xuyên, sắc mặt có chút biến sắc. Sau khi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, ông ta lập tức thay đổi biểu cảm, khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn nhiều, tiến vào thiện đường, chắp tay ân cần thăm hỏi: "Vị này chính là Dịch tiên sinh, đúng không? Kính đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu. Em vợ trong tín thư có nhiều lời khen ngợi về ngài. Hôm nay thật sự là nghe qua không bằng thấy một lần, quả nhiên khí độ phi phàm." Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ: "Sở lão gia khách khí quá, Dịch mỗ chỉ là một người tầm thường, không xứng nhận những lời khen ngợi như vậy, sao lại khiêm tốn thế? Mau mau mời ngồi." Nói xong, Sở lão gia lại nhìn về phía Dương Bản Tài, thấy hắn có vẻ khẩn trương, liền cười nói, vị này là bạn hữu của ta, coi như là người nhà, không cần khách sáo. Dương Bàn Tay lập tức đứng lên hành lễ, đa tạ Sở lão gia chiếu cố. Sở lão gia gật đầu cười, đưa tay làm động tác đè ép, bảo Dương Bàn Tay ngồi xuống, không cần khách sáo, mời ngồi. Cuối cùng, Sở lão gia nhìn về phía Sở Hàn, người sau hơi ngẩng đầu nhìn cha mình với vẻ thấp thỏm, hừ. Sở lão gia đối mặt với Sở Hàn chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì, tất cả đều im lặng. Ôi, lão gia, Hàn mà vất vả lắm mới về nhà. Đúng vậy, lão gia, để ông ngồi xuống đi, đừng để khách nhân đợi lâu, và lại khách nhân cũng ở đây, ông bận cả ngày rồi chắc cũng đói bụng lắm phải không, đừng tức giận mà. Cửu Thê Mỹ thiếp dỗ dành vài câu, Sở lão gia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quấn bàn nửa vòng rồi ngồi xuống ghế chủ tọa. Sau đó mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm không khí khá hòa hợp, nhưng rõ ràng chỉ có Sở lão gia và Dịch Thư Nguyên là những người chính, vì Sở lão gia liên tục tìm Dịch Thư Nguyên để nói chuyện phiếm, còn những người khác hầu như không ai dám lên tiếng. Sở lão gia quả là một người rất tài giỏi, đặc biệt yêu thích đồ sứ và còn tự tay làm đồ sứ. Ông thường xuyên cùng các thợ thủ công nghiên cứu kỹ thuật chế tác sứ, tìm hiểu về sắc men và công nghệ. Khi về nhà, ông thường xuyên dính đất sét trên người. Từ thư pháp cho đến các học thuật khác, đặc biệt là về đồ sứ, Dịch Thư Nguyên lại có thể cùng Sở lão gia nói chuyện một cách vui vẻ. Với những quan điểm độc đáo, điều này làm Sở lão gia rất vui mừng. Nhờ có Dịch Thư Nguyên, Sở Hàn cảm thấy bớt áp lực rất nhiều trong các bữa cơm, không còn bị cha trách móc vì không học hành chăm chỉ, cũng không bị thúc giục chuyện cưới xin. Bữa ăn tối hôm đó, cả chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn, Sở lão gia định mời Dịch Thư Nguyên đến thư phòng trò chuyện lâu, nhưng Dịch Thư Nguyên lấy lý do mệt mỏi vì đi đường dài và cần nghỉ ngơi để từ chối. Mãi đến giờ Tuất, ba người mới ổn định được mọi chuyện. Sở Hàn tối hôm đó không ngủ ở phòng mình mà cùng Dương Bản Tài ngủ chung một phòng. Ban đầu hắn muốn cùng Dịch Thư Nguyên ngủ chung, nhưng Dịch Thư Nguyên không đồng ý. Trong phòng của Dịch Thư Nguyên, hắn nằm nghiêng trên giường, ngọn đèn đã tắt. Hôi Miễn đang ngồi bên giường ăn một chiếc đùi gà lớn. Đây là món ăn Sở Hàn mẫu thân tự tay làm mà Dịch Thư Nguyên đã bí mật cất giấu mang cho Hôi Miễn trong bữa tối. Vừa ăn, Hôi Miễn vừa nói, cha con họ, một người muốn cùng ngài kề đầu gối nói chuyện lâu, một người muốn cùng ngài ngủ chung một phòng, ta suýt chút nữa tưởng ngài sẽ biến thành Mịch Ly đấy. Ngô, ăn ngon. Nhưng mà tin sinh, bây giờ đã khuya rồi, ngài có thấy gì kỳ lạ không? Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn ăn, thằng bé này dùng biện pháp khống chế nước để không làm bẩn giường, nhưng thật ra là để không lãng phí một chút hương vị nào. Dịch Thư Nguyên đáp lại, vẫn chưa, có lẽ là vì Sở Hàn chưa ngủ, ta phải giúp hắn một tay. Đang nói, Dịch Thư Nguyên bỗng nhớ đến cuốn sách của Tề Trọng Bân, trong đó có một tiểu pháp môn có thể khiến người ta buồn ngủ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không quan tâm đến việc đối phương sinh vào ngày nào hay mang theo vật gì, cũng không cần biết những bí thuật mà người đó dùng để nuôi dưỡng thần trí, chỉ cần vận dụng pháp lực một chút là có thể gây ra sự thay đổi. Sau một khắc, ngón tay Dịch Thư Nguyên liền tụ lại một đạo bạch khí mơ hồ, giống như có phi trùng vỗ cánh. Sau đó hắn nhẹ nhàng bắn bạch khí đó về phía cửa sổ, một luồng bạch khí liền bay ra, lướt qua cửa sổ và nhanh chóng bay vào phòng của Sở Hàn và Dương Bản Tài. Sát vách phòng, Dương Bản Tài lại đang chuẩn bị ngủ say, nhưng đúng lúc này Sở Hàn nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, Dương huynh, ngươi ngủ chưa? Dương Bản Tài bị đánh thức, mơ màng đáp lại, ôi Sở huynh, ngươi tha cho ta đi, ngươi không ngủ nhưng sao lại bắt ta ngủ chứ? Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay. Ách, ta chỉ là không ngủ được. Ngươi ngủ đi. Ôi, Sở Hàn nói rồi lại ngáp một cái. Dương Bản Tài nghiêng người sang nhìn Sở Hàn, thở dài, tự nhủ không phải chỉ là nằm mơ thôi sao, cũng không có gì đáng ngại. Ta nói Sở huynh, ngươi à, không bằng cứ. Dương Bản Tài nói được một nửa, nhưng thấy Sở Hàn không có động tĩnh, lại nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, liền ngẩn người ra. Ngủ nhanh vậy sao? Chắc không phải là giả vờ chứ, bảo ta ngủ rồi lại đến đánh thức ta đi. Sở huynh đâu đến nỗi tra tấn ta thế chứ? Dù sao, Dương Bản Tài cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tranh thủ kéo chăn đắp ngủ tiếp. Phòng bên cạnh, Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng, gối tay trên giường. Sau nửa canh giờ, lòng hắn bỗng có cảm giác, liền từ trên giường đứng dậy. Hồi Miễn vốn đang nghỉ ngơi, ngay lập tức nhảy lên người Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên xuống giường, đi ra cửa trước, nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhìn về phía phòng sát vách. Sau khoảng mấy hơi, một bóng người mơ hồ từ trong phòng xuyên qua cửa bước ra. Hồi Miễn hình như không nhìn thấy gì, còn đang hỏi Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, có động tĩnh gì không? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, Hồi Miễn tu vi không cao, nhưng lại có thể thấy được những thứ như sơn hà tiên lô đồ, hiển nhiên không phải người tầm thường. Chẳng lẽ Hồi Miễn không thấy Sở Hàn sao? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên chạm ngón tay lên trán Hồi Miễn, như thể một tia sáng lóe lên trong đầu. Hồi Miễn lập tức nhìn thấy bóng hình mơ hồ bước ra khỏi phòng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Sở Hàn, thân hồn trốn đi. Không ngờ không phải có ai từ bên ngoài tìm đến, mà là chính Sở Hàn đi ra. Theo sau xem thử đi. Nếu là thần hồn của Sở Hàn trốn đi thì suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, đêm nay chắc cũng không có gì nguy hiểm lớn. Dịch Thư Nguyên không vội vàng bắt hắn lại, mà thần hồn này càng giống như là một phần trong thần niệm, hoặc có thể là một phần trong giấc mộng, dù sao cũng chỉ là một chút uể oải, không đến mức gây tổn hại gì quá nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên tiếp tục theo sau Sở Hàn. Dưới tình huống này, Sở Hàn di chuyển rất nhanh, hầu như ngay lập tức đã ra tới đường lớn và cứ thế đi thẳng về phía trước. Trên đường đi không gặp phải quỷ thần hay vật gì, mà nếu có, Dịch Thư Nguyên cũng nghi ngờ quỷ thần có thể nhận ra Sở Hàn trong tình trạng này. Cứ đi như vậy cho đến khi dừng lại trước một tửu lâu, trong quán vẫn có người đang uống rượu. Sau khi dừng lại một lát, Sở Hàn trực tiếp đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh quán rượu. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy biển hiệu của quán rượu chính là Sở Phù Điểm qua món ăn, rồi lập tức đi theo Sở Hàn. Khi đến nơi, hắn thấy phía sau quán là một khu ốc xá, còn Sở Hàn đã đứng ở phía sau lầu trên không trung. Tiền sinh, lầu này gọi là Nhìn Hồ Lâu, thế nhưng quanh đây nào có hồ đâu? Có, Dịch Thư Nguyên đáp, như để chứng minh. Sở Hàn bỗng nhiên nhảy lên, lao về phía một cái giếng nước bên cạnh quán rượu. Giếng này lớn hơn giếng bình thường khá nhiều, trông rất cổ kính. Vách đá quanh giếng được khắc nhiều họa tiết, miệng giếng tuy có nắp đậy nhưng rõ ràng không thể ngăn cản Sở Hàn lúc này. Chúng ta cũng đi à? Trác Tinh hỏi. Dịch Thư Nguyên không trả lời, chỉ khẽ chậc chậc hai tiếng, rồi tay áo quét lên, nhấc tấm ván gỗ lên và nhảy vào giếng. Chân hắn còn chưa chạm xuống nước, đáy giếng đã tự động tách ra. Sau đó, Dịch Thư Nguyên không dừng lại, nhanh chóng chìm xuống dưới. Giếng rất sâu, nước bên trong tĩnh lặng, nhưng khi Dịch Thư Nguyên xuống đến 10 mét, hắn bắt đầu cảm nhận được một dòng nước yếu ớt, quả nhiên là có mạch nước ngầm. Dịch Thư Nguyên đổi tư thế, đầu hướng xuống dưới, chân trên ngự thủy mà đi. Hắn phát hiện giếng này không phải hoàn toàn tự nhiên, mà là nửa nhân tạo nửa thiên nhiên. Càng đi sâu, vách đá trong giếng càng trở nên bất quy tắc, có chỗ hẹp lại, có chỗ cong vẹo, bốn phía đều tối tăm, nhưng với linh giác của Dịch Thư Nguyên, hắn vẫn có thể phân biệt được rõ ràng mọi vật. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên xuyên qua miệng giếng, tiến vào một thông đạo dài, hoàn toàn bị dòng nước ngầm bao phủ. Thủy đạo này có nơi thẳng tắp, có nơi uốn lượn, có nơi còn có những vết tích sắc bén, nhưng chất lượng của dòng nước vẫn rất ổn định. Tiên sinh, Sở Hàn ở phía trước, Trác Tình nói. Dịch Thư Nguyên cảm thấy vô cùng tò mò, liền đi theo Sở Hàn, thuận theo dòng nước mà tiến lên. Họ đi khá lâu, không rõ bao lâu, thủy đạo dường như đã đến cuối và hợp lại thành một cái hồ nước ngầm rộng lớn. Hồ này dường như không có đáy, như một đại hồ dưới lòng đất. Sở Hàn vẫn đang tiến sâu vào, Dịch Thư Nguyên không để ý đến những điều mới lạ xung quanh, chỉ nhanh chóng đi theo. Bất chợt, dưới đáy hồ nước, hắn nhìn thấy mơ hồ một tòa thạch tháp. Sở Hàn lập tức bay vào trong đó. Dịch Thư Nguyên đang định theo sau thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác báo động, một luồng khí tức ngột ngạt làm cả người hắn run lên. Trong không gian tối tăm của thủy vực có một luồng sóng nước kỳ lạ đang di chuyển, khác hẳn với những dòng nước ngầm bình thường. Có gì đó trong hồ này, cái này không phải nhỏ đâu. Bò bò bò, âm thanh như tiếng trâu gọi vang lên từ dưới nước. Lúc này Dịch Thư Nguyên tim đập thình thịch, ngay lập tức quạt xếp từ trong tay áo trượt ra, đồng thời quốc bí đã lâu không sử dụng cũng bị ép ra khỏi lòng. Ngọa tạo, lần này là cho đùa lớn rồi, dưới hồ này chẳng lẽ có rồng? Dịch Thư Nguyên không vội vàng quay người, trong tình huống này sự tỉnh táo là quan trọng nhất. Hắn nắm chặt quạt xếp, tay áo trái ẩn giấu thước, luôn sẵn sàng dùng đến khi cần thiết. Trong lòng hắn chỉ có lọc kính, nhưng khả năng rất lớn là không phải chân long. Yêu quái hắn gặp cũng không ít, trên trời cũng đã đi qua, mà long tộc thì cũng là yêu quái. Dù còn lo lắng, nhưng trong lòng Dịch Thư Nguyên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút phấn khởi. Hồi Miễn thì lại hoàn toàn cứng ngắc, núp sát bên hắn, nắm chặt quần áo và tóc của Dịch Thư Nguyên. Bo o bo o, tiếng kêu khẽ này không phải là chủ động kêu gọi Dịch Thư Nguyên, mà giống như là một âm thanh vang lên trên đường đi, từ rất xa, khoảng vài chục trượng. Dựa vào cảm giác từ nước và khí tức, Dịch Thư Nguyên có thể hình dung ra một hình dáng khổng lồ, có vẻ như đối phương cũng đang tò mò về sự xuất hiện đột ngột của Dịch Thư Nguyên. Rất có thể đối phương cũng không phát hiện Sở Hàn đi qua. Khi hình ảnh của con rồng lệch sang trái, Dịch Thư Nguyên chậm rãi xoay người, rất tự nhiên đối diện với sự tồn tại trong nước. Đầu tiên, ánh mắt của hắn gặp phải đôi mắt u lam nhạt, sau đó toàn bộ thân thể con rồng từ trong bóng tối hiện ra. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, thân rồng dài mười mấy trượng vươn ra từ trong vạt nước lớn. Con rồng này có vảy, có móng vuốt, còn có cánh, thậm chí chỗ cổ có lông tơ dài, nhưng không có sừng, toàn thân toát lên một màu xanh đen kỳ dị. Thân thể con rồng tựa như rất tự do trong nước, vặn vẹo một chút là dòng nước cũng theo đó mà cuốn theo. Quả nhiên là giao long. Nói thật, giác quan này mang lại cho Dịch Thư Nguyên cảm giác cực kỳ khủng khiếp, giống như đang ở trong nước mà thấy một con đại xà quấn quanh thân, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Trong môi trường này không có thần quang chiếu rọi, rút bỏ tất cả huyền thoại, nhìn kỹ cũng có thể cảm nhận được chi tiết. Dịch Thư Nguyên có phần hiểu rõ về Diệp Công, chỉ có điều Diệp Công chỉ là người thường, còn Dịch Thư Nguyên thì không phải như vậy. Hắn điều chỉnh lại khí tức, kiềm chế bản thân trong lòng, Long tộc hẳn là có thể giao tiếp được, đúng không? Nhưng vừa mới nghĩ tới đây, Gia Long đột nhiên há miệng, lao về phía Dịch Thư Nguyên. Dù đang ở trong nước, nhưng tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng, giống như một con long xà đột ngột lao về phía con mồi chỉ trong nháy mắt. Vì đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, Dịch Thư Nguyên phản ứng rất nhanh, con người nhào lại. Trong tích tắc, khi nhận thấy chuyển động của con rồng, hắn đã vung quạt xếp ra. Quạt xếp quét ngang qua bên người, Dịch Thư Nguyên lập tức xoay người, thân hình lao vút qua dòng nước, gần như chỉ cách con rồng một sợi tóc, thậm chí còn chạm phải râu rồng. Bò, ơ, ngô, tiếng kêu to vang lên gần trong gang tấc. Thân rồng mang theo dòng nước bọt mạnh mẽ, khiến cho thân hình Dịch Thư Nguyên bị bất ổn. Thân rồng di chuyển quá nhanh, Dịch Thư Nguyên cũng phản ứng rất nhanh, ổn định cơ thể mình, đồng thời quạt xếp cùng thân rồng tiếp xúc nhau rất mật thiết, cả hai đều giao thoa, giống như vầy rồng bị quét đi, lại tiếp tục di chuyển qua nhau. Lúc này, thân rồng quay lưng về phía Dịch Thư Nguyên, và hắn không nói thêm gì. Trong tay, quạt xếp của hắn lập tức biến thành trường kiếm, gần như trong nháy mắt đã rút kiếm ra. Chanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một chút chấn động trong nước, tiền kiếm rèo vàng và kiếm khí lập tức hiện ra. Dịch Thư Nguyên không nói gì mà trực tiếp tấn công con rồng, vì lúc này không có cách nào nói chuyện được, chỉ có thể dùng thực lực để quyết định. Dịch Thư Nguyên không phải là người có nhiều phương thức tấn công mạnh mẽ, mà ý tưởng đầu tiên của hắn là kiếm đạo. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Dịch Thư Nguyên đã dùng kiếm chỉ hướng thân rồng phía trước. Ông, dòng nước lập tức bị phá vỡ, toàn bộ hồ nước dưới lòng đất như bị ánh sáng của một tia lưu quang chiếu rọi. Ánh sáng này giống như ánh trăng bao phủ toàn bộ nham thạch, bề mặt, đỉnh núi và những động vật nhỏ trong nước, cả khu vực như sáng lên, cũng bao gồm cả thân rồng đang xoay người vật lộn. Thân rồng nhìn qua càng rung động hơn cả tưởng tượng, nhưng lúc này lại không thể làm ảnh hưởng đến tâm trí Dịch Thư Nguyên. Trong khoảnh khắc, kiếm quang đã chạm vào phần vảy trên thân rồng. Đinh, thanh âm trong trẻo vang lên trong nước, lập tức một trận sóng nước mạnh mẽ lan ra xung quanh. Vảy rồng gần chỗ bị kiếm điểm trúng lập tức bị kích động, con rồng rõ ràng bị đau, thân hình đột nhiên cuộn lại, rồi một cỗ dòng nước mạnh mẽ cuốn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục truy kích, mà chỉ dùng một kiếm để tạo ra dòng nước đẩy mình lùi lại, cách thân rồng khoảng 20 trượng, trèo trong nước. Tóc dài của Dịch Thư Nguyên theo dòng nước mà bay bay, tựa như động tác vừa rồi chỉ là một sự thăm dò của cả hai bên. Lúc này, một bên thì khí tức của dòng khuếch tán, tạo ra một lực kiềm chế lớn đối với toàn bộ hồ nước dưới mặt đất. Bên còn lại, Dịch Thư Nguyên lại giống như một người bình thường đang nín thở trong nước, thu liễm khí tức. Mười mấy hơi thở sau, miệng rồng bắt đầu rung động và có âm thanh phát ra. Tiên tu, thanh âm này rất trầm thấp, vang vọng trong toàn bộ hồ nước rộng lớn dưới lòng đất, mang theo một lực chấn động mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì có thể chủ động nói chuyện với đối phương, chứng tỏ rằng không phải là tinh thần đã bị bệnh long làm ảnh hưởng, chỉ là tại hạ không cố ý xâm nhập, chỉ là thấy trong khu vực thành phố có một tòa hồ lâu nhưng không thấy hồ đâu cả, trong lòng có cảm giác nên tìm thử, cuối cùng tìm được nơi đây, không ngờ lại xâm nhập vào nơi tu hành của các hạ, mong được tha thứ. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa cầm quạt chắp tay hành lễ, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, rõ ràng trong lòng đã có suy đoán khác, nhưng Dịch Thư Nguyên cố ý không nói rõ, chỉ tỏ vẻ như mình vô tình đi vào nơi tu hành của đối phương, lời nói chân thành đầy áy náy. Thân thể giao long trong nước hơi cuộn lại, nếu không phải vì hình dáng đặc biệt của long tộc thì có thể coi như một con anaconda khổng lồ, cũng là một trong những nỗi ám ảnh thời thơ ấu của Dịch Thư Nguyên. Tiên nhân quả thật hiếm thấy. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tại hạ cũng chưa từng gặp qua long tộc nhiều lần, quả thật là hạnh ngộ. Giao long với đôi mắt hổ phách và con ngươi dựng đứng im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng nói tiếp, nếu là người khác dám quấy rầy đến ta ở nơi này, chắc chắn ta sẽ nuốt sống ngươi, nhưng ngươi là người tu đạo, vậy thì cứ đi đi. Đa tạ các hạ đã hiểu, vậy tại hạ xin cáo từ. Dịch Thư Nguyên lại hành lễ, thân hình theo dòng nước lùi lại vài chục trượng, sau đó quay người vung tay áo, nhanh chóng tiến về lối vào vừa rồi. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên vừa mới tiến vào thủy đạo, một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên, không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thân thể khổng lồ của Giao Long đã đuổi kịp và đang tiếp cận rất nhanh. Dòng nước này dài và hẹp, rất khó tránh né. Dịch Thư Nguyên nhận ra, những nơi đá nham thạch bóng láng dưới nước chính là do lòng chảo để lại dấu vết. Chưa đầy một hơi thở sau, đầu rồng đã xuất hiện ngay sau lưng Dịch Thư Nguyên, và ánh mắt của nó rõ ràng không phải là đến để tiếp đón khách. Dịch Thư Nguyên giơ quạt xếp lên quét qua, trong nước như tạo ra một lớp sương mù trắng đen xen kẽ, đang chuẩn bị tiến lên khi đầu rồng xuyên qua lớp sương mù. Tuy nhiên, nó lại bất ngờ cảm thấy hoảng hốt, giống như bị cuốn vào một cảnh quan khác, tựa như lọt vào một vùng sơn thủy kỳ lạ. Trong nháy mắt, Giao Long cảm thấy như không còn ở trong dòng nước nữa, mà đang nằm dưới đáy một con sông nhỏ. Qua mặt nước có thể nhìn thấy bờ có hoa có cây, có núi, thậm chí bầu trời cũng xanh biếc với mây trắng trôi lững lờ. Tuy nhiên, sự hoảng hốt này rất nhanh biến thành kỳ quái. Cảnh vật xung quanh dần trở nên giống như mộc vẽ, bầu trời bỗng nổ tung và tia sét từ trên trời giáng xuống. Âm âm, một tiếng sấm vang rền trong không gian. Tia chớp từ bầu trời đánh xuống dòng sông, xuyên qua đáy sông và trực tiếp đánh trúng đầu rồng. Oanh, một cú đánh mạnh, giao long bị đánh cho loạn xạ, toàn thân nó bị đẩy ra khỏi thủy đạo, cuốn ngược dòng nước bay trở lại vào hồ rộng lớn dưới mặt đất. Giao long lắc lắc đầu, nhận ra trước mặt căn bản không có gì, là sơn thủy rồng. Một tiếng long ngâm đầy tức giận, khiến toàn bộ vùng nước ngầm rung chuyển dữ dội. Tại một điểm khác của thủy đạo, Dịch Thư nguyên nhận lấy lực đẩy bay trở lại phủ thước, tay áo dài vung lên giống như một mũi tên xuyên qua dòng nước, rồi như một con cá bơi lội vượt qua một đoạn dòng nước hơi chật hẹp, cuối cùng lao vào trong giếng. Bành, một tiếng vang lên, một tiếng vang lên, Dịch Thư Nguyên vọt ra khỏi mặt nước, bình giếng mở ra. Khi Dịch Thư Nguyên bay lên không trung, nước chảy trên người anh cũng dần dần rơi xuống, quần áo khô mát, tóc dài bay theo gió đêm. Hô, cái này lão Lục. Nắp giếng từ từ khép lại, Dịch Thư Nguyên rơi xuống đất bên cạnh giếng. Như anh đã dự đoán, giao long không đuổi theo. Hô, tiên sinh, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp, lại là một con rồng. Một con rồng đó, chúng ta vừa mới cùng một con rồng đánh nhau, mà con rồng này lại nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa thả chúng ta đi. Hồi Miễn trước đó bị dọa đến không nói nên lời, giờ lại nói không ngừng để xoa dịu sự sợ hãi, giọng nói đầy run rẩy. Long tộc có sức ép quá mạnh đối với yêu quái. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được trái tim Hồi Miễn đập bịch bịch, cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả khi đi thiên đình, rõ ràng là bị dọa rất nhiều. Không cần sợ, tiên sinh vẫn có chút bản lãnh, không đến nỗi để một con giao long xuất hiện và ăn mất chúng ta. Dịch Thư Nguyên an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lông của Hồi Miễn, mang lại cho nó cảm giác an toàn. Hồi Miễn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi lập tức nhớ ra mục đích chuyến đi này. Nguy rồi tiên sinh. Sở Hàng làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn sẽ không sao đâu. Đi, chúng ta về sở phủ chờ hắn tỉnh và hỏi xem hắn mơ thấy gì. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn vào trong, nơi người vẫn còn đang giao bôi cạn ly, nhìn về phía hồ lâu, rồi hóa thành một trận thanh phong thổi về sở phủ. Sở phủ lúc này vẫn yên tĩnh không có bất kỳ thay đổi gì. Mãi cho đến khi vào sương phòng, Dịch Thư Nguyên vẫn còn cảm nhận được chút kích động trong lòng. Sau đó, anh kiềm chế tâm thần, nhắm mắt lại và ngủ. Sáng sớm, Dịch Thư Nguyên nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh, liền đứng dậy mở cửa. Sở Hàng vừa vặn mặc chỉnh tề, ngáp một cái và mở cửa, thấy Dịch Thư Nguyên lập tức lộ vẻ mặt đầy u sầu, than vãn. Dịch tiên sinh, tối qua lại mơ thấy ác mộng, con quái vật đó lại tới, còn quái vật tối qua và lần trước có gì khác biệt không? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu như vậy. Sở Hàng ngẩn người một chút, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, thật ra cũng có chút khác biệt. Tối qua hình như tôi còn nghe thấy một số âm thanh lạ, có tiếng giống của gì đó, trong giấc mơ tôi cũng cảm thấy không yên, sau đó giống như nghe thấy tiếng trâu ngoài cửa, tiếng kêu này càng gần, như thể nó sắp vào phòng tôi vậy. Về những ký ức trong giấc mơ, Sở Hàng dường như không nhớ rõ lắm, phải cố gắng hồi tưởng một lúc lâu mới lại nghĩ ra được một chút. Sau đó, con quái vật ấy bỗng nhiên bảo tôi đi mau, rồi chẳng mấy chốc tôi tỉnh dậy, ngủ tiếp một chút thì trời sáng. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn Sở Hàng, không nhịn được mà lại thầm quan sát hắn một lần nữa. Xem ra, con giao long đó quả thật đang canh gác tòa tháp này. Sở Hàng ngừng lại, đứt quãng kể về giấc mơ của mình hôm qua. Thấy Dịch Thư Nguyên vẫn chăm chú nhìn mình, trong lòng càng cảm thấy bất an. Dịch tiên sinh, ngài có phát hiện ra điều gì không? Sở Hàng dè dặt hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu, Sở Hàng không vội mừng, vì biểu hiện của Dịch tiên sinh không giống như có chuyện đơn giản, nhưng rõ ràng vẫn có chút vui mừng. Tiên sinh phát hiện ra gì? Có biết là thứ gì đang tìm ta không? Tiên sinh mau nói cho ta biết đi. Đúng rồi, mấu chốt là tiên sinh có phương pháp đối phó không? Sở Hàng càng thêm chú ý, và sự chờ đợi trong giọng nói của hắn cũng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, nghĩ rằng sự việc có thể gây xung đột lớn đối với người thường, sự việc có chút phức tạp, ngươi đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, rồi sẽ nói sau. Dịch Thư Nguyên nói xong, vừa lúc dương bàn tay cũng ngáp và ra ngoài. Sở Hàng chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng, gật đầu đáp lại. Ai, một hồi này lại nói cho ta. Sáng sớm, tại thiện đường của sở phủ, sau khi rửa mặt và thay đồ, Sở lão gia đi vào, nhưng chỉ thấy Dương Bản Tài đang húp cháo. Thấy Sở lão gia đến, Dương Bản Tài vội vã đặt bát xuống, đứng dậy hành lễ, gặp qua Sở bá bá. Dương công tử không cần đa lễ, Dịch tiên sinh đâu? Sở lão gia hỏi. A, Dịch tiên sinh và Sở huynh không đói bụng, ra ngoài đi tản bộ rồi, ta thì tự mình ăn chút cháo. Dương Bản Tài trả lời, có chút lo lắng. May mà Sở lão gia tính tình ôn hòa, chỉ nhẹ gật đầu rồi hỏi, biết họ đi đâu không? À, cái này không biết, chỉ nói là tản bộ thôi, chắc chắn rất nhanh sẽ về, Dương Bản Tài đáp. Sở lão gia không biết phải làm sao, chỉ có thể tự mình ăn sáng rồi tiếp tục suy nghĩ. Ông định tìm Dịch Tiên Sinh tâm sự, hôm nay còn muốn dẫn ông ta đi thăm nhà máy Diêu để xem Minh chế sứ như thế nào. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên và Sở Hàng đã sớm rời khỏi sở phủ, dọc theo con đường trong thành tiến lên không ngừng. Cái gì? Rồng? Sở Hàng hoảng hốt đến nửa chừng, lập tức che miệng lại, không để phần sau của câu la lên. Những người đi qua đều nhìn về phía Sở Hàng, ngạc nhiên không biết hắn vừa kêu gì. Tuy nhiên, Sở Hàng hiện tại không còn để ý gì đến hình tượng, chỉ chú ý theo sát bước đi của Dịch Thư Nguyên, mắt trợn tròn, không ngừng nhìn chằm chằm vào biểu hiện bình tĩnh của Dịch Thư Nguyên. Một hồi lâu, Sở Hàng mới dần bình tĩnh lại, tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, hạ giọng hỏi: "Có phải là trong giấc mơ của ta, ta đã đi tìm quái vật và có một con rồng trông coi sao?" Phản ứng đầu tiên của Sở Hàng là cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Dù người trước mắt là Dịch Thư Nguyên, dù hắn là cậu ruột mình kính trọng, là một đại gia thư pháp, nhưng điều này cũng quá hoang đường, chỉ là nói bậy mà thôi. Nếu như không có màn kỳ lạ ngoài cửa kinh thành trước đây, có lẽ Sở Hàng sẽ kiên quyết nghĩ như vậy. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng thần kỳ ấy ngoài cửa kinh thành, Sở Hàng lại biết rằng người trước mắt chắc chắn mạnh hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp, bất luận là pháp sư hay tiên sư đều không thể so sánh với Dịch Thư Nguyên. "Tiên sinh, ngài xác định có rồng? Ha ha, đến khi nào ngươi tin thì sẽ biết." Dịch Thư Nguyên cười, nhìn Sở Hàng với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên và Sở Hàng đến đích của chuyến đi, đó là một ngôi miếu thổ địa. Miếu thổ địa ở Trường Phong phủ tuy không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, chỉ có một cái sân và một miếu thổ địa thần, kèm theo hai gian phòng chứa đồ. Là người trong cuộc, Sở Hàng không cần phải giấu giếm gì, Dịch Thư Nguyên cũng không cần phải tránh né, trực tiếp dẫn hắn vào miếu. "Ai, Dịch tiên sinh, ngài sáng sớm gọi tôi, mang ngài đến miếu thổ địa làm gì? Ngay lập tức người sẽ biết." Dịch Thư Nguyên trả lời. Sở Hàng vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi, vừa cảm thấy không hiểu và có chút kỳ vọng. Hắn không phải là người ngốc, ít nhiều cũng đoán ra được một phần, nhưng vẫn không thể tin vào chuyện này. Sáng sớm trong miếu thổ địa, hương khói vẫn chưa thắp, ngay cả bên ngoài miếu cũng không có quầy bán hương nến. Người trông coi miếu, một ông lão, chỉ cầm chổi quét rác trong sân, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên và Sở Hàng. Hai người bước vào điện thổ địa, tiến đến thần án. Dịch Thư Nguyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào tượng thân thổ địa, quả nhiên đó lại là một ông lão. "Dịch tiên sinh." Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Sở Hàng, rồi pháp lực vận chuyển, mở miệng nói với tượng thân: "Bị nhân Dịch Thư Nguyên cầu kiến bản phương thổ địa, mong thổ địa công hiện thân gặp mặt." Thanh âm của hắn không lớn, chỉ ít là Sở Hàng nghe thấy vậy, nhưng âm thanh lại xuyên qua tượng thần, trực tiếp truyền vào đại địa, như một tiếng gọi vang vọng đến thổ địa công. Ngay khi Dịch Thư Nguyên dứt lời, chỉ một vài hơi thở sau, từ trong khe hở của thần án, một làn khói xanh nhạt dâng lên, một ông lão thân hình hơi còng từ trong làn sương mù dần hiện ra. Ông lão vừa hiện ra không hỏi thăm gì, chỉ khom người chắp tay hành lễ với Dịch Thư Nguyên: "Tiểu thần Trường Phong phủ thổ địa Đỗ Bồi Đức, bái kiến Dịch đạo tử tin trưởng." Miếu thổ địa công ở Trường Phong phủ lại gần khu Đông Dương Nhị phủ, có lẽ đã từng nghe qua câu chuyện về Khai Dương Thủy Thần. Nghe nói Dịch Thư Nguyên đã đến, thổ địa công không dám tỏ ra lạnh lùng chút nào, vừa thấy người liền lập tức cung kính, không dám gọi thẳng tên mà dùng tôn hiệu của tiên nhân để xưng hô. Mặc dù thổ địa công rất tôn kính mình, khiến Dịch Thư Nguyên cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn không thể vì sĩ diện mà đáp lại lễ nghi giống như vậy. "Thổ địa công, không cần phải đa lễ, là Dịch Thư Nguyên đến quấy rầy." Thổ địa công vẫn giữ nguyên lễ nghi, không dám thiếu sót. Dù sao người trước mặt chính là một vị tiên nhân, không thể trêu chọc. "Tiên trưởng khách khí." Sở Hàng đứng đó, toàn thân như hóa đá, trong lòng không rõ là lo sợ, căng thẳng hay là vừa mừng vừa sợ, cảm giác vô cùng phức tạp. "Thổ địa công, thổ địa công, rốt cuộc là gặp được thổ địa công rồi." Sở Hàng cuối cùng cũng phản ứng lại, cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ, bắp đùi đau nhức, nhưng vẫn vội vàng cúi người hành lễ: "Ách, tiểu tử Sở Hàng, bái kiến thổ địa công." Sau khi hành lễ, Sở Hàng ngẩng đầu nhìn thổ địa công và Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn ra ngoài, về phía người coi miếu. Người coi miếu đang quét rác, không biết là đang giả vờ không chú ý hay thật sự không để ý đến động tĩnh này. Thổ địa công ngồi thẳng dậy, nhìn một lượt Sở Hàng, rồi chuyển sự chú ý sang Dịch Thư Nguyên, dường như có điều băn khoăn, liền tranh thủ hỏi ngay: "Tin trưởng, đêm qua dưới đất có tiếng long ngâm vang lên, càng có thêm động tĩnh, có phải tiên trưởng đã đối mặt với giao long dưới đó rồi?" Tiếng động đêm qua khiến thổ địa công cả đêm không thể yên tâm, sợ dưới mặt đất xảy ra chuyện lớn như lật đất, gây động đất hay thậm chí là lũ lụt, nên không dám ngủ yên. Dịch Thư Nguyên nghèo vậy liền không giấu giếm: "Việc này quả thực có liên quan đến Dịch mỗ. Đêm qua khi tôi vào dưới mặt đất hồ, phát hiện có giao long, trong tình thế bất đắc dĩ, tôi đã phải giao đấu với nó một lúc mới có thể thoát thân." Nghe vậy, thổ địa công thở phào, như chút được gánh nặng trong lòng: "Ôi tiên trưởng, thật may là ngài đã thu tay lại, nếu không Trường Phong phủ sẽ bị đổ sập mất. Đêm qua tôi sợ đến mất mật, còn không dám lén đi xem thử. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Sở Hàng đứng một bên nghe thổ địa công nói chuyện. Đối với việc có đúng là như vậy hay không thì hắn không rõ, chỉ biết là tim mình đập nhanh hơn. Sáng nay Sở Hàng đã nghe được những tin tức quá mức kinh hoàng, đến mức thân thể căng thẳng, cơ bắp như bị kéo căng, thở hổn hển. Dịch Thư Nguyên lại không để ý đến cảm nhận của Sở Hàng, nhưng khi nghe thổ địa công nói, hắn liền hiểu ra là dưới đấy quả thật có giao long. Thổ địa công thực không dám giấu giếm, Dịch Mỗ đến đây một trong những mục đích cũng là muốn hỏi một chút con giao long này có phải đang tu hành ở đây không, và liệu nó có biết dưới tòa thạch tháp kia là gì không. Thổ địa công do dự một chút rồi hạ thấp giọng nói, con rồng dưới đất chuyên quản lý hệ thống thủy ngầm và canh giữ tháp này, không biết bên trong chứa đựng điều gì. Ta chỉ là một thổ địa nhỏ, đạo hạnh lại thấp, nếu không gây rắc rối gì thì đã là may mắn lắm rồi, làm sao dám lén lút nhìn trộm những vật thuộc long tộc. Tiên trưởng, ngài thấy có đúng không? Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Dù thổ địa có khả năng che giấu một số việc, ông cũng có thể lý giải. Ông chỉ là một người tu hành qua loa, còn con giao long canh giữ ở đây, nếu đắc tội thì hậu quả nghiêm trọng, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Đúng rồi, cái Nhị Hồ Lâu nay hẳn chỉ là một tòa quán rượu bình thường, sao lại có thể lấy tên hồ mà không thấy thủy mạch? Liệu có phải chỉ là trùng hợp? Dịch Thư Nguyên đổi cách hỏi. Thổ địa không hề giấu giếm mà trả lời thẳng. Tiểu thân trở thành thổ địa ở đây chưa đến 200 năm, nhưng nghe nói trước đây rất lâu, Trường Phong phủ là nơi có một hồ lớn rộng lớn, hồ này nằm trong khu vực có thủy hệ khá rõ ràng. Về sau, một ngày, một cục đá lớn từ trên trời rơi xuống đập vào hồ. Thổ địa công kể lại, Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhớ lại hình ảnh của thạch tháp hôm qua. Sau đó, hồ lớn dần dần cạn kiệt, nước rót vào lòng đất. Tuy nhiên, mặc dù vậy, hồ vẫn còn tồn tại. Cho đến triều đại tiền triều, khi xây dựng Đại Vận Hà, nước hồ được chuyển hướng để mở ra Dương Thủy Vực. Từ đó hồ lớn dần dần biến mất. Thổ địa công nói có chút xúc động. Bây giờ ở Trường Phong phủ có thể nói rằng gần nửa thành phố là đất đắp lên từ hồ lớn và được xây dựng thành các khu vực, còn phía bên ngoài là những cánh đồng chủ phú. Dịch Thư Nguyên đã biết về Đại Vận Hà từ trước vì sự kiện thần sông rơi nổi tiếng. Ông cũng hiểu rằng từ hai đầu sông họ đã bắt đầu tu xây dựng, nhưng đến gần kinh thành thì việc tu sông bắt đầu khá sớm. Sau khi triều đại tiền triều bị diệt vong trong loạn thế cũng đã gần 100 năm, trong khi Đại Dung đã duy trì quốc phúc gần 300 năm. Nếu tính ra, sự kiện hồ lớn chắc hẳn đã xảy ra từ khoảng 700 đến 800 năm trước. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, đắm chìm trong suy tư. Lòng hiếu kỳ của ông bị kích thích, nhưng lý trí cũng nhắc nhở rằng tốt nhất là đừng quá tò mò. Thổ địa không biết Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ gì. Sau khi quay một vòng, cuối cùng ông ta mới giải thích tiếp. Khi người xây nhìn hồ lâu này lần đầu tiên, họ cũng đã nghe nói về câu chuyện hồ lớn. Vì thế, khi chọn tên, họ đã lấy cảm hứng từ câu chuyện đó, coi như là muốn gửi gắm một ý nghĩa sâu xa cho quán rượu. Nghe xong, Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại. Thì ra là vậy, Dịch Mỗ chính vì gặp cái tên nhìn hồ lâu này lại cảm nhận thấy có một hệ thống thủy lớn ở gần đây, nên tò mò mới muốn tìm hiểu thêm. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm với con giao long. Hiểu lầm thì tốt, hiểu lầm thì tốt, hiểu lầm thì tốt. Thổ địa công trong lòng thở dài một hơi, nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên, vị tiên trưởng này, đạo hạnh cao thâm, pháp lực thông huyền, chắc chắn không sợ giao long, nhưng hắn lại rất sợ thổ địa. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì dân chúng Trường Phong phủ cũng sẽ phải chịu nạn. Đúng rồi, tiên trưởng mang Sở công tử đến có chuyện gì không? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, không còn kích động nữa, liền nhẹ nhàng nói. Đây cũng là mục đích thứ hai của Dịch Mỗ. Sở công tử thường xuyên bị ác mộng quấy rối, nói trong mộng có quái vật truy đuổi. Dịch Mỗ thấy tinh thần hắn sung mãn, dương khí tràn đầy, không giống như bị ta ma xâm nhập. Có lẽ chỉ là một giấc mộng thần du, nên đến nhờ thổ địa công kiểm tra một chút hành trình của hắn. Việc tra hành trình chỉ là lý do thoái thác. Thổ địa công vốn rất coi trọng bản vương, mà Sở Hàng lại là người Trường Phong phụ. Nếu thực sự rơi vào trạng thái thất thần, thổ địa công rất có thể sẽ nhận ra. À, lại có việc này sao? Ngay cả tiên trưởng cũng không nhìn rõ sao? Để lão hủ tra thử. So với chuyện vừa rồi, việc này đối với thổ địa công thật sự là chuyện nhỏ. Hắn nhắm mắt, ngưng thần một hồi, rồi mở to mắt nhìn về phía Sở Hàng, cảm giác không thấy rõ dấu vết gì, nhưng tựa như có chút quái dị. Sở công tử, xin tiến lên một bước, nhắm mắt ngưng thần, hồi tưởng lại giấc mộng, để lão hủ tìm hiểu hư thực. Sở Hàng nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, rồi bước gần thổ địa công vài bước, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng giấc mộng hôm qua. Thổ địa công đưa tay đặt lên trán Sở Hàng, sau đó hai mắt khép hờ, tựa như đang tập trung tinh thần điều tra. Sau một khắc, thổ địa công cảm thấy thần thức của mình như đang bay đi không ngừng, rời khỏi phòng, ra khỏi sở phủ, qua con phố nhỏ, đi vào ngõ hẻm, tiến đến giếng nước. Cuối cùng, thần thức đi vào dưới mặt đất, vào trong hồ, rồi tiến vào một tòa thạch tháp. À, thổ địa công kinh hãi thốt lên, thần thức bị chấn động, thân thể loạn trạng lùi lại mấy bước, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Dịch Tiên trưởng, Sở công tử hắn thế nào? Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc, Thổ Địa công do dự một chút rồi cắn răng nói, hắn vậy mà đi vào nước ngầm vực, đến một hồ nước dưới đất rồi tiến vào một tòa thạch tháp. Thạch tiểu thần, pháp lực của tôi quá yếu, đến đây thì tâm thần bị rung lên. Cái gì, thật sự như vậy sao? Dịch Thư Nguyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Sở Hàm sắc mặt biến đổi. Vừa rồi không chỉ Thổ Địa công nhìn thấy, mà ngay cả chính Sở Hàm cũng bị ảnh hưởng và nhìn rõ ràng thấy mình đã đi đâu, thấy rõ mình đang làm gì. Lúc này Sở Hàm cuối cùng cũng hiểu ra câu nói của Dịch Thư Nguyên, có người tin thời điểm. Dịch Thư Nguyên nhìn Sở Hàm đang trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại quay sang Thổ Địa công đang kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nói, Thổ Địa công, chuyện hôm nay xin đừng nhắc với ai, coi như Dịch mẫu chưa từng đến đây. Dựa vào phản ứng của Thổ Địa công vừa rồi, có thể thấy ông ta tuy kinh hãi nhưng vẫn lập tức nói ra chân tướng, chứng tỏ vốn không có lòng dạ ngu mô. Đúng đúng, tiểu thần minh bạch, chẳng cần vị tiên trưởng này căn dặn, Thổ Địa công cũng tuyệt đối không dám hé răng. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết công tử nhà họ Sở này không phải người bình thường, vũng nước đục này ông ta dĩ nhiên không muốn dính vào. Sau đó Dịch Thư Nguyên chắp tay chào Thổ Địa công một cái rồi dẫn Sở Hàm rời khỏi miếu. Sở Hàm chẳng rõ mình rời đi thế nào, chỉ biết bản thân được Dịch Thư Nguyên dẫn đi, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng cảm giác như nhờ vào sự trợ giúp của Thổ Địa công, cánh cửa ký ức nào đó trong tâm trí hắn đã được mở ra. Từ thuở bé đến bây giờ, từng cơn ác mộng hiện lên rõ ràng, hết lần này đến lần khác trôi qua trong tâm trí hắn. Hắn như thấy mình lạc vào dòng nước, thậm chí những chi tiết về quái vật trong mộng cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Khi Sở Hàm hoàn hôn lại, hắn phát hiện mình đã rời khỏi Thổ Địa miếu từ bao giờ, hắn chỉ vô thức đi theo Dịch Thư Nguyên mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn Sở Hàm đã tỉnh táo lại, nhưng trên mặt hắn lại lộ rõ vẻ thất vọng, mất mát. Sở huynh, bây giờ huynh đã tin chưa? Nhìn Sở Hàm có thể trong trạng thái mơ màng mà đi đến thạch tháp, đủ thấy bản thân hắn không hề tầm thường. Việc này cũng không còn đơn giản như Dịch Thư Nguyên tưởng ban đầu. Có tiếp tục hay không, tất cả còn phải xem chính Sở Hàm quyết định. Mà hắn, đối với những cơn ác mộng, dường như vẫn luôn chìm trong mơ hồ. Dịch Thư Nguyên đến Thổ Địa miếu có hai mục đích: một là tìm hiểu lai lịch của Giao Long, hai là mượn thần lực của Thổ Địa để đưa Sở Hàm trở lại giấc mộng, giúp hắn tỉnh lại. Hóa ra từ trước đến nay trong nhà ta căn bản không có quái vật nào, tất cả chỉ là do ta đi tìm mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng hỏi, Sở huynh, người trong mộng đã cầu cứu huynh, người đó vẫn đang ở trong tháp kia, rốt cuộc là thế nào, hắn có nói gì với huynh không? Sở Hàn sắc mặt phức tạp, không lập tức trả lời mà chỉ im lặng bước đi. Hắn nhìn những quầy hàng rong hai bên đường, nhìn dòng người qua lại, tiếng giao bán vang vọng. Dịch Thư Nguyên cũng không vội, cứ thế đi bên cạnh Sở Hàn, chậm rãi dạo bước theo hắn. Cuối cùng hai người dừng chân trước một tửu lâu bên hồ. Tiểu nhị trong lâu lập tức nhận ra Sở Hàm, vội vàng bước ra đón tiếp. Ô, đây chẳng phải là Sở công tử sao? Ai nha, rất lâu không gặp. Sở công tử, mau mời vào. Sở Hàm và Dịch Thư Nguyên bước vào lâu, trưởng quỹ thấy vậy liền hết sức niềm nở. Sở công tử, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Vị này là hào hữu của ngài phải không? Các ngài muốn dùng bữa tại đây hay là gọi món mang về? Chúng ta lên lầu, trên đó có một số món điểm tâm sàng, chỉ cần vậy là được rồi. Hai vị xin mời theo tôi. Trưởng quỹ nhiệt tình dẫn Sở Hàm và Dịch Thư Nguyên lên lầu. Nhìn chung, hồi lâu này có 4 tầng, độ cao trong thành cũng khá nổi bật. Sở Hàm và Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi lên tầng thứ 4, chọn một bàn gần cửa sổ phía bắc. Khi họ đang chờ đồ ăn, Sở Hàm cuối cùng cũng mở miệng. Hắn cảm thấy có chút hoang mang, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với giọng xúc động, "Ngày xưa, đây là một cái hồ lớn như vậy, giờ lại gần như không còn dấu vết gì nữa." Dịch Thư Nguyên chớp mắt một cái, ánh mắt lướt qua Sở Hàm, mang theo một chút suy tư. Câu nói vừa rồi của Sở Hàm dường như có gì đó khác biệt so với những gì hắn từng nói trước đây. Trong giấc mơ, có phải quái vật này đã tiết lộ chút gì đó không? Khi Dịch Thư Nguyên hỏi câu này, Sở Hàm mới quay lại nhìn hắn. Hắn nói mình là Trường Phong Hồ Long Vương, một con rồng đã sống hơn 2000 năm, gần như có thể hóa thành chân long, nhưng tiếc là đã thất bại một chút, bị long tộc trấn áp tại đây. Vì sao lại như vậy? Sở Hàm nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi mới mở miệng trả lời. Hắn chưa hóa long, đã lợi dụng long quân, tự cho mình là bậc thượng, làm việc trương dương vô độ, ép buộc cách đầm lấy yêu tộc và thủy thần xung quanh, còn ảnh hưởng đến cả nhân gian, muốn mọi người dựng miếu long vương, cuối cùng bị thiên đình trừng phạt. Dịch Thư Nguyên lúc đầu tưởng rằng sẽ là một câu chuyện oan khuất, không ngờ lại nghe được câu chuyện về chính sự tự tìm đường chết của con rồng này, vì thế cũng không biết phải nói gì thêm. Đây là hắn tự nói với ngươi sao? Đúng vậy, chính hắn nói với ta. Sau nhiều năm, hắn dần dần hiểu ra, với tâm tính của hắn trước kia, dù không có kiếp này, khi hóa long cũng khó mà thành công, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Dịch Thư Nguyên cười, khó mà ngờ hắn lại có thể nghĩ thông suốt như vậy. Vậy còn ngươi, Sở đại công tử, là linh hồn tàn phá của hắn hay là có quan hệ gì với hậu nhân? Sở Hàng vẻ mặt có chút do dự. Nếu theo lời hắn nói thì ta có thể coi như là linh hồn và khí tức tán giạt của hắn trải qua 9 đời, hiện giờ mới có sự liên kết với linh hồn và thi thể trong thạch tháp. Nói đến đây, Sở Hàng lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, hắn nói hắn coi như ta là cha đời trước của hắn, hỏi ta có thể nghĩ cách cứu hắn không? Lúc này Hỏa Kế từ lâu đã mang đồ ăn lên. Sở Hàng tạm thời không nói thêm gì nữa, chờ Hỏa Kế đem trâu ăn và bánh ngọt cùng tất cả các món ăn lên bàn rồi rời đi, Sở Hàng mới lại mở miệng. Nhưng Dịch tiên sinh, ta chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể đi cầu xin Long Quân trong biển hay cầu thiên giới thần quân giúp đỡ, hoặc là để ta tu hành có thành tựu rồi trực tiếp phá hủy tháp? Chuyện này làm sao có thể được? Nhìn thì rất không có khả năng. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu rồi nghĩ ngợi một chút lại hỏi, vậy không có thời hạn thi hành án à? Sao có thể có chứ, lúc trước hắn oán niệm quá nặng đã xâm nhiễm toàn bộ Trường Phong Hồ nên mới có thạch tháp này trấn áp tình ập. Nói chính xác ra là muốn tiêu tan tà niệm của hắn, làm cho đầm nước tinh khí tán ra để tinh hồn nguyên khí phải chịu hỏa hoạn. Tinh hồn nguyên khí hỏa hoạn là một thủ đoạn cổ xưa của Long tộc, sau khi chết tinh khí tán ra khắp thiên hạ, linh tính được ký thác vào trong những thủy tộc chưa mở linh trị. Về lý thuyết họ có cơ hội để tái sinh, nhưng đó là một con đường rất xa xôi. Thông thường chỉ những Long tộc có chí khí mới chọn con đường cực đoan này, nếu không đạt đến chân long thì không quay đầu lại. Lão gia ở Trường Phong Hồ cũng phải chọn con đường này khi bị trấn áp, rõ ràng là không cam tâm. Vì vậy dù đã bị trấn sát nhưng nó vẫn khóa chặt đầm nước tinh khí suốt mấy trăm năm, mong mỏi có thể phục sinh. Dịch Thư Minh nghe xong trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sở huynh, việc này Dịch mỗ không giúp được gì, chỉ có thể thương tiếp. Ta cũng hiểu, huống hồ lời của Long Vương quả thật quá khó tin, nghe mà ta cũng hoảng hốt. Hắn còn nói với ta, nếu không cứu hắn, khi hắn thật sự chết, thạch tháp chắc chắn sẽ không giữ được, sẽ gây ra đại họa. Sở Hàn nói, rồi do dự một chút, lại nói tiếp, ta thậm chí nghi ngờ lão Long đã không còn hy vọng cứu nữa rồi, chỉ giáo cho. Dịch Thư Nguyên nhìn Sở Hàn. Sở Hàn cau mày đáp, đây là một cảm giác rất kỳ lạ, dù mỗi lần ta mơ, hắn đều bảo ta cứu hắn, thậm chí còn nhắc nhở ta về nguy hiểm, như tối hôm qua vậy, nhưng ta luôn cảm thấy rất khó để giao tiếp với hắn. Còn về chuyện của hắn, ta nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ lặp lại những chuyện cũ, ngài nói xem có phải là lỗi của ta không? Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên có vẻ hiểu ra chút ít, nhưng nếu lão già thật đã mất đi long hồn, vậy cái đại họa mà hắn nói là gì? Có phải sẽ ứng nghiệm trên người ta không? Dịch Thư Nguyên bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, vội vàng xua nó đi trong lòng, không tiếp tục nói về chuyện đó. Sở Hàng lại hưng phấn lên, nhưng hắn cũng đã dạy cho ta không ít phương pháp tu hành của Long tộc. Dịch tiên sinh, liệu ta có thể trở thành tiên được không? Phương pháp tu hành của Long tộc? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, đó chẳng phải là pháp môn yêu tu rất đặc biệt sao? Dựa vào thiệp túc tiên đạo mà nói, làm sao đủ? Rõ ràng là con đường tử. Dịch Thư Nguyên trong lòng còn chưa kịp nói ra lời, chỉ thấy Sở Hàng hai tay đặt lên ngực. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có một linh cảm, lập tức vung tay trường về phía ngực Sở Hàng. Một trường này của Dịch Thư Nguyên đã khiến khí tức trong người Sở Hàng bị tan biến. Sở Hàng phát ra một tiếng âm thanh ngắn ngang, rồi đột nhiên im bặt. Âm âm một tiếng, Sở Hàng bị đánh bay, ghế cũng bị lật theo, ngã ngửa xuống đất, kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài sao lại đánh tôi? Sở Hàng hỏi ngạc nhiên. Dịch Thư Nguyên hít một hơi sâu, đứng dậy rồi bước đến gần cửa sổ, nhìn xuống chiếc giếng mắt giác dưới hồ lầu. Mặc dù nhìn không có gì bất thường, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một sự thay đổi nào đó. Ngang một âm thanh xa xăm vang lên như vẳng bên tai. Sở Hàng, có phải ngươi nghe thấy tiếng kêu lạ không? Âm thanh này hình như giống với tối qua. Dịch Thư Nguyên thở dài nói thêm, Long Ngâm. Sở Hàng từ dưới đất bò dậy, do dự một lúc rồi cũng tiến lại gần cửa sổ theo hướng nhìn của Dịch Thư Nguyên. Nhưng lúc này dù nhìn kỹ hắn vẫn không thấy gì bất thường. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Sở Hàng bỗng nhiên kinh hãi hô lên, nước giếng tràn ra rồi. Dịch tiên sinh, nước giếng tràn ra rồi. Tiểu Nhị, Trưởng Quỹ, các ngươi ở sau lầu, nước giếng tràn ra rồi. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ đưa tay nắm vai Hôi Miễn đặt lên bàn rồi dặn dò, đi theo hắn phải ăn uống đầy đủ, nhưng quan trọng là chú ý hắn, đừng để hắn lại kêu lên như vừa rồi, hiểu chưa? Hôi Miễn gật đầu một cách nghiêm túc. Tiên sinh, ngài yên tâm, nếu nó dám kêu loạn tôi sẽ đánh cho nó không thể phát ra âm thanh. Dịch Thư Nguyên cau mày không vui nói, cái gì mà yên tâm, ngươi có thể nói chút gì may mắn không? Hôi Miễn ngẫm nghĩ rồi gãi đầu nói, vậy tiên sinh cứ yên tâm đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu liếc nhìn Sở Hàng, thấy hắn đang ngây người nhìn tiểu điêu trên bàn. Sở đại công tử, đừng có thử, bởi vì cái tiếng kêu của ngươi vừa rồi đã gây ra rắc rối lớn đấy. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền cầm quạt xếp phẩy một cái về phía Sở Hàng và Hồi Miễn. Ô hô, ô hô. Sở Hàng chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh cuốn tới, mắt mờ đi, thần hình cũng không vững vàng. Ái ái, ái ái, tiếng quái kêu vọng dài trong không gian. Hồi Miễn và Sở Hàng lập tức bị Dịch Thư Nguyên cuốn đi, bay ra khỏi quán rượu, lao lên trời, hướng về Sở phủ. Chớp mắt, cả ba đã biến mất trong tầm mắt. Ở dưới giếng nước, nước vẫn không ngừng tràn ra. Vì dòng nước quá mạnh, tấm ván gỗ đóng giếng không thể chịu nổi, bị nước đẩy lên, rồi theo dòng nước tràn ra ngoài, rơi xuống đất. Ai ra, sao lại thế này? Nước giếng sao lại tràn ra thế? Mau mau đi, đừng để nước cuốn đi. Những người qua lại trong hồ lâu và những người đi trên đường đều hốt hoảng, có người vội vàng rời đi, có người thì đứng lại xem náo nhiệt. Vừa rồi tiếng kêu của Sở Hàng đã gây ra điều gì đó mà Dịch Thư Nguyên không rõ, sự việc sẽ ra sao hắn cũng không biết, chỉ là bản năng khiến hắn ngăn cản Sở Hàng. Và giờ đây Dịch Thư Nguyên chỉ biết đứng ngoài lo lắng nhìn chằm chằm vào miệng giếng, không biết có nên xuống đó hay không. Nhưng thật ra không chỉ riêng giếng ở đây, những giếng khác ở gần thành Trường Phong cũng bắt đầu tràn nước. Mặt trời đã lặn, trời dần tối. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào bầu trời đã bị mây đen che kín. Ầm ầm, tiếng sấm đột ngột vang lên, chiếu sáng không gian u ám của Trường Phong phủ. Thật là hơi nước mạnh, Dịch Thư Nguyên cảm thấy lo lắng. Nhưng dưới mặt đất có một con giao long còn lo lắng hơn cả hắn. Đêm qua con giao long đã giao đấu với Dịch Thư Nguyên, nhưng giờ nó lại không ngừng quằn quại bên cạnh thạch tháp, lòng đầy lo âu nhìn về phía thạch tháp thiên tộc thiên cho. Trong tháp, tinh khí và nước đầm không ngừng trào ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Thân thể con giao long lúc này phát ra ánh sáng nhạt, nó cẩn thận tiến lại gần thạch tháp, lấy khí long của mình quấn quanh tháp. Nhưng vừa chạm vào thạch tháp liền xuất hiện vết rạn, răng rắc răng rắc răng rắc. Con giao long trong lòng bỗng chốc chấn động, xong rồi, ta gây đại họa rồi. Ầm ầm, tiếng sấm từ trên trời truyền xuống dưới đất, con giao long không dám động đậy. Mặc dù toàn thân nó đã quấn quanh thạch tháp, nhưng vết rạn trên tháp vẫn không ngừng lan rộng. Bên trong thạch tháp là mấy ngàn năm tinh túy của một con giao long tu hành, cộng với toàn bộ đầm nước của hồ Trường Phong. Trên mặt đất, từng cái giếng đều đang điên cuồng tràn nước, bầu trời cũng ngày càng u ám. Ầm ầm, một tiếng sấm lại vang lên, mưa lớn từ trên trời đổ xuống, hoa lạp lạp lạp tan tở, miếng hạt mưa to và dày đặc, đúng nghĩa là một trận mưa rào tầm tã, nhanh chóng làm ướt toàn bộ Trường Phong phủ. Đám hơi nước kỳ lạ càng lúc càng mạnh, khiến cho quỷ thần của Trường Phong phủ đều cảm thấy lo lắng, lập tức hiện thân khắp nơi tìm kiếm. Nhưng trong lúc này vẫn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, thần thánh phương nào làm chuyện này tại Trường Phong phủ, mong hiện thân gặp mặt. Thành Hoàng pháp tướng ở phía nam thành quát lớn, treo trên không trung nhìn lên bầu trời, lớp hơi nước mù mịt lan ra trên bầu trời, hình thành một đám mây đen, tạo cảm giác áp bức giống như có người đang thi pháp. Tuy nhiên quỷ thần lúc này vẫn chú ý không đúng chỗ. Bản tại thành bắc dưới lầu bát giác của Vọng Hồ, giếng nước phun ra dòng nước, ngay sau đó các giếng trong thành đều bắt đầu phun nước, rất nhiều dòng nước từ lòng đất bắn lên, nhen nhen tiếng long ngâm từ dưới lòng đất vọng lên cao vút và uy nghiêm. Ở dưới là long tộc, là giao long. Lúc này đám quỷ thần mới nhận ra vấn đề xuất phát từ lòng đất, có thể là giao long ở đầu kia đang nổi điên. Cột nước phun lên, Dịch Thư Nguyên đã hiểu ra chuyện gì. Giao long không lao ra ngay lập tức, có lẽ nó đang cố gắng ổn định thủy thế dưới lòng đất. Nói cách khác, trận lụt này không phải do giao long gây ra. Càng đáng sợ hơn, điều này chứng tỏ giao long dưới đáy không ổn định. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến Sở Hàng và cảm thấy trong lòng bất an. Quỷ thần âm ti không thiện, thổ địa công Trường Phong phủ thì lại càng không thể trông cậy. Lúc này chỉ có Dịch Thư Nguyên với tư cách tiên tu có thể ra tay giúp đỡ. Mặc dù sau này có thể gặp rắc rối từ long tộc, Dịch Thư Nguyên cũng không bận tâm quá nhiều. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên lập tức từ cửa sổ nhảy ra, thân hình xoay tròn trong không trung với tư thế đầu hướng xuống, anh xông về phía cột nước khổng lồ, dùng quạt xếp chỉ một cái, cột nước lập tức tách ra. Dịch Thư Nguyên nhảy vào trong giếng, theo dòng nước ngâm chảy xiết ngược dòng mà xuống. Lần này Dịch Thư Nguyên di chuyển nhanh hơn hôm qua rất nhiều, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến được khu vực hồ dưới lòng đất. Hồ nước hôm qua yên tĩnh đã không còn tồn tại, thay vào đó là một dòng nước mạnh mẽ cuồn cuộn chảy, một nơi đầy nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên đang ngự thủy mà đi, phía trước không ngừng có từng làn hơi nước vọt lên, lực trùng kích mạnh mẽ có thể dễ dàng nghiền nát đá lớn. Tuy nhiên việc sử dụng thủy pháp để cứu giúp bằng cách lấy nhu thắng cường, Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục khống chế dòng nước, thỉnh thoảng sử dụng quạt xếp để mượn lực, giống như một con cá bơi nhanh tiếp cận khu vực mà hôm qua hắn không thể tới gần. Ngang cách đây một ngày, giao long còn gầm gào dữ dội, nhưng giờ đây nó đã không còn khí thế như tối hôm qua. Toàn thân rồng quấn chặt lấy một tòa thạch tháp, liên tục gào thét phát ra tiếng long ngâm. Trong khoảnh khắc, giao long và Dịch Thư Nguyên đồng thời nhận ra sự hiện diện của nhau. Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm vào thân rồng quấn lấy thạch tháp, vết nứt trên đó đã che kín, liên tục có đầm nước và tinh khí từ dưới đất chảy ra. Đây chính là nguồn nước mạnh mẽ từ dưới lòng đất, cũng là nguyên nhân gây mưa to trên trời. Lạp lạp lạp lạp, tiếng vỡ vụn vẫn không ngừng khuếch tán. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, quạt xếp trong tay mở ra, vận dụng pháp lực dưới đáy nước, hắn mạnh mẽ tác động, khiến động xung quanh thạch tháp tạo thành một vòng xoáy trực tiếp bao vây thạch tháp. Tuy nhiên, vòng xoáy này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nên chóng bị dòng hơi nước mới xuất hiện xé ra. Dịch Thư Nguyên không tiếp pháp lực, tiếp tục múa quạt tạo ra một trận vòi rồng dưới nước. Mặt đất xung quanh thạch tháp trong hồ gần như bị khống chế, khiến cho khu vực xung quanh thạch tháp trở thành một vùng không có nước. Tuy nhiên, đầm nước tinh khí vẫn không ngừng tiết ra, chỉ vì hành động của Dịch Thư Nguyên mà chúng không thể ngay lập tức tiếp xúc với nước, bị ép buộc giữ lại xung quanh thạch tháp. Tạm thời nên nghĩ cách nào đi, đây không phải là lãnh địa của Long tộc sao? Dịch Thư Nguyên liền vọt lên khỏi mặt nước, treo trên không trung gần thạch tháp, đứng ngay cạnh đầu giao long, tiếp tục múa quạt thi pháp ngự thủy dắt gió. Khả năng khống chế của hắn có thể nói là tuyệt diệu, trong nháy mắt đã khiến hơi nước xung quanh thạch tháp đóng chặt hoàn toàn, tạo thành một lớp màng vô hình. Khoảng cách này, lúc này giao long nếu muốn chỉ cần thăm dò một chút là có thể nuốt chửng Dịch Thư Nguyên, nhưng rõ ràng là nó không thể làm như vậy. Giao long đối với sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích, nhưng đối với việc Dịch Thư Nguyên hỏi thăm, nó lại không thể làm gì. Vốn tưởng rằng trải qua hơn trăm năm hao mòn là không còn gì đáng ngại, nhưng bây giờ cảm giác lại khác. Nếu giờ đây hơi nước rò rỉ không kịp bị ngăn lại trong tháp, chỉ cần tháp vỡ ra, tất cả khí thủy trạch sẽ tràn ra. Một khi xảy ra như vậy, dù có Long Quân đến cũng không thể ngăn cản. Giao long không nhịn được mà mắng một câu: tên khốn này, lão già, chết thì chết, sao còn cố gắng giữ lại khí thủy trạch? Bây giờ chỉ có thể chống đỡ thêm một chút, chờ khi tộc ta đến viện trợ mới có chút hy vọng sống. Mới có chút hy vọng sống. Dịch Thư Nguyên đã gánh vác áp lực, giúp giao long có thời gian thở dốc. Dịch Thư Nguyên cảm nhận rõ ràng hơi nước càng ngày càng mạnh, thậm chí các khe hở trên thạch tháp cũng ngày một mở rộng, giống như đang tích tụ năng lượng, chỉ chờ một lúc nữa là sẽ phát nổ như một quả bom hạt nhân. Nếu như không chịu nổi thì sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Giao long trầm mặc một hồi, bị nói dối nhưng rồi lại lựa chọn nói thật: nếu như không chịu nổi, ta và ngươi sẽ phải đứng mũi chịu sào. Nếu không có mạng sống thứ hai, chúng ta sẽ bị lượng lớn nguyên khí nuốt chửng ngay lập tức. Đạo hạnh của ta càng lúc càng thúc đẩy sức mạnh của thủy khí, còn ngươi có lẽ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tiếp theo sẽ là toàn bộ trưởng phòng phụ, sau đó là thừa thiên phụ và đông dương phụ, cuối cùng sẽ là đại vận hà. Trong vài ngày tới, nước sẽ bùng lên cuồn cuộn, cuốn trôi tất cả từ thành thị đến làng mạc đồng ruộng. Điều này không chỉ liên quan đến một con giao long nhiều năm tích tụ nguyên khí, mà thực tế thủy khí từ hồ Trường Phong lúc hưng thịnh đã bị giao long kéo vào. Cứ nhìn vào lượng khí này thì ta có thể cảm nhận được đầm nước này chắc chắn không thua kém gì một con chân long nguyên bản. Cảnh tượng này thật quá đáng sợ. Giao long cảm thấy bất an, không dám nói thêm. Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ông, nhưng động tác thi pháp của ông không hề dừng lại. Ngươi không chạy à? Giao long hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn giao long, đáp lại: ngươi không phải cũng không chạy sao? Ta mà có thể chạy, ta đã chạy từ lâu rồi. Hiện giờ chỉ còn một chút hy vọng sống, nếu ta bỏ chạy, chắc chắn cũng sẽ chết. Nè thôi. Dịch Thư Nguyên thầm cảm thấy khâm phục. Trong tình huống này, ông vẫn còn có thể trêu đùa, nhưng cây quạt trong tay ông lại ngày càng nặng hơn. Không phải là do pháp lực cạn kiệt hay bụi bặm, mà là hơi nước ngày càng dày đặc, ngay cả bản thân Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy bị ép ra ngoài. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đã lĩnh ngộ được ngũ hành biến hóa. Lúc này, khí số của ông lại thiên về nước, giúp ông đứng vững bên cạnh thạch tháp mà không bị ép ra ngoài. Chắc là không kịp rồi, nếu chờ đợi sự giúp đỡ từ Long tộc. Dịch Thư Nguyên vừa quạt vừa cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mệt, động tác giống như người thường quạt dưới nước, nhưng lại không thể dừng lại. Ngươi có cách nào không? Dịch Thư Nguyên quay lại hỏi giao long. Thực ra có một cách, nếu thành công Long tộc sẽ không trách ta, nếu không thành chúng ta sẽ cùng nhau thử một lần xem sao. Thực ra Dịch Thư Nguyên đến đây cũng không phải chắc chắn sẽ thắng, mặc dù vận dụng càn khôn biến hóa chưa hẳn không có khả năng có mạng thứ hai, nhưng những lời hắn nó có thể sẽ kích động huyết tính của giao long. Quả nhiên, vừa nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, giao long lập tức cất tiếng trả lời âm vàng: ngươi một tiên nhân không liên quan gì đến ta, ta là một con giao long thủ tháp, nếu lui bước vậy thì coi như ta không phải là long tộc nữa. Làm đi, có tiên thuật gì thì cứ sử dụng đi. Không có tiên thuật, nhưng có một bảo bối. Ngay khi lời nói vừa dứt, trong tay áo Dịch Thư Nguyên bay ra một bức tranh. Sau một khắc, cuộn tranh trực tiếp mở ra, hình ảnh của Sơn Hà Tiên Lộ Đồ xuất hiện trước mặt Dịch Thư Nguyên và giao long. Chỉ là một bức tranh vẽ mà thôi, ta thật muốn nuốt ngươi, phá hay không để ta xem thử. Nhớ lại lúc trước đã giúp Tề Trọng Bân nhập đạo, nhớ lại trước đó đã giúp Lục Vũ Vi thoát khỏi quạt xếp, Dịch Thư Nguyên tĩnh tâm, ngưng thần, một tay nắm lấy bức tranh, tay còn lại không ngừng vung quạt xếp. Sau một khắc, quạt xếp tạo ra một cơn gió mạnh, cuốn theo hơi nước trắng đổ vào bức tranh. Oanh, một cú đập lớn khiến Dịch Thư Nguyên bị đẩy bay, suýt nữa bay ra khỏi phạm vi thạch tháp. Cẩn thận một chút, Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức khóa chặt thạch tháp. Tuy nhiên, khe hở vẫn lớn hơn một chút. Dịch Thư Nguyên cảm thấy cả người bị chấn động, không thành công. Bức tranh vẫn chỉ là bức tranh, hơi nước vẫn là hơi nước. Nhưng Giao Long cũng nhận ra rằng bức tranh này không phải là bình thường. Vừa rồi một chút thôi mà sắt cũng gần như bị nghiền nát. Bức tranh này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng không phải là thứ dễ dàng phá hủy. Dù không thành công, nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng phục hồi trạng thái tỉnh táo. Dù sao hiện tại hắn cũng đã vượt qua được cơn sóng gió. Dịch Thư Nguyên quyết định không làm thêm động tác gì nữa, thậm chí nhắm mắt lại, như thể mình là một người bình thường bị cuốn vào trong cơn bão. Quạt xếp đã được Dịch Thư Nguyên đặt vào vị trí trên bức tranh, mặt quạt dần dần hòa hợp với hình ảnh trên tranh, giống như lúc trước đã giúp Tể Trọng bân nhập đạo. Lúc này mặt quạt và bức tranh bắt đầu không ngừng lan tỏa, tạo thành sự kết nối. Với đạo hạnh của mình, Dịch Thư Nguyên biết có thể chưa thể luyện hóa Sơn Hà Tiên Lô đổ thành pháp bảo, nhưng lần này lại là cơ hội đặc biệt, cũng có thể nói là nguy cơ đi kèm với cơ hội, giống như nước lũ cuốn tràn, mượn sự thủy thế này để cọ rửa bức tranh. Trong khi đó, Giao Long gần như đang chịu đựng một mình, cơ thể phủ đầy vậy đã bắt đầu chảy máu, nhưng không hề lên tiếng quấy rầy Dịch Thư Nguyên, chỉ trong lòng không ngừng kêu gọi nhanh lên, nhanh lên, giống như có ai đó đang đáp lại những tiếng kêu trong lòng Giao Long. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên mở mắt, nhìn về phía bức tranh và quạt xếp đã vẽ trên đó, lần này xem thử liệu có thành công hay không. Dịch Thư Nguyên trực tiếp cầm quạt xếp, nhẹ nhàng quét đi lớp bụi, giống như một cái kíp nổ, khiến cho hơi nước mạnh mẽ trào ra, đổ về phía trong quạt xếp. Quạt xếp lúc này dường như càng nặng hơn, các năng quạt phát ra tiếng kẽo kẹt, vì không chịu nổi gánh nặng. Sau đó, Dịch Thư Nguyên vận dụng toàn bộ pháp lực, mạnh mẽ quét quạt xếp lên bức họa, hoa lạp lạp lạp tên tên sầm, tiếng nước ào ào vang lên, như lũ lụt phá vỡ đê đập, hơi nước liên tiếp xuyên qua lớp bụi và truyền vào trong bức tranh. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, trên bức họa, dòng mực dưới tác động của dòng nước mở ra một điểm trắng nhỏ, và điểm trắng này từ từ lan rộng ra. Tuy nhiên rất nhanh, màu mực xung quanh lại áp chế, khiến điểm trắng càng lúc càng nhỏ lại, tạo ra cảm giác vô cùng nguy hiểm, hơi nước đang tấn công vào chỗ yếu nhất. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra tình huống không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quạt xếp có thể không giữ được, và cả mình cùng con Giao Long cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên vội vàng nhìn về phía Giao Long, thả thạch tháp ra. Người điên rồi, Giao Long gầm lên, thấy tiên nhân đang dùng thủ đoạn có vẻ có hiệu quả, nếu thả thạch tháp ra thì chẳng phải là tự sát sao? Tin ta. Dịch Thư Nguyên kiềm chế sự nóng này trong lòng, lúc này càng phải bình tĩnh. Trước mặt Giao Long, sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh. Giao Long ngẩn người một chút, nói thật, hắn cũng đã đến tận cùng rồi. Được, là ngươi nói đấy. Quyết tâm liều mạng, Giao Long đột nhiên lùi lại, mở thạch tháp ra, cơ thể rồng lập tức vọt đi một hơi. Âm, thạch tháp nổ tung, những đám tinh khí trong đầm nước lập tức phun ra, khiến cho xung quanh tất cả khí tức thủy hành bị đẩy ra ngoài, thậm chí ánh sáng cũng như không còn tồn tại. Bên trong Trường Phong phủ, một số quỷ thần đang tới gần dưới đáy hồ, giờ phút này cũng bị sóng năng lượng xô đẩy, thân hình không vững, suýt nữa ngã nhào. Nàng, một tiếng long ngâm vang lên, dường như là tiếng thét cuối cùng của Giao Long. Nhưng Giao Long bất ngờ nhận ra mình vẫn chưa chết, cơ thể bị đè ép đau đớn nhưng vẫn còn sống, và có thể cảm nhận được vô vàn hơi nước nhưng chưa bộc phát hết. Dịch Thư Nguyên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như muốn nứt ra từng mảnh, nhưng tâm trí của hắn lại kiên định. Vô vàn tinh khí từ đầm nước đổ vào mâm bụi, rồi tiếp tục tràn vào trong Sơn Hà Tiên Lô đổ. Điểm trắng mà hắn mới vẽ trên bức họa đang nhanh chóng mở rộng, như nước vỡ đê không ngừng khuếch tán, nơi nào đi qua như thể đang xóa sạch những nét mực trên bức tranh. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên biết lúc này không phải lúc để thở phào nhẹ nhõm, hắn cần phải tập trung tinh thần, không thể buông lỏng, dùng hết pháp lực để duy trì sự ổn định, đồng thời phân tâm để kiểm soát tình hình trong đồ quyển, không thể để cho hơi nước tùy ý xâm nhập, nếu không rất có thể sẽ gây ra tai họa, khiến cho nó nổ tung một lần nữa. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là cơ duyên. Dịch Thư Nguyên cắn chặt răng, hai mắt khép hờ, thân hình bị lực thủy khí đẩy đến mức gần như bị biến dạng, nhưng lại nhân cơ hội này để hòa nhập vào trong bức tranh. Dựa vào thời khắc sinh tử và mượn khí tức của Giao Long, Dịch Thư Nguyên thấy cảnh vật xung quanh mình biến thành một con bạch long, miệng ngậm phù thước, nước trắng xung quanh hắn lan tỏa ra, trong trận sấm sét liên tiếp dẫn dắt vô số hơi nước tiến vào trong bức tranh sơn hà. Thủy thế không thể xông thẳng mà phải thuận theo dòng chảy, quá lớn chạch thông đại giang cũng cần phải đổ vào thiên địa vạn vật, hướng tới phương xa nhất, nước qua rồi thì vạn vật sẽ trở nên trơn tru, sấm vang thiên địa hồi phục. Giờ phút này bức tranh không còn chỉ là màu trắng lan tỏa, mà dường như ở những nơi lan rộng ấy, màu mực một lần nữa hiện ra, không còn là hình ảnh thủy mặc cực hạn như trước, mà là những màu sắc mơ hồ của xanh đỏ. Cảnh tượng này giống như Dịch Thư Nguyên đã nhập vào ý cảnh, biến thành Bạch Long ngay giữa một không gian đặc biệt trong trời đất, thực hiện một trận hỏa hoạn vô cùng đặc biệt. Hơi nước trút xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, áp lực cũng vì vậy mà gia tăng. Nhưng Dịch Thư Nguyên đã vượt qua sự đau đớn và dãy rủa ban đầu, giờ phút này lại trở nên bình tĩnh hơn, tâm trạng thay đổi, pháp lực vận chuyển thuận lợi hơn. Và qua lần Bạch Long hỏa hoạn nay, Dịch Thư Nguyên có thể nhập thần hơn nữa, cũng thưởng thức vẻ đẹp của bức tranh thiên địa sông núi. Dần dần áp lực xung quanh giảm xuống, Giao Long có thể tiếp nhận tình trạng này, và cảnh vật xung quanh cũng dần khôi phục. Giao Long toàn thân lân phiến đã nhuốm máu, bị cọ rửa đến mức cơ thể bị áp xuống vách đá dưới lòng đất. Nhưng giờ phút này Giao Long mở trừng mắt nhìn về phía thạch tháp đã vỡ, nơi đó vẫn tiếp tục tỏa ra vô vàn hơi nước, nhưng đứng ở bên kia là Tiên Nhân không hề động đậy. Bức tranh mờ ảo dần mở ra, Tiên Nhân nhắm mắt đứng trước tranh, tay cầm phù thước phản ở sau lưng, quạt xếp nắm trong tay đặt trước bức tranh. Vô vàn hơi nước như có chủ xông qua bên cạnh Tiên Nhân mà không làm tổn thương đến hắn chút nào, tất cả đều thuận theo quạt xếp mà tiến vào trong bức tranh. Còn những quỷ thần đã xuống dưới giờ đã bị cuốn đi và bị áp xuống đất. 3 ngày trôi qua, cơn bão hơi nước cuối cùng cũng dần dần bình ổn lại. Dịch Thư Nguyên mở mắt, cảm thấy pháp lực của mình gần như đã cạn kiệt, không biết mình đã chống đỡ như thế nào. Nhưng khi nhìn về phía bên cạnh, bức tranh trước mắt đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Toàn bộ cuốn tranh dường như mang theo một ánh sáng mờ ảo, bên trong cảnh vật càng làm nổi bật vẻ đẹp của núi xanh, nước biếc, ẩn chứa một sắc thái muôn màu muôn sắc, rực rỡ như bảy sắc cầu vồng. Nếu như trước đây người ta nhìn vào sẽ thấy đây là một tác phẩm hội họa tuyệt diệu, thì giờ đây khi tâm trí tĩnh lại, chỉ cảm nhận được như thể vẽ ra một thế giới sống động. Đây không chỉ là một bức tranh kỳ diệu, mà còn là sự kết hợp của pháp lực và tâm cảnh của Dịch Thư Nguyên, càng làm cho đầm nước tinh khí chuyển động, núi sông hình thành, vạn vật sinh ra. Dịch Thư Nguyên nhìn bức tranh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dù món bảo vật này chưa hoàn chỉnh, vẫn chưa thể sử dụng ngay, nhưng chỉ cần một chút mài giũa nữa là có thể xong. Thực sự có thể nói đây là sự trêu đùa của tạo hóa. Đây là sự trêu đùa của tạo hóa. Một lần nữa, chính Dịch Thư Nguyên cũng không dám chắc có thể thành công. Nhưng nhìn bức tranh mơ hồ phát ra ánh sáng rực rỡ, cảm xúc trong lòng ông không chỉ là cảm khái, mà còn tràn ngập niềm vui sướng. Niềm vui không chỉ vì đã tạo ra một bảo vật tuyệt thế như vậy, mà còn vì trong lúc tu hành ông đã có một bước đột phá lớn khi đối mặt với hoàn cảnh hiểm nghèo. Đôi khi đạo lý thường hiện ra ngoài sự mong đợi, có khi ta đã đoán trước được nhưng lại thiếu đi một chút dũng khí. Hôm nay xem ra cả hai đều đã đạt được, Dịch Thư Nguyên tự nhủ. Tu hành đôi khi là thuận theo tự nhiên, đôi khi lại cần một thời gian kiên nhẫn. Hôm nay có thể nói là Dịch Thư Nguyên đã dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh, khí số của ông đã giúp ông vượt qua được chướng ngại, mang lại sinh khí mới cho mình. Khi Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đây, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một làn sóng khí tức mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. Đây là một sự thay đổi mà người bình thường, thậm chí nhiều tu sĩ cũng không thể nhận ra. Có lẽ đây chính là công đức tích lũy mà thành. Trong tình huống này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía xa, nơi dưới mặt đất, hồ nơi Giao Long đang nằm, cảm giác đáng sợ kia có vẻ đã mờ nhạt đi một chút và lộ ra rõ ràng hơn so với trước. Nhưng Giao Long rõ ràng vẫn không nhận ra gì. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Giao Long bơi về phía mình. Mặc dù cơ thể Giao Long đã gần như tan thành từng mảnh, nhưng nó vẫn nhẫn đau bơi đến gần. Khi đi đến bên Dịch Thư Nguyên, nó không khỏi thốt lên: "Không ngờ ngươi có pháp lực như vậy, hôm qua đúng là ta đã hạ thủ lưu tình." Giao Long cảm khái, kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên khi thấy bức tranh mà ông đang cầm. Nó hiểu rằng đây là một bảo vật mà khó ai tưởng tượng nổi, và gần như nó đã được hoàn thành ngay dưới mí mắt mình. Tuy nhiên, sau những kinh nghiệm sống còn trước đó, Giao Long không khỏi bội phục. Trong tình huống sống chết như vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể xử lý một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều này chỉ có thể nói rằng tiên đạo quả thật không phải tầm thường. Ta tên là Giang Lang, không biết các hạ tôn tính đại danh, phải chăng ngài đến từ một tòa tiên sơn phúc địa? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không chút do dự trả lời: "Ta là Dịch Thư Nguyên, chỉ là một người nhàn vân dã hạc mà thôi." Với câu trả lời này, Dịch Thư Nguyên không cảm thấy gì là đáng ngại. Sau khi nói xong, ông nhẹ nhàng gập bức tranh lại cho vào tay áo, rồi quay người bước về phía hồ. "Chúng ta ra ngoài đi, chưa biết bên ngoài như thế nào." Giao Long cũng đi theo sau, không còn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt như trước. Sau một lát, một người một rồng từ chiếc giếng bát giác bay lên trời. Rời khỏi đó, một tiếng long ngâm vang lên, dù bị hơi nước che phủ hình ảnh con rồng, nhưng âm thanh vẫn rõ ràng truyền ra xa. Ngay cả những người bình thường cũng có thể nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ đó. Tuy vậy, lúc này, Bách Tính trong Trường Phong phủ không mấy ai để ý đến tiếng viếng vang đặc biệt, vì xung quanh là cảnh kêu khóc, thét gào, hỗn loạn khắp nơi. Bầu trời vẫn đầy mây đen nặng nề như chì, ánh sáng mặt trời gần như không thể xuyên qua, mưa tí đã giảm đôi chút, nhưng vẫn rơi như chút. Toàn bộ thành Trường Phong đang chìm trong lũ lụt. Nơi địa thế cao còn tạm ổn, nhưng ở những nơi thấp, nhiều nhà cửa đã bị nước ngập đến nửa. May mắn là mặc dù lũ lên nhanh, nhưng thủy triều không quá mạnh, nước dâng từ từ, khiến nhiều người dân có thời gian di chuyển, chạy trốn. Một số người dùng những chiếc thuyền gỗ lớn, trên đó là trẻ em và những vật dụng cần thiết. Một số khác hỗ trợ nhau mang đồ đạc quan trọng, cùng người già yếu tìm chỗ cao hơn. Những người già trên các tường thành cũng tạm trú, dựng lên những túp lều tạm bợ ở các khu vực cao hơn phía bắc thành. Rất nhiều người tụ tập lại với nhau. Thấy cảnh tượng này, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi thấy nỗi vui mừng, vì tu hành của mình giờ đã nhạt dần. Mặc dù không rõ con Giao Long đang có ý đồ gì, nhưng Dịch Thư Nguyên nhớ lại kiếp trước, nếu là thời điểm này, có lẽ quân đội cứu trợ đã đến nơi. Còn giờ Trường Phong phủ dường như chẳng ai để ý đến, tất cả đều dựa vào sự tương trợ của dân chúng. Ánh sáng mờ mịt dí chân, đuốc và đèn lồng cũng không thắp nổi. Trong cảnh tượng này, không khí lại thêm phần u ám, tà ma xuất hiện, quỷ thần khắp nơi lần khuất tìm kiếm khắp vùng. Có người thi pháp để ổn định dòng nước đang cuồn cuộn. Toàn bộ Trường Phong phủ chìm trong cảnh loạn lạc, nhưng dường như chỉ có nơi đây là đối phó với cơn thảm họa, ngay cả viện thủ của Long tộc cũng chưa thấy đâu. Ta hao tổn quá nhiều pháp lực, giờ không còn khả năng đối phó, mong Giang huynh dùng diệu pháp của Long tộc trị thủy. Dịch Thư Nguyên nói một cách thành thật, vì hiện tại hắn đã cạn kiệt pháp lực, chỉ còn duy trì bằng một chút linh khí. Dù có thể sử dụng một số pháp thuật, nhưng không đủ sức ảnh hưởng đến thiên địa. Còn Giao Long lơ lửng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, thấy tình cảnh này cũng động lòng, nghe đến cái tên Giang huynh thì trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ta sẽ làm mưa ngừng lại trước, còn Giao Long nói rồi, dùng thân rồng bao phủ sương mù, bay lên trời, hướng về phía mây đen. Tuy nhiên, khi nó bay lên cao, mới nhận ra rằng những đám mây không phải là mây bình thường, mà là một đám mây đen dày đặc, chứa đầy tinh khí từ đầm nước dưới lòng đất. Đám mây này trên bầu trời hình thành một vòng xoáy, hút hết tất cả khí tức vào trong, thậm chí còn tích tụ hơi nước, nhìn qua có vẻ giống như mây của thiên kiếp. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, Giao Long thân rồng trên bầu trời bị cuốn quậy, mây đen nặng nề không ngừng xoáy, nhưng vẫn không tan. Giao Long tức giận trào dâng, nhìn thấy tình hình này trước mặt Dịch Thư Nguyên, hắn cảm thấy nếu ngay cả mưa cũng không thể làm dừng, vậy hắn còn giữ được mặt mũi gì nữa. Ngày sau đó, Giao Long không màng đến cơ thể đau đớn, cố nén thống khổ mà mở miệng rồng, hút lấy hơi nước nặng nề từ bầu trời. Ngang giống, tiếng long ngâm vang lên, Giao Long nuốt lấy, hình ảnh rồng trên trời không ngừng quay cuồng, tiếng giống của long và tiếng sấm nổ hòa lẫn vào nhau. Tầng mây dường như không ngừng khuếch tán ra xa, không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nhìn lên trời lại thấy có hiệu quả, vì tầng mây rõ ràng trở nên nhạt dần, ánh sáng trên mặt đất cũng bắt đầu tăng lên. Kinh khủng khí tức thủy trạch rốt cuộc không còn tụ lại mà bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Đến lúc này, khí tức bắt đầu lan rộng ra, những lão long của long tộc và những người có đạo hạnh cao cấp cảm nhận được sự khác thường. Có người hoảng sợ, có người nghi hoặc, có người chuẩn bị ứng phó, cũng có người nhìn rồi mà cảm thấy mơ hồ. Nhưng lúc nguy hiểm nhất đã qua, giờ chỉ còn lại là kết thúc. Mưa bắt đầu nhỏ lại, khí vị thủy trạch trong Trường Phong phủ ngay lập tức có dấu hiệu giảm bớt. Cho đến khi mưa hoàn toàn dừng lại, một lỗ thủng xuất hiện trên tầng mây, ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng cả Trường Phong phủ. Mặt trời, ra mặt trời rồi, mưa tạnh rồi, mặt trời, ô ô ô, mưa tạnh, mưa tạnh. Rất nhiều người dân trong thành vui mừng reo hò, không ít người còn khóc vì vui mừng khi thấy mặt trời. Trên bầu trời, Giao Long cảm thấy mình như sắp nổ tung, may mà cuối cùng cũng chờ được khí tức của long tộc đến. Dù trong lòng hắn đã hiểu phần nào nguyên nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng, mẹ nó sao đến chậm thế, nếu không phải mạng ta lớn, e là khi chết còn chẳng đủ vậy để lại. Nang, tiếng long ngâm lại vang lên, còn có tiếng chất vấn từ chân trời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi không trông coi cấm địa trên trời? Ta suýt chút nữa mất mạng. Giang Lam tức giận nhưng vẫn đáp lại, phòng cấm buông lỏng, thạch tháp vỡ vụn, dẫn tới tai kiếp, nhưng đã giải quyết xong. Việc này dài dòng lắm, mau giúp ta trị thủy đi. Mấy đầu long ảnh mới gia nhập, khí hơi nước trên bầu trời nhanh chóng tan biến, Trường Phong phủ lập tức đón chào trời nắng. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên đã rơi xuống một phần tường thành nào đó, nhìn thấy Bách Tín bên cạnh vui mừng đến phát khóc. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, rõ ràng thấy không chỉ một bóng rồng, trước đó mong muốn gặp long tộc, giờ đây lại thấy một lúc mấy con. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh tường thành trong và ngoài mặt đất, nước đã nhanh chóng rút xuống. Mãi cho đến nửa ngày sau, ngoài những khu vực đất thấp vẫn còn ngập đến ngang bắp chân, toàn bộ Trường Phong phủ bị lũ lụt đã dần dần rút lui, thành trong và ngoài thành đều trở thành một mớ hỗn độn. Những người bị lũ vây khốn đã nhanh chóng chạy đến Thừa Thiên phủ trình báo tình hình lũ lụt Trường Phong phủ lên ngự tiền. Sở phủ cũng bị ngập nước, nhưng do nằm ở vị trí cao, nước sâu nhất chỉ đến ngang bắp chân. Dù vậy, người trong sở phủ đã nhanh chóng di chuyển lên các khu vực cao hơn. Mặc dù trước đó thủy thế có phần nghiêm trọng, nhưng trong hai ngày qua mọi người đều lo lắng. Sở Hàn càng không thể ăn ngon ngủ yên, cùng gia bộc bạn bè đem lương thực từ nhà chuyển ra. Dù nhiều đồ đã bị ẩm ướt, nhưng mọi người vẫn cố gắng nấu cháo. Đối với những người gặp tai họa, rất nhiều người không kịp chuyển lương thực, như nhà Sở vậy, họ dựng túp lều trên tường thành, nấu cháo phát cho người, không phải là ít. Hình ảnh bận rộn này mang lại cho Sở Hà một chút an ủi. Dù sao dưới sự nhắc nhở của Hôi Miễn, hắn cảm thấy trận lũ này có mối quan hệ rất lớn với mình. Dù ngày thường chẳng lo nghĩ gì, nhưng hai ngày qua hắn cũng rất thống khổ. Đây là quê hương mình, nơi có rất nhiều người quen biết, những người thân trong làng. Củi khô không đủ rồi, tại bên lửa nướng, một hồi sẽ xong. Vào cháo chút muối, cho thêm muối vào. Sở Hàn cùng với vài người thợ thủ công Diêu nhà máy lại đang nấu cháo. Giữa lúc bận rộn, chợt nghe thấy tiếng gọi từ đầu tường. Thiên Tình, hắn nhìn về phía mọi người, rồi ngẩm lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, tầng mây đã bắt đầu tiêu tan. Mọi người liền dừng tay, không ít người ngơ ngác nhìn về phía trong thành, cũng có người bắt đầu reo hò, không biết dịch tiên sinh thế nào rồi. Sở Hàn lẩm bẩm, nhưng trong lòng hắn, Hồi Miễn đầy tự tin nói, tiên sinh chắc chắn sẽ không sao. Thiên Tình đã báo rằng, tiên sinh sắp trở về rồi. Nước rút nhanh hơn so với dự đoán của mọi người. Chỉ trong nửa ngày, những con đường trong thành đã không còn ngập, ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu chiếu xuống. Tuy vậy, nhiều nơi vẫn còn đổ nát, trong thành trông rất loạn. Cùng với người dân trong thành, mọi người ở sở phủ cũng vội vàng quay về nhà, cố gắng tìm cách khắc phục hậu quả. Trong sở phủ, nước đã rút đi, ảnh hưởng trong phủ cũng đã giảm đi rất nhiều. Nửa ngày sau, Sở Hàng và Dương Bản Tay mỗi người cầm một cây chổi, dọn sạch nước bùn và các vật lạ trong sân. Thỉnh thoảng nhìn về phía cổng lớn, Sở Hàng chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc, lập tức mừng rỡ cầm chổi chạy ra đón. Không thể tin được là Dịch tiên sinh. Dương Bản Tài cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên thì vui mừng. Hôi Miễn giống như một tia sáng xám bay nhanh về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nở nụ cười khi nhìn thấy Sở Hàng và Dương Bản Tài. Dịch tiên sinh, ngài không sao chứ? Sở Hàng lo lắng hỏi, sợ rằng tai họa trong giấc mơ chưa qua. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, không sao đâu. Lời này dành cho cả hai người, nhưng khi nói với Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên lại thì thầm thêm vào tai anh, tai họa ngầm ở Trường Phong phủ đã qua rồi, sau này ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa, nhưng tốt nhất là đừng nhắc chuyện này với người ngoài. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạ, liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một bóng rồng bay lượn trên không trung rồi hạ xuống đường, hóa thành một nam tử mặc áo công nhân màu trắng, bước nhanh tới. Dịch tiên sinh, ngay về rồi à? Tôi còn tưởng ngài gặp chuyện không may, Dương Bản Tài nói, rồi thấy Dịch Thư Nguyên đang nhìn về phía nam tử đang đi tới. Nam tử đó chính là Giang Lang, Giao Long biến hình. Hắn nghe thấy mọi người trong sở phủ gọi Dịch Thư Nguyên là tiên sinh, nên đến gần và lên tiếng. Dịch tiên sinh, ngài tìm tôi dễ dàng như vậy sao? Nếu không có ngài, tôi, Giang huynh, ngài không sao chứ? Dịch Thư Nguyên lo lắng hỏi. Nhưng Giang Lang vội vàng khoát tay, dù cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng so với những chuyện sau này thì điều này không quan trọng lắm. Không sao, không sao, vấn đề quan trọng là chuyện sau này. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ Giang Lang đang nói gì. Dù sự việc lớn đến mức nào, Giao Long khó tránh khỏi tội, nhưng cả hai đã có giao tình sâu nặng. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên quyết định giúp đỡ Giang Lang. Yên tâm đi, Dịch Mỗ chắc chắn sẽ giúp ngươi làm rõ mọi chuyện. Vậy thì tốt rồi, Giang Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể ngừng nấc, khiến Sở Hàng và Dương Bản Tài thêm phần lo lắng. Dịch tiên sinh, vị này là ai? Ngài ấy có sao không? Không sao đâu, tôi là Giang Lang, rất vinh hạnh được gặp các vị. Giang Lang vừa nói vừa chắp tay chào hai người trước cổng. À, thật là vinh hạnh gặp gỡ. Dương Bản Tài cùng Sở Hàng cùng nhau đáp lễ, thật lòng không biết người trước mắt chính là một con Giao Long. Đối với người bình thường có lẽ cảm giác này không rõ ràng, nhưng đối với Hồi Miễn, khí tức nhàn nhạt của long tộc trên người Giang Lang rõ ràng như thế. Không chỉ rõ ràng mà còn rất quen thuộc, giống như đêm đó dưới đáy hồ nó đã chạm trán với con Giao Long kia. Tuy nhiên khi nghe thấy Giang Lang, Hôi Miễn vốn đang căng thẳng không dám động đậy, bỗng thở phào một hơi, thoạt nhìn như là chỉ có thể làm bạn nếu không đánh nhau. Lúc này Hôi Miễn dũng cảm hơn, xuyên qua tóc Dịch Thư Nguyên cẩn thận quan sát. Đây là lần đầu tiên nó thấy rồng gần như vậy, dù chỉ là một con Giao Long. Giang Lang dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Hôi Miễn, liếc nhìn qua vai Dịch Thư Nguyên và tự hỏi, Dịch tiên sinh này sao lại giấu một con yêu quái nhỏ như thế. Thực ra Sở Hàng lúc này cũng có cảm giác đặc biệt nhưng không nói ra. Dù Dương Bản Tài không cảm nhận được khí tức long tộc hay yêu khí, nhưng hắn vẫn vô thức cảm nhận được một loại áp lực, cảm thấy Giang Lang có vẻ khiến người ta sợ hãi. Điều này cũng liên quan đến tình trạng không tốt của Giang Lang lúc này. Giang huynh đài, nếu đã là bạn của Dịch tiên sinh, sao không vào ngồi một chút? Cha ta đi thăm nhà máy Diêu, nếu biết Dịch tiên sinh không sao nhất định sẽ rất vui. Dù nhà cửa chưa dọn dẹp ổn, nhưng Sở Hàng vẫn mời Giang Lang. Tuy nhiên, rõ ràng Giang Lang không có tâm trạng thư thái. Không được, ta còn có việc, Giang Lang đáp, ánh mắt lướt qua vẻ lo lắng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể nhìn về phía Sở Hàng và Dương Bản Tài, nói: Dịch Mỗ sẽ đi ra ngoài một chuyến, không cần lo lắng. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lập tức theo Giang Lang rời đi. Sở Hàng và Dương Bản Tài vì tâm trạng lo lắng lại quên mất việc hỏi Dịch Thư Nguyên khi nào sẽ quay lại, cũng quên hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Khi họ đi, Dương Bản Tài mới vô tình lên tiếng: Vừa rồi cái người tên Giang ấy, tuy không phải là xấu xí gì, nhưng sao lại có vẻ như khiến người ta sợ. Ừ, ta cũng có cảm giác như thế, nhưng ít nhất Dịch tiên sinh không sao là tốt rồi. Đúng vậy. Hai người tiếp tục quét dọn trong sân, nhưng Dương Bản Tài rất nhanh lại dừng lại, rồi nói: Dịch tiên sinh không phải lần đầu tới Trường Phong phủ sao? Sao lại có bạn bè thân thiết ở đây nhỉ? Sở Hàng cũng đã tỉnh táo lại, dù sao hắn cũng có chút nhận thức đặc biệt, nhớ lại tình huống trước đây, thưởng thức cái tên của người kia, Giang Lang, Giang Lang, trong nước Trì Lang, người ta dù sao cũng là khách từ bên ngoài, gặp nhau ở đây thì đừng suy nghĩ nhiều, chờ Dịch tiên sinh trở về hỏi hắn cho rõ. Giờ phải làm việc chính đã, nhanh đi phơi thóc, nấu cháo thôi. Đúng, công việc quan trọng. Trận hồng thủy tràn qua thành Trường Phong giống như một cơn bão dữ dội, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng trong lòng bách tính nơi đây đã khắc sâu một ấn tượng khó phai. Khi Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đi qua các con phố, khắp nơi đều có thể thấy cảnh người dân đang sửa sang lại nhà cửa, dọn dẹp những gì còn sót lại sau cơn lũ. Đâu đó vẫn còn những căn nhà bị tàn phá nghiêm trọng. Những người này cũng giống như chúng ta, đều vừa giành lại được mạng sống, chỉ là bọn họ không nhận ra mà thôi. Giang Lang vừa đi vừa xoa bụng, vẻ mặt đầy khó chịu, cảm giác quá no sau khi ăn một lượng lớn thức ăn, rồi lại nhanh chóng đói bụng, khiến hắn không khỏi bực bội. Trước đó, hắn gần như điên cuồng nuốt chửng thức ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Dịch Thư Nguyên nghe vậy, liền quay sang nhìn Giang Lang rồi hỏi: Người của Long tộc chờ ngươi ở đâu? Còn có thể ở đâu nữa? Nguyên bản ta muốn rời đi, nhưng lại chẳng thể bước ra khỏi nơi đó một bước. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên thầm cảm thán trong lòng, gã này rõ ràng vẫn còn u sầu vì chuyện đó. Ông không khỏi đưa mắt quan sát Giang Lang từ đầu đến chân một lần nữa. Giang Lang thấy vậy, liền nhíu mày hỏi: Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là phát hiện ra ngươi cũng không có gì đặc biệt cả. Đi thôi. Ai ai ai, đừng có đi nhanh như vậy. Chậm một chút, chậm một chút, còn chưa nói xong chuyện về Long tộc mà. Rõ ràng Giang Lang không hề muốn quay trở lại hồ dưới lòng đất quá sớm. Dịch Thư Nguyên hiểu được cảm giác này, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi: Vậy ngươi vội vàng tìm ta làm gì? Ngay lúc đó, từ bên kia đường vọng đến tiếng gọi: Ai đến giúp một tay nào? Dịch Thư Nguyên lập tức bước nhanh tới hỗ trợ. Trước cửa một cửa hàng, cánh cửa lớn bị nước lũ đánh sập, chủ quán một mình không thể nào nhấc lên được. Thấy vậy, Giang Lang cũng tiến lên giúp một tay, một hai ba. Với sự trợ giúp của Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, cánh cửa nặng nề liền được nhấc lên nhẹ nhàng và dựng ngó bên tường. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn các vị, chủ quán chắp tay cảm tạ liên tục. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang chỉ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục rời đi, tiếp tục giúp đỡ những người khác trong thành dọn dẹp sau trận hồng thủy. Dù khắp nơi đều có thiệt hại, nhiều người bị thương và lâm bệnh, nhưng đi dọc theo con phố, Dịch Thư Nguyên lại nhận ra rằng số người thực sự thiệt mạng không nhiều. Tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, nhưng phần lớn đều là vì mất mát tài sản, chứ không phải vì mất đi người thân. Sau một hồi bận rộn giúp đỡ dân chúng, Dịch Thư Nguyên càng thêm hiểu rõ về Giang Lang qua những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa hai người. Đến khi gần tới lầu nhìn hồ, ông rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: Ta thấy bản tính người cũng không xấu, vậy tại sao đêm hôm đó vừa gặp ta liền lập tức động thủ? Rõ ràng trước đó có thể nói lý lẽ trước mà. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, lại từng cùng nhau và sinh ra tử, Giang Lang đối với Dịch Thư Nguyên so với khi đối mặt với đồng tộc còn có phần thoải mái hơn. Nghe Dịch Thư Nguyên nói, Giang Lang không nhịn được mà nhếch miệng nói: Dễ nghe thì ta đến trông coi thạch tháp, có thể xem là ngươi coi trọng ta, nhưng nói khó nghe một chút, chẳng phải ta cũng gần như bị nuốt 200 năm sao? À, chỉ 200 năm thôi, trước đó chẳng phải ngươi đã canh giữ rồi sao? Ngươi còn không hài lòng sao? Đừng có mắt lời ta. Dịch Thư Nguyên im lặng ra hiệu cho Giang Lang tiếp tục. Giang Lang liền tiếp lời: 200 năm đó không phải là tu luyện, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng phải canh giữ, ngươi đổi lại sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Đột nhiên có người có thể ngự thủy lại lặng lẽ đến gần, sao không thử động tay động chân một chút? Có thể động, sau khi chúng ta giải thích rõ ràng là hiểu lầm rồi, ngươi vì sao còn đuổi theo đánh lén? Câu này khiến Giang Lang lập tức nghẹn lời, sau đó âm thanh trả lời cũng có phần nhỏ lại: Chủ yếu là không chiếm được tiện nghi, lại bị ngươi đâm một kiếm vào mông, có chút xấu hổ nên mới tức giận. Nghe vậy, Hồi Miễn, người vẫn im lặng dựa vào Dịch Thư Nguyên, không nhịn được mà bật cười. Dịch Thư Nguyên nhìn sang người bên cạnh, lắc đầu mò than: Giang huynh à Giang huynh, ngươi thật sự là quá thành thật trước mặt Dịch Mỗ rồi. Giang Lang nhìn về phía Hồi Miễn: Hà ha, cũng không ngại nói cho ngươi, cái kiếm trên mông kia còn có cái trình chán nữa, sớm muộn ta sẽ trả lại cho ngươi, đến lúc đó đừng nói ta không đủ quang minh lỗi lạc. Dịch Thư Nguyên cũng phải phục: Được rồi, được rồi, coi như ta dịch thư Nguyên thiếu ngươi. Nàng, đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Dịch thư Nguyên và Giang Lang đều ngẩng đầu nhìn lên trời, không chỉ thấy bóng rồng mà còn thấy ánh sáng thần quang lấp lánh từ phía chân trời. Khoảng một phút sau, thần quang dần tán đi, Giang Lang liền vội vàng nói: người của Thiên Đình đến rồi, nhanh xuống dưới, hoàng gia muốn tới. Dịch thư Nguyên không nói gì thêm, lập tức thi triển một chiêu chướng nhãn pháp, rồi cùng Giang Lang nhảy vào giếng. Sau đó cả hai theo mạch nước ngầm quay lại khu vực hồ dưới đất, nơi trước đây đã khiến người ta kinh tâm động phách. Vừa đến nơi, Dịch thư Nguyên liền nhận thấy ba ánh mắt mang theo cảm giác áp bức nhìn về phía mình. Thời điểm này, hồ dưới đất không còn là một vùng tối tăm, mà được chiếu sáng bởi mấy viên bảo châu lơ lửng trong hồ. Dù không thể so với ánh sáng ban ngày, nhưng cũng đủ để làm cho phần lớn khu vực dưới hồ sáng rõ như dưới ánh trăng. Càng tiến gần về phía những viên bảo châu, ánh sáng càng thêm mạnh mẽ. Ba đầu giao long to lớn đang ở ba khu vực trong hồ, ánh mắt của chúng đều hướng về Dịch thư Nguyên và Giang Lang. Rõ ràng so với Giang Lang, người đã ở dưới hồ này suốt 200 năm, ba con giao long này hẳn đã nghe qua tên tuổi của Dịch thư Nguyên. Vì vậy giờ đây chúng đồng loạt bơi về phía hai người. Một con thanh giao tiến về phía Dịch thư Nguyên, khẽ gật đầu rồi thu lại long chảo, trong chốc lát đã biến thành một nam tử mặc áo xanh, chắp tay hướng Dịch thư Nguyên thi lễ: này chính là Dịch đạo tử sao? Đúng vậy, Dịch thư Nguyên đáp lại, đồng thời cũng chắp tay thi lễ. Thật ra có chút danh tiếng vẫn có lợi, đôi khi có thể tránh được một số phiền phức. Giang Lang lập tức ngạc nhiên nhìn Dịch thư Nguyên, rồi quay sang hỏi nam tử áo xanh đã biến từ thanh giao: các ngươi quen biết sao? Nam tử áo xanh nở một nụ cười: chỉ là nghe danh chứ chưa gặp mặt. Không thể không nói, Dịch tiên sinh làm việc thật là khiến người vui mừng. Lần trước con cá nheo, nó còn liếm mặt đi chúc thọ cho Long Quân. Lúc đó, tôi đã nhận ra nó là một kẻ chẳng ra gì. Thật may đã bị trừng trị. Trong tình huống này, Dịch thư Nguyên chỉ có thể mỉm cười, không nói gì, cảm giác như nói gì cũng không hợp. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất Long tộc đối với hắn vẫn có ấn tượng tốt. À, Giang Lang rõ ràng không hiểu lắm, nhưng biết đây không phải lúc để hỏi, vì lúc này có thể cảm nhận được dòng nước dâng lên từ phía sau. Chỉ mấy hơi sau, một con giao long vảy vàng lớn hơn con giao long trước từ cổng sông ngậm bơi tới. Con lão hoàng giao này đầu tiên nhìn về phía vị trí của thạch tháp, tự nhiên là thấy Dũng Tuyết. Sau đó ánh mắt nó chuyển sang hai con giao long bên cạnh, rồi cuối cùng dừng lại trên Dịch thư Nguyên. Vì Dịch thư Nguyên quá rõ ràng, xung quanh đều có long khí, nhưng kỳ lạ là khí tức này lại không hề xuất hiện từ hắn, tựa như một phàm nhân đứng giữa đầm nước ngầm. Người này là ai? Con giao long lớn lớn hỏi. Nam tử áo xanh lập tức bước lại gần và trả lời: là hoàng gia, hắn chính là Dịch đạo tử. Ồ, thì ra là Dịch đạo tử tiên trưởng, thất lễ rồi, lão phu là Hoàng Tử Hỏa, tiểu bối vô lễ, mong tiên trưởng đừng trách. Đừng trách. So với những con giao long khác, lão hoàng giao ngữ khí lại mang ba phần kính trọng, lời nói đã biến thành một hoàng tử trung niên, rồi chắp tay thi lễ trước Dịch thư Nguyên. Trong giới đạo, chuyện Khai Dương Thủy Thần bị trảm quả là chuyện lớn. Dù sự thật ra sao, Dịch đạo tử một mình đứng vững trước Thiên Đình, ngay trước mặt Thiên Đế mà tiêu diệt một đại thần, khách khí quá. Ở trước mặt cách hạ, Dịch mỗ chỉ là một tiểu bối, không dám nhận hay chứ. Tiên trưởng, đâu? Dịch thư Nguyên mỉm cười đáp lại, rồi gật đầu. Sau đó, hắn nhìn Giang Lang và nói: đi theo ta. Vừa dứt lời, dòng nước xung quanh bùng lên. Dịch thư Nguyên và những người khác không có phản kháng, theo lão hoàng giao đi đến vị trí của thạch tháp trước kia. Giờ đây, thạch tháp đã không còn, chỉ còn lại một hố lớn tại chỗ cũ. Quanh khu vực này, khí tức thủy trạch vẫn còn khá mạnh mẽ. Giang Lang, phong ấn thạch tháp rốt cuộc bị phá như thế nào? Người nói người trợ giúp chính là Dịch tiên sinh sao? Lão hoàng giao không tự giác nhìn Dịch thư Nguyên, mặc dù Giang Lang đã giải thích qua, nhưng vì lão hoàng giao cố tình hỏi, Giang Lang đành phải trả lời lại. Nghe xong, hoàng giao nhìn về phía Dịch thư Nguyên: Dịch tiên sinh, việc này có thật không? Lời nói không ngoa, Dịch thư Nguyên đáp. Vậy có thể cho lão phu xem qua quyển sách này được không? Tiên sinh yên tâm, ngài giúp đỡ chúng tôi, chúng ta sẽ rõ ràng phân biệt tốt xấu. Dịch thư Nguyên không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng hất tay áo, một bức tranh bay ra, rồi từ từ mở ra trước mặt mọi người. Trên bức tranh tỏa ra ánh sáng mông lung, dần dần hiện ra nội dung trước mắt tất cả mọi người. Có vẻ như vì trở lại nơi này, một sự thay đổi nhỏ trong khí số đã diễn ra. Lúc này trong tâm trí mọi người, bức tranh đang ngày càng lớn lên, không gian xung quanh đầm nước như bị phai nhạt đi. Hoa, dưới mặt đất hồ như có một dòng sông chảy qua, xung quanh là cảnh vật thiên nhiên, hoa cỏ cây cối, thậm chí có mưa gió biến ảo, có mây là bay lướt. Đây không chỉ là một bức họa, mà rõ ràng là thế giới trong tranh. Đương nhiên, đây chỉ là một cảm giác mơ hồ trong tâm thần, không phải thực sự đưa người vào trong tranh, nhưng cảm giác rung động đó là không thể thiếu. Vật này chính là bảo vật mà Dịch tiên sinh luyện chế sao? Lão giao không chớp mắt nhìn bức tranh. Vì sao lại thấy quen mắt như vậy? Chưa nói xong, lão hoàng giao đã phát hiện ra một dấu ấn nhỏ trong bức tranh, và tiếp theo thấy một chiếc đan lô trong đó. Đây là bệ sơn Hà Tiên Lô đồ ớn. Thấy lão giao nhận ra, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đúng vậy. Không ngờ, không ngờ lấy bức họa này làm cơ sở, phái giải cảnh vật trong tranh mà luyện thành bảo vật kỳ dị như thế. Dịch tiên sinh quả thật có tiên pháp tuyệt vời, thần thông vô biên. Lão giao càng xem càng thấy trong đó thần tụy không tầm thường, đồng thời lúc không thể hiểu thấu ý cảnh, giờ lại vì luyện hóa thành bảo vật mà có thể bày ra ba phần ý nghĩa. Càng đắm chìm vào bức họa, tâm trí lão càng cảm nhận được ý cảnh thiên địa trong đó. Xung quanh, Cách Giao Long cũng nhìn bức tranh, thậm chí có cảm giác tâm trí như sắp bị hút vào bên trong, đặc biệt là dư thừa tinh khí từ đầm nước. Mặc dù nó cũng đang chuyển hóa thành tứ hành, nhưng cũng khiến họ đắm chìm trong cảnh sắc mà không thể tự kiềm chế được. Lúc này, Dịch Thư Nguyên khép lại bức tranh, khiến mọi người xung quanh, bao gồm cả lão Hoàng Giao, nhanh chóng tỉnh táo lại. Bức họa này thật sự mang một ý cảnh đặc biệt, nhìn vào vết tích của thủy mạch, dường như có tiếng rồng ngầm quanh quẩn, làm Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ đến và thở dài một tiếng. Dư âm của tiếng rồng kéo dài lâu, cuối cùng cũng làm hoàng tử lấy lại được bình tĩnh, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cảm thán nói, nhìn thấy bức họa này, lão phu xem như đã hoàn toàn tin tưởng, không biết Dịch tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích này không. Vừa nói ra câu này, lão Hoàng Giao cũng cảm thấy hơi xấu hổ, còn những đầu giao long xung quanh thì cũng có vẻ lạ lùng. Theo phong cách của long tộc, bọn họ cũng cảm thấy một chút ngại ngùng. Dịch Thư Nguyên lập tức từ chối thẳng thừng, đồng thời không để ai có thể suy đoán sai. Bức họa này chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng đã hòa hợp với sự ngộ đạo của Dịch Mỗ, nó là một phần của ta, tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Ây, tiên sinh đừng trách, đừng trách, đừng trách, đừng trách. Lão Hoàng Giao chỉ có thể thở dài, nếu không phải Dịch đạo tử ở đây, có lẽ lão đã không thể kiềm chế được tâm lý mà hành động. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu có thể thu thập được cái tinh khí của đầm nước này để luyện chế bảo vật, mà lại dùng một bức tranh mỏng manh như vậy làm cơ sở, thì công phu kỳ diệu đằng sau đó thật là không thể tưởng tượng nổi. Dù không phải Dịch đạo tử, có lẽ người khác trong vị trí này cũng sẽ làm cho những tham niệm của người khác tiêu tan. Thạch tháp vỡ vụn đã là sự thật không thể thay đổi, nhưng thật sự cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, chí ít là đối với long tộc mà nói không phải là vấn đề lớn. Sau khi Dịch Thư Nguyên xuất hiện và vẽ bức tranh, Cách Giao Long khác không rõ suy nghĩ thế nào, nhưng lão Hàn Giao thì đã hoàn toàn bị cuốn vào bức tranh đó. Dù Dịch Thư Nguyên đã thu bức tranh lại, lão vẫn không thể dứt ra. Chỉ đến khi Dịch Thư Nguyên kết bức tranh vào trong tay áo, lão Hàn Giao mới lộ ra vẻ thất vọng. Lão cũng hiểu rằng bảo vật này là do đại pháp lực và tạo hóa thần kỳ tạo thành, không ai có thể dễ dàng trao tặng cho người khác, dù có thể thì cũng chẳng có gì để trao đổi. Dịch tiên sinh, bức họa này nguyên là của danh họa nhân gian Sơn Hà Tiên Lô Đồ, hiện giờ đã được ngài luyện thành bảo vật của tiên gia, nhưng có tên gọi khác không? Dịch Thư Nguyên thực ra đã sớm nghĩ ra tên gọi, chỉ là hơi ngại ngùng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tên gọi này khá phù hợp, bèn đáp, bây giờ gọi là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Cách Giao Long quanh đó đều lẩm bẩm trong lòng. Lão Hoàng Giao thì thào nói, xã tắc, trong tên này mang ý nghĩa về thiên hạ và sông núi, thể hiện sự vĩ đại của bức tranh, một bảo vật không tầm thường, nhưng những người chưa từng thấy tranh này chắc chắn khó mà tưởng tượng được hết ý nghĩa trong đó. Tại vị trí giếng Bát Giác trong thành, từng làn sương mù nhẹ và ánh sáng thủy quang bay ra từ miệng giếng, theo gió xoáy vòng quanh, cuối cùng tụ lại thành 6 bóng người, chính là Dịch Thư Nguyên cùng 5 đầu giao long. Họ không cần phải xác nhận tội trạng tại hiện trường, chỉ cần biết rõ sự thật là đủ, không cần phải ở lại thêm. Về phần thạch tháp bị phá, Giang Lang, con giao long thủ tháp, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi tội lỗi. Nhưng khi hiểu rõ nguyên do, các giao long cũng nhận ra việc thạch tháp bị vỡ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, khi họ xuất hiện ở trường phong phủ, Giang Lang và các giao long khác không tỏ ra đau khổ. Sắc mặt của hoàng tử cùng những giao long cầm đầu khác cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Dịch tiên sinh, cảm tạ ngài đã ra tay giúp đỡ, chúng ta long tộc sẽ ghi nhớ ân tình này, sau này nhất định sẽ có báo đáp. Dịch Thư Nguyên trong lòng thầm cảm ơn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp, chuyện này không phải hoàn toàn là thiên tai, có thể xem như là số mệnh đã định từ trước, Dịch Mỗ vô tình gặp phải, tự nhiên không thể làm ngơ, huống chi Dịch Mỗ cũng coi như nhân họa đắc phúc. Lão Hoàng Giao nhẹ gật đầu, cùng Cách Giao Long còn lại chắp tay cáo từ. Hôm nay chúng ta xin cáo từ. Cáo từ, cáo từ, cáo từ, Dịch tiên sinh. Cách Giao Long còn lại cũng chắp tay từ biệt. Giang Lang tự giác lại gần Dịch Thư Nguyên, cố ý bước vài bước để chào từ biệt. Ta đi trước, lão Dịch, sau này có cơ hội lại gặp ngươi. Giang Lang cảm thấy khi Dịch Thư Nguyên gọi hắn là Giang Huynh, khi hắn cũng chẳng ngại gọi một tiếng lão Dịch, không cảm thấy có gì sai, nên cũng không gọi tiên sinh, một tiếng lão Dịch của hắn khiến cho lão Hoàng Giao cũng phải liếc nhìn. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, Giang Lang quả thật là một con rồng rất kỳ lạ, có cơ hội gặp lại. Giang Lang cười hắc hắc, rồi cùng với Long tộc hóa thành một đạo ánh sáng mờ bay về phía chân trời, rất nhanh biến mất ở đó. Cuối cùng, Hôi Miễn, ngươi từ trước tới giờ vẫn kìm nén, cuối cùng cũng dám lên tiếng. Tiên sinh, sao gã này lại chẳng hề lo lắng gì vậy? Lúc nãy lão gia còn nói sẽ chịu tội thay hắn, mà hắn vẫn còn cười đùa như vậy. Ngươi không hiểu rồi. Dịch Thư Nguyên cất bước đi, vừa đi vừa giải thích với Hồi Miễn. Phong cấm thạch tháp vốn là để trong tháp Chí Long tán đi chút tinh khí, nhưng oán niệm và sự không cam lòng của nó quá mạnh, lòng hồn vẫn luôn tiêu tán, nhưng lại có thể giữ chặt nguồn tinh khí này không cho nó tản đi. Thậm chí mấy trăm năm qua, tinh khí này vẫn không ngừng tăng lên, tạo thành một loại dòng xoáy mơ hồ. Dòng xoáy này dù Long tộc cũng không thể phát hiện, tưởng là đầm nước tinh khí hỗn loạn, nhưng thật ra là tinh khí từ trong tháp nghiệp gieo tán loạn ra ngoài. Kỳ thực những tinh khí này có một phần theo mạch nước ngầm tán đi, một phần thì bị hòa vào trong tháp Tể Lọ. Thế nhân đều cho rằng Trường Phong Hồ đã biến mất trong lịch sử là vì kênh đào ngăn nước, kể cả Long tộc cũng cho là vậy. Thật ra không ai biết dòng xoáy này mới chính là nguyên nhân. Tiên sinh, ý ngài là Trường Phong Hồ không phải đã biến mất, mà là nó bị hút vào trong tháp sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn, mặc dù từ ngữ không quá chính xác, nhưng về cơ bản ý của hắn là vậy, có thể hiểu như vậy. Cho nên thạch tháp vẫn luôn phát huy tác dụng, và khi long hồn trong tháp bị mài mòn, đấm nước tinh khí mất kiểm soát sẽ bộc phát, thời gian càng lâu càng khủng khiếp. Đây vốn là vấn đề của Long Vương Trường Phong Hồ, một loại tu hành và đàm phán không thành công, chỉ là chẳng may căn bản không đợi được cơ hội mà thôi. Khi đã rõ ràng vấn đề này, các Giao Long cũng không tiếp tục điều tra thêm. Giang Lam tự nguyện cõng nồi ôm tất cả trên người mình. Cái nồi này thực ra là do vị Long Quân ở dưới thạch tháp đem đến, nhưng có thể giải thích chuyện này sao? Không thể. Vì thế Giang Lam cõng nồi rất vui vẻ. Khá lắm, nghe tiên sinh nói vậy thì cái tội mà Giang Đích phải gánh chịu lại hóa ra là một lợi thế rồi. Đúng vậy, có thể nói là như vậy. Những Giao Long khác muốn gánh cái tội này mà còn không có cơ hội đâu. Dịch Thư Nguyên trả lời một cách khẳng định. Hồi Miễn lúc này mới hiểu ra, ta đã nói, sao hắn lại vui mừng đến thế, tưởng rằng hắn chính là người không thể đụng vào. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, vì thực sự Giang Lam quả thật có một cảm giác hơi tự mãn, mà ở thế giới này, nhất là trong giới tu hành, tính cách như vậy cũng khá hiếm. Chờ một chút, tin xin, ngài nói Trường Phong Hồ bị thạch tháp hút mất đúng không? Dịch Thư Nguyên không trả lời ngay, nhưng Hôi Miễn là người không ngu, đương nhiên cũng kịp phản ứng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không đi theo con đường hướng về sở phủ, mà thay vào đó, thân hình dần dần được mọi người xung quanh không chú ý đến. Sau đó gió nhẹ thổi lên, mang theo Dịch Thư Nguyên bay lên không trung, cuối cùng rơi xuống trên đỉnh Vọng Lâu ở tường thành Tây Nam. Nhìn về phía Tây Nam, có thể thấy địa thế hơi trũng, là khu ruộng đồng rộng lớn. Vì lũ lụt trước đó, nhiều ruộng đã bị ngập, mặc dù mực nước không còn cao, về sau sẽ dần biến mất và có thể sẽ lại lộ ra đất ruộng, nhưng từ vị trí cao nhìn xuống, nó như một đầm nước lớn bao phủ hàng vạn ruộng đồng. Dù sao đây thì vẫn là một khu vực giàu năng lượng thiên địa, Trường Phong Hồ không thể so với một tiểu thủy vực, rễ nước của nó không thể dễ dàng bị phá hủy. Trường Phong Hồ sẽ từ từ hồi phục lại. À, vậy Trường Phong Phụ sẽ thế nào? Tất cả người dân sẽ bị chìm hết sao? Hồi Miễn không khỏi lo lắng. Dịch Thư Nguyên cười trấn an, mặc dù kênh đào ngăn nước đã gây ảnh hưởng không nhỏ, Trường Phong Hồ sẽ tái xuất hiện, nhưng không thể giống như trước đây, sẽ không rầm rộ như 7-800 năm trước, không đến mức khiến thành phố chìm hoàn toàn. Chỉ có điều những ruộng đồng màu mỡ kia không biết sẽ bị bao nhiêu phần chìm dưới đáy hồ. Trường Phong Phụ vốn nổi danh về nông nghiệp, sau khi mất Trường Phong Hồ, thành phố này mới dần phát triển. Phủ thành nằm ở khu vực giáp ranh với hồ nên không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, khu vực trước đây là hồ nước giờ đã thành ruộng đồng lớn, mà gần như hơn một nửa diện tích của quan phủ đã bị ngập, khó mà tránh khỏi ảnh hưởng. Ngược lại, ảnh hưởng đến dân chúng làm ruộng sẽ không lớn, nhưng quan điền lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng ngày, vào cuối giờ chiều, mấy ngựa báo khẩn cấp đã nhanh chóng tới kinh thành. Trong ngựa thư phòng, khi hoàng đế nghe được tin tức, trong lòng vô cùng chấn động, tay cầm bút phê duyệt tấu chương, ông không khỏi lắc đầu, hoảng hốt nhìn về phía đại thần truyền đạt tin tức. Tướng quốc nói gì? Các đại thần, những người phụ trách công việc giờ phút này cũng đều nặng lòng lo lắng. Một trong số họ trầm giọng thuật lại: bệ hạ, Trường Phong phủ đột nhiên xuất hiện hồng thủy, gần như toàn bộ vùng bị thiên tai, tổn thất của dân chúng không thể tính được, ruộng đồng màu mỡ bị ngập không thể đếm hết. Hồng thủy, hồng thay, Trường Phong phủ từ khi nào có hồng tai? Hoàng đế siết chặt cán bút đến mức phát ra tiếng kéo kẹt. Bệ hạ, thần đã sai người đi điều tra, nhưng chỉ sợ sự thật đúng là như vậy. Dân gian có người cũng nói rằng Trường Phong phủ đã bị mưa lớn che phủ, mọi dấu hiệu đều đã xuất hiện, có thể cần phải xác minh thêm từ nhiều phía để có thông tin chính xác. Trường Phong phủ là nơi quan trọng để sản xuất lương thực, và trong những năm gần đây, nơi đây cũng là nơi kho lương trọng yếu. Hôm nay Một tai nạn lớn đã khiến hoàng đế không thể hành động gì được. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới thở dài, nói: "Điều tra rõ diện tích bị thiệt hại, thống kê tình hình tổn thất, khai phủ kho, các khanh cùng hợp tác lo liệu việc cứu trợ, thần lĩnh chỉ." Khi vị đại thần lĩnh chỉ, trong lòng cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của hoàng đế. Suy nghĩ một chút, ông ta liền mở miệng nói: "Bệ hạ, thiên tai không thể đoán trước được, bệ hạ lo lắng cho vạn dân, cho phép thần có chút lời lẽ hơi mạo phạm. Thật ra, khi thiên tai ập đến, dù sao cũng may là bệ hạ đã cai trị, đối với bách tính mà nói, ít ra vẫn còn tốt hơn một kẻ hôn quân trong lúc tai nạn." Đây là lời nói thật lòng, nhưng cũng có phần nịnh hót, nhưng cũng khiến hoàng đế cảm thấy dễ chịu hơn. Người cũng học được cách nịnh hót rồi, xử lý tốt tình hình thiên tai, sắp xếp bách tính, không được giảm thiểu nhân lực, càng phải phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm năm sau có mùa màng bội thu, không được sai sót. Hoàng đế thần sắc đã dần trở lại bình tĩnh, vị đại thần cũng cảm thấy yên lòng hơn. Đây là một vị minh quân, người có thể mang lại lòng tin cho thần tử. "Vâng, lão thần cáo lui." Dịch Thư Nguyên không biết những biến động trong triều đình, chỉ biết rằng sau khi về sở phụ, hắn chờ đợi vài ngày thì các biện pháp cứu trợ từ triều đình đã dần dần được triển khai. Mặc dù tai họa ở Trường Phong phủ không quá nghiêm trọng, lại gần kinh thành, nhưng vẫn có những biện pháp cứu trợ như phát thóc, giảm miễn thuế, và quan phủ đã tổ chức nhân lực để chỉnh đốn mọi việc, đồng thời kiên quyết trừng trị kẻ phạm tội. Điều này đủ để ổn định tình hình. Vì vậy, đối với một số người ở Trường Phong phủ, mặc dù nỗi sợ hãi vì lũ lụt vẫn còn, nhưng họ cũng đã bắt đầu hy vọng vào việc trở lại cuộc sống bình thường. Dịch Thư Nguyên lẽ ra nên cáo từ, tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục nghiên cứu Sơn Hà Bảo Đồ. Quá trình này cần không ít thời gian, sau này đạo hạnh chắc chắn sẽ có tiến bộ lớn. Những công việc của Sở Hàng vẫn chưa kết thúc. Dương Bản Tài đã cáo từ rời Trường Phong phủ, vốn là muốn về nhà, nhưng vì tình hình tai nạn mà trì hoãn. Vì vậy, hiện tại Dịch Thư Nguyên trở thành khách duy nhất ở sở phủ. Ngày thứ tư sau khi lũ lụt rút, vào chiều, Sở Hàng ngồi trong thư phòng, Dịch Thư Nguyên ngồi cùng hắn. Dịch Thư Nguyên lúc này đã chỉnh lý xong một phần mới bài viết, tất cả đều ghi chép lại những đặc thù trong giấc mộng của Sở Hàng. "Chắc chắn không bỏ sót gì chứ?" "Không đâu, tuyệt đối không có." Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn giấy. Sau khi đọc lại một lần, ông cảm thấy vẫn còn không ít lỗ hổng. Nội dung trên giấy chính là ghi lại phương pháp tu hành mà Sở Hàng mơ thấy trong giấc mộng. Tuy nhiên, vấn đề rất lớn, có thể là do lão Giao đã hồn diệt, khiến giấc mộng không được hoàn chỉnh, hoặc cũng có thể là cố tình để lại một phần thiếu sót. Với tính cách của Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đều chắc chắn rằng cậu ta dù có hứa là sẽ không động vào, nhưng sau này khó mà không tò mò lén lút luyện tập, biết đâu một ngày nào đó lại gặp phải rắc rối. Do đó, Dịch Thư Nguyên quyết định giúp cậu ta sửa lại một chút, đồng thời cũng tranh thủ có thể tìm thêm được một ít bí pháp thần kỳ từ đầm nước này. Dù sao, lão Giao kia từng quát tháo Phong Vân, chắc chắn không phải là một con rồng bình thường. "Tiên sinh, ngài có thể đổi được bí thuật của Long tộc sao?" Hồi Miện đứng một bên, thấy vậy liền cảm thấy đau đầu. Dù rất tin tưởng vào Dịch Thư Nguyên, nhưng nó cũng không khỏi có chút hoài nghi. Vì dù sao tiên đạo và yêu đạo vốn khác biệt rất lớn, huống hồ là Long tộc, chuyện này không hề đơn giản. "Ta có cách." Dịch Thư Nguyên lộ ra một nụ cười đầy bí ẩn. Khi luyện chế Sơn Hà Đồ, Dịch Thư Nguyên đã từng tâm thần hóa thành Bạch Long, thậm chí còn hóa thành một con hóa long vẫy vùng trên thiên hạ. Cảm giác ấy sâu sắc đến mức khắc cốt minh tâm. Mặc dù Bạch Long biến vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng ông tin rằng chỉ cần mượn những nội dung này trên giấy để bổ sung thì hoàn toàn không có vấn đề gì lớn. Khi việc này hoàn thành, tất nhiên cũng sẽ giúp Dịch Thư Nguyên tiến xa hơn trong việc tu luyện Bạch Long biến. Sở Hàng bên cạnh cũng rất mong đợi, nếu có thể tìm được con đường tu hành thì còn thi cử làm gì nữa. Dường như hiểu được tâm trạng của Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hắn rồi cười nói: "Sở huynh, đừng nghĩ rằng tu hành dễ dàng. Mỗi người đều có duyên phận riêng, có tư chất khác nhau và tâm cảnh cũng khác biệt. Tu hành thật sự khó hơn khoa cử nhiều." "Vâng, Sở Hàng thụ giáo." Hồi Miễn đứng trên bàn nhìn Sở Hàng rồi nói: "Ha ha, tiên sinh, lời của hắn không đúng với tâm." "Ai, tiểu gia hỏa này sao lại nói thế? Ta làm sao lại không đúng với tâm? Ngươi tối hôm qua ăn một con gà quay, hiện giờ trong thành đồ ăn khan hiếm, đó là cả một con gà đấy." "Ngô." Bị Dịch Thư Nguyên nói vậy, Hồi Miễn lập tức ngậm miệng, nhưng rồi lại lẩm bẩm một chút, nghĩ đến thuật của Dịch Thư Nguyên, rồi lại tiếp tục nói mạnh: "Chính vì ngươi tối hôm qua cho ta một con gà, ta mới nói vậy. Còn Dịch tiên sinh đã giảng rất rõ, tu hành không dễ đâu, ngươi cứ thử cái thái độ qua loa của mình đi, sớm muộn cũng gặp chuyện." "Không tin, ngươi cứ hỏi Dịch tiên sinh." "Không tin, ngươi cứ hỏi Dịch tiên sinh." Sở Hàng giật mình trong lòng, so với Dịch Thư Nguyên, yêu quái này mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vô thức nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lúc này vẫn chăm chú nhìn bài viết, nhưng cũng phân tâm để ý đến Hôi Miễn và Sở Hàng đang tranh cãi. Mặc dù ánh mắt không rời giấy, nhưng ông cũng gật đầu nói: "Nói cầu thả thì không cầu thả, không có tâm thái chính trực thì tu hành chưa chắc tốt. Những thuật sĩ tầm thường chính là ví dụ. Xem đi, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, Nhưng ta là bậc tiền bối tu hành đấy. Sở Hàng lúc đầu cũng không xem nhẹ lời Hôi Miễn, nhưng giờ thì liền tìm cách khuyên nhủ. Vậy kính xin tiền bối chỉ điểm cho ta. Hôm nay ta sẽ tìm cách làm món ăn ngon để hiếu kính tiên sinh. Hôi Miễn chống nạnh, liếc nhìn Sở Hàng, hừ, một ân huệ nhỏ, ai mà thèm chứ? Ta muốn ăn cá, ai ai, cá thì dễ làm mà. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục để ý đến cuộc trò chuyện của họ, mà chuyên tâm nghiên cứu nội dung trong tay, suy nghĩ làm thế nào để xóa đi dấu vết của Long tộc trong tình huống này mà vẫn giữ lại được thần vận. Dịch Thư Nguyên đã tự hỏi mình như vậy suốt mấy ngày. Trong thời gian đó, Sở lão gia mấy lần muốn mời Dịch Thư Nguyên đến Diêu nhà máy, nhưng mỗi lần thấy Dịch Thư Nguyên đang hướng dẫn con trai mình học, ông lại dẹp bỏ ý định. Sở Hàn dù sao cũng là con trai của Sở lão gia, dù đôi khi có làm ông ngứa mắt vì sự thiếu kiên nhẫn, nhưng qua 3 năm thất vọng và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông vẫn mong mỏi con trai có thể tốt lên. Thật khó có dịp thấy con trai mình cố gắng học hành như thế, lại càng khó có người như Dịch Thư Nguyên sẵn lòng chỉ dạy. Vì vậy, so với những chuyện quan trọng khác, Sở lão gia cảm thấy chuyện này có thể để lại một bên. Thật tình không biết tình hình trong thư phòng, và với Sở lão gia, trong mắt của ông về học vấn thực ra có chút hiểu lầm. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa tự viết lại một phần sách bản thảo, làm sao cho dễ hiểu, phổ thông và phù hợp với những điều mà Sở Hàng mong đợi về tiên đạo diệu pháp. Dù tiên không nhất định nhiều, nhưng diệu pháp quả thực rất diệu, cũng chú trọng vào việc tu hành gần nước, về sau Trường Phong Hồ trở lại cũng coi như là thích hợp. Lòng thần khắp nơi huyền bí, trong đó trầu vầy làm trọng, tồn thần xích mộc mà thường nói người là linh hồn của vạn vật, cũng như vậy huyền diệu phi thường, thậm chí long trúc hóa hình cũng có thể biến thành thân người, đủ thấy không phải chuyện tầm thường. Sao ta lại không bớt đi ít đường vòng? Sở Hàng hỏi. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng đáp, có thể nói như vậy. Nói xong, Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào mi tâm của Sở Hàng, rồi vỗ vào trái tim và dưới rốn hắn. Tay dùng ba khu bắn lén này của Giao Long chi pháp, mi tâm là đan điền, thay mặt chỉ thước mộc, truyền môn chân long chi giác lại cũng là tên thước mộc, sinh chi tắc có thể ngự cửu thiên, lại lấy trái tim làm châu giấu chỗ, lần trước mới kêu lên một tiếng quái dị, dẫn đến thủy tai, long khí khởi thế cũng từ chỗ này. Sở Hàng gãi đầu, dù Dịch Thư Nguyên đã nói rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý đến suy nghĩ của Sở Hàng, tiếp tục nói, dưới yên điền là vẫy ngược chi luyện, ẩn dụ nhân long xoay chuyển, phương pháp này khác với những tu hành chỉ đạo bình thường, nhưng lại rất thích hợp với ngươi, không dễ xảy ra chuyện, nhưng nếu muốn tiến bộ thì cần phải tự ngộ. Vâng, đa tạ Dịch tiên sinh chỉ điểm, cái này kinh lạc sách thuốc đều phải xem sao, người như vậy mà còn ngại phiền phức thì đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, chuẩn bị thật tốt cho khoa cử đi là được. Nghe thấy vậy, Hôi Miễn trước mở miệng như thế, Sở Hàng vội vàng lấy lòng, ta chỉ hỏi một chút thôi, hỏi rõ ràng một chút thôi, đối với Dịch tiên sinh, vậy ta xem như đồ đệ của ngài rồi. Dịch Thư Nguyên trực tiếp lắc đầu, không tính, ta chỉ là giúp ngươi sửa lại gia truyền chi pháp, nếu không dễ gây tai họa thôi. Hay chứ, gia truyền, Dịch Thư Nguyên đặc biệt nhấn mạnh. Bên cạnh, Hôi Miễn cũng bị Sở Hàng làm cho cười, nhảy lên bả vai hắn, cười nói, ngươi cho rằng làm đồ đệ của tiên sinh dễ dàng lắm sao? Ngươi vận khí đã rất tốt, phần bản thảo này nếu mà giao cho Long tộc nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ chọn ngay để diệt ngươi. Lời của Hôi Miễn nói khá trúng. Long tộc trước đó có vẻ rất dễ nói chuyện, bởi vì đối mặt với Dịch Thư Nguyên, nhưng đổi lại Sở Hàng thì không phải là Sở phụ công tử mà họ nhìn thấy, mà là Nhiệt Long, một phần của Long tộc. Mặc dù Sở Hàng không hiểu rõ chuyện trong giới tu hành, nhưng qua việc Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn giải thích lặp đi lặp lại, hắn đã dần hiểu rõ sự khác biệt và tác dụng của nó. Vì thế, hắn cũng biết rằng Hôi Miễn không phải đang dọa hắn. Tư chất của ngươi khá đặc biệt, sau này khi hiểu rõ phương pháp tu hành này, ngươi sẽ cảm nhận được linh khí biến động rõ rệt. Thực ra, Sở Hàng quả thật có chút đặc biệt, nhưng điều này chỉ cho thấy hắn có tư chất không tệ mà thôi. Tuy vậy, đối với Dịch Thư Nguyên, điều quan trọng nhất chính là tâm tính của hắn, vì đó mới là nền tảng của tu hành. Long tộc và hầu hết các yêu tộc phân biệt nhau chủ yếu vì có sự xuất hiện của Hóa Long. Các yêu tộc khi tu hành thường chú trọng vào thân thể mà xem nhẹ tâm tính, còn Long tộc thì trước kia cũng chú trọng vào thân thể, nhưng đến lúc Hóa Long lại có một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là tâm tính không thể bỏ qua. Dựa vào điểm này, Dịch Thư Nguyên có thể từ từ hướng dẫn Sở Hàng bước vào con đường tu hành khác biệt, tiến dần đến một cảnh giới mới. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên bỗng trở nên nghiêm túc, lúc này hắn không gọi Sở Hàng là Sở Huynh nữa. Sở Hàng, ngươi từng nói ở kinh thành ngoài kia rằng sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành, không phụ lòng cha mẹ và cứu cứu, đúng không? Sở Hàng trong lòng hơi nhói một cái, không biết tại sao Dịch Thư Nguyên lại hỏi câu này. Do dự một chút, hắn vẫn gật đầu, dù sao đây là lời nói thật trước mặt tiên nhân, sao có thể không thừa nhận được. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó đặt chiếc quạt xếp lên bàn, phía trên một tờ giấy tu hành mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, một tia linh quang từ chiếc quạt bay vào tờ giấy. Các chữ viết trên đó dần dần biến mất và tờ giấy trở thành một cuốn sách mỏng không còn chữ. "Ơ, chữ đâu rồi, Diệp tiên sinh, chữ đâu rồi?" Sở Hàng hoang mang nói, vội vã lật cuốn sách lên xem. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nói, "Chờ khi ngươi có thể thực sự tự giác và kiên trì thực hiện những lời đã hứa, thì các chữ này sẽ từ từ hiện ra. Đây cũng là cách rèn luyện tâm tính của ngươi." "Ôi, Diệp tiên sinh, ngài còn không biết ta đâu. Ta không có ý xấu đâu." Sở Hàng lo lắng giải thích, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, hắn ngay lập tức thấy giọng mình yếu dần. "Vâng, nghe theo tiên sinh dạy bảo." Dù là miễn cưỡng chấp nhận, nhưng trong lòng Sở Hàng vẫn cảm thấy bất an và khó chịu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, đứng dậy nói, "Ta đã quấy rầy nhà ngươi lâu rồi, đã đến lúc phải rời đi." "A, đừng mà, Dịch tiên sinh, ngài đợi thêm chút nữa đi." "Đúng rồi, cha ta còn muốn tìm ngài nghiên cứu và thảo luận về việc chế tạo." Sở Hàng nói vội vàng khi Dịch Thư Nguyên đang bước về phía cửa thư phòng, và hắn lập tức cầm cuốn sách không có chữ đi theo ra ngoài. "Dịch tiên sinh, ít nhất ngài cũng chờ tôi có chút cảm giác về tu hành đã." Sau khi Dịch Thư Nguyên rời khỏi thư phòng, Hồi Miễn liền từ trên bàn ăn uống nhảy ra, rồi lại leo lên vai Dịch Thư Nguyên. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên quay lại và nhìn về phía Sở Hàng, khiến bước chân của Sở Hàng đang đuổi theo cũng bất giác dừng lại. "Ta hỏi ngươi, Sở đại công tử, ngươi nghĩ tiên nhân là gì? Có phải chỉ là những người mạnh mẽ hơn người thượng? Nếu ngay cả việc giữ lời hứa mà cũng không làm được, thì cho dù có tu luyện được chút công phu, cũng chỉ làm hại bản thân và người khác mà thôi. Với những người tu hành, lời hứa không thể nói mà không giữ." Nhìn thấy Sở Hàng ngẩn người, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, "Sở đại công tử, ngươi có bao giờ tự hỏi khi nào thì mình bắt đầu dễ dàng đồng ý với mọi thứ rồi lại không mang đến hậu quả?" "Hắc." Dịch Thư Nguyên cười một tiếng, không tiếp tục để ý đến Sở Hàng đang ngẩn ngơ, mà bước nhanh ra hậu viện. Khi Sở Hàng kịp phản ứng và muốn đuổi theo, thì đã không còn thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên đâu. Đến khi quay lại nhìn, chỉ thấy Lão Bộc đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài. "Chẳng lẽ Dịch tiên sinh đã đi rồi?" Lão Bộc quay lại nhìn Sở Hàng, "Thiếu gia, ta hỏi ngươi, có phải Dịch tiên sinh đã đi rồi không?" Sở Hàng chạy đến trước cửa nhìn quanh, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên đâu cả. "Dịch tiên sinh, không phải đâu." Sở Hàng nghe vậy quay lại nhìn Lão Bộc, "Vậy sao ngươi lại nhìn lén ngoài cửa như vậy?" Lão Bộc nhìn một chút ra ngoài rồi nói với Sở Hàng, "Thiếu gia, vừa rồi có người nói gì đó rằng nước ở ngoài thành không rút hết, cảm giác như sắp thành một cái hồ, Trường Phong Hồ muốn trở lại." Một giọng nói quen thuộc thốt lên. Sở Hàng nghe vậy lập tức mừng rỡ quay lại, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng trong sân. "Dịch tiên sinh, tôi còn tưởng rằng ngài đã đi rồi, ít nhất cũng phải chào từ biệt Lệnh Tôn và Lệnh Đường chứ." Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, "Lần này tôi đến với tư cách khách nhân, Sở phu nhân và Sở lão gia cũng đã đối đãi tôi rất trọng thị, hơn nữa họ cũng không biết tất cả mọi chuyện, vì tình và lý tôi vẫn phải từ biệt chủ nhà một cách chính thức." Và buổi trưa hôm đó, sau khi từ biệt Sở lão gia và Sở phu nhân, Dịch Thư Nguyên rời đi và đã từ chối tất cả những lời tiễn biệt của gia đình Sở. Sau khi Dịch Thư Nguyên đi, Sở Hàng cảm thấy có chút lo lắng, một mình trở lại thư phòng ngồi ngẩn người, trong lòng vẫn nghĩ đến những câu hỏi mà Dịch Thư Nguyên đã hỏi, rồi lại hồi tưởng về mọi chuyện trong quá khứ. Anh nhớ lại từ những ác mộng hồi nhỏ cho đến những sự kiện xảy ra sau này. Nhìn vào bàn làm việc nơi chỉ còn lại một cuốn sách trống không, Sở Hàng đột nhiên cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Anh nấn người mãi cho đến khi trời tối. Lúc ấy Sở Hàng bỗng nhiên cười một cách nghịch ngợm, mọi người đều muốn làm tiên nhân nhưng lại không đủ sức gánh vác, không có ác mộng thì lại lấy cớ đó, bây giờ cũng chỉ là dùng việc học tiên làm cái cớ để trốn tránh thôi. "Sở Hàng à Sở Hàng, ngươi thực sự không xứng đáng." Dứt lời, Sở Hàng đặt quyển sách vào trong một cái hòm gỗ trên giá sách, rồi lấy một quyển sách khác đặt lên bàn, đọc sách mà chẳng hiểu gì. Chỉ có điều Sở Hàng không biết rằng quyển sách hắn cất trong giường không có chữ, giờ đây lại hiện lên những dòng chữ mà chỉ mình hắn mới nhìn thấy được.